Ta là Lâm Xuân Hiểu, hiện tại có được hay không? Ta muốn cùng ngươi gặp mặt, có chút việc gấp. Ta tại trong nhà ăn điểm tâm, thực cấp bách. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, thực cấp bách, bọn hắn ở chỗ này chờ. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không rõ nàng nói bọn hắn là có ý gì, vì thế nói ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống, sau đó đem thạch đậu đậu đưa cho Thạch Mai Trinh, nói ta muốn đi ra ngoài một chút, xảy ra chút việc. Không ăn lại đi, Thạch Mai Trinh hỏi. Không ăn, không thể chậm trễ việc. Đinh Trường Sinh nói xong cũng đi cửa đổi giày. Thạch Mai Trinh đưa đến cửa, Thạch Đậu Đậu lúc này nằm sấp tại bên cạnh tai của nàng nói là một cái A-di cấp 33 gọi điện thoại. Thạch Mai Trinh không nghĩ tới Thạch Đậu Đậu hiện tại cũng có này lòng giả, hướng về nàng thiếu tiếu, nói đó là 33 đồng nghiệp, 33 đơn vị phía trên đã xảy ra chuyện, hắn là lãnh đạo, muốn đi xử lý việc, nghe rõ chưa, không cần nói cho ra ra nãi nãi, biết không? Ân, ta đã biết. Thạch Đậu Đậu lại nghịch ngợm gật đầu, nói. Ra cửa, Đinh Trường Sinh liên hệ Lâm Xuân Hiểu, nguyên lai nàng còn chưa đi, còn tại tửu điếm bên trong, bởi vì La Bàn Hạ còn có một số việc phải xử lý, lại tăng thêm La Bàn Hạ nghĩ lại thay nàng chạy một chuyến quan hệ, Lương Văn Tường lập tức phải đi, thị ủy thư ký người chọn khẳng định không phải là hắn đến định rồi, thực có khả năng là tân tỉnh ủy thư ký đến định việc này, cho nên, La Bàn tiếp theo tâm muốn đem Lâm Xuân Hiểu đẩy lên chính mình cái vị trí kia phía trên đi. Cho nên liền nghĩ lại tẫn điểm lực. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Xuân Hiểu sáng sớm bị tiếng gõ cửa đánh thức, tiến đến cũng là mấy người mặc y phục thường cảnh sát, tiến đến liền muốn tìm nàng nói chuyện, nàng cũng là nhìn giấy chứng nhận mới để cho những người này tiến đến. Bọn hắn cho nàng đưa ra chính là trước trời tối Đinh Trường Sinh cùng nàng tại quán cà phê uống cà phê, sau đó một trước một sau rời đi, thẳng đến bọn hắn biến mất ở tại cùng ngôi biệt thự. Không chỉ như thế, còn có nhiệt thành giống hệ thống thu video. Nói cách khác Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu tại biệt thự bên trong làm toàn bộ sự tình, bọn hắn đều thu xuống, chẳng qua là nhiệt thành giống hệ thống, nhìn đến chính là hai cái lửa đỏ người hình dạng đồ vật đang làm các loại động tác, nhưng là như vậy một đường quay chụp xuống. Tính liên quán mạnh phi thường, lập tức đem Lâm Xuân Hiểu trấn trụ, nàng là thật hối hận buổi tối hôm đó vì sao sẽ làm ra loại sự tình này, thế cho nên bị bắt được người nhược điểm. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Xuân Hiểu nhíu mày hỏi, nhưng là sắc mặt đỏ ửng, nhìn có chút không biết làm sao, những cảnh sát này lão thủ vừa nhìn chỉ biết Lâm Xuân Hiểu phòng tuyến sắp hỏng mất. Chúng ta không muốn làm nha, chúng ta chỉ là muốn cùng Đinh Trường Sinh nói một chút, Lâm thị trưởng, liền giúp ta nhóm sao cái một bên cổ, nói một chút, giúp chúng ta lời nói, không hơn. Đối phương nói, các ngươi tìm hắn nói chuyện, tìm ta làm gì, trực tiếp tìm hắn không thì xong rồi. Lâm Xuân Hiểu hỏi, kia không giống với, thông qua quan sát của chúng ta phát hiện Lâm thị trưởng cùng hắn quan hệ thật là không bình thường, tuy rằng Lâm thị trưởng là độc thân, nhưng là Đinh Trường Sinh không phải là, các ngươi loại này quan hệ nếu như bị người biết, ta nghĩ, đối với người vẫn là đối với hắn đều không tốt lắm đâu, phương thức tốt nhất chính là lớn ra bình an vô sự, chúng ta làm chúng ta sự tình, người giúp chúng ta làm thành chuyện này, chúng ta đây liền nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào đây? Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, nói theo ta được biết, Đinh Trường Sinh chưa bao giờ khuất phục ở bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng bởi vì ta khuất phục các ngươi, không tin các ngươi có thể thử xem, về phần những cái này video linh tinh đồ vật, các ngươi đại có thể đi ra ngoài giải, không sao cả, bất quá, các ngươi nên sau khi nghĩ xong quả, Đinh Trường Sinh là đang tại Trung Nam tỉnh đợi quá, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, đắc tội hắn cái kia một vài người, hiện tại cũng đang làm gì. Tuy rằng nói như vậy, Lâm Xuân Hiểu vẫn là cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, bởi vì nàng quả thật không quen xử lý vấn đề như vậy, liền muốn đợi Đinh Trường Sinh đến đây, giao cho chỗ hán lý, Lưu Manh sự tình, vẫn là giao cho Lưu Manh đến làm tương đối thích hợp. Đinh Trường Sinh vào gian phòng, tứ năm người, có đứng lấy, có ngồi, còn có ở sau cửa ẩn giấu. Đinh Trường Sinh nhìn những người này liếc nhìn một cái, hỏi thủ hạ của ngươi. Lâm Xuân Hiểu lắc lắc đầu, nói khách không mời mà đến. Tìm ngươi tính sổ sách, ngươi nhìn tính thế nào sổ sách ha, này chướng nếu tính không tốt, chỉ sợ cuộc sống sau này cũng không tốt quá. 3079 ở mục. Đinh Trường Sinh nhìn mấy cái này người, theo những người này cử chỉ cũng đã nhìn ra, bọn hắn không phải là người bình thường. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhìn những người này, hỏi. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, Ta gọi ở mục, là Giang Đô Trị An đại đội, ngày hôm qua có mấy tên thủ hạ, tại tuần tra thời điểm vỗ tới một việc quan Đinh chủ nhiệm cùng Lâm thị trưởng video cùng ảnh chụp. Ta này một cái rất lớn đã sớm hướng Lâm thị trưởng xác minh một chút, dĩ nhiên, nơi này còn có Đinh chủ nhiệm sự tình, cho nên liền một khối xác minh một chút tương đối khá. Cái này kêu ở mục người đâu vào đấy nói. Trước đợi lát nữa, đem ngươi căn cứ chính xác món lấy ra ta nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Lâm thị trưởng nhìn rồi. Ở mục nói. Ngươi bây giờ là đang hỏi ta xem qua ư, nàng xem qua đại biểu ta cũng nhìn rồi sao. Ngươi có phải hay không có ở tỉnh thành đợi quá, không biết ta, còn chưa phải biết tánh khí của ta. Đinh Trường Sinh hỏi. Ở mục nhìn Đinh Trường Sinh. Bất đắc dĩ cầm lấy công tác chứng minh đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn, vèo một cái ném tới một bên, nói nguyên lai tối hôm qua Vạn Hòa Bình nói đúng là ngươi a, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, phải không đem Vạn Hòa Bình nhìn tại mắt bên trong, còn chưa phải đem ta nhìn tại mắt bên trong. Ngươi hãy thành thật điểm, một mực đứng ở Đinh Trường Sinh bên cạnh chuẩn bị tùy thời đè lại Đinh Trường Sinh ra hỏa chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ở mục chính nghĩ quát lớn đối phương thời điểm, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ra tay quá nhanh, nhất duỗi tay liền bắt lấy đối phương chỉ lấy ngón tay của mình, mạnh mẽ nhất quyệt, khiến cho gia hỏa kia bịch một tiếng quỳ gối tại thảm phía trên. Ta đối với rất nhiều người nói qua, ta phiền nhất có người chỉ vào người của ta, con mẹ nó ngươi nhận cái tân chủ nhân mà bắt đầu loạn cắn người, Trần Hoán Sơn cho ngươi cam kết gì rồi hả? Cho ngươi như vậy nhàn rỗi chứng đau, quản lão tử sự tình. Đinh Trường Sinh hỏi, ai, đau, buông, gia hỏa kia ngón tay bị Đinh Trường Sinh vặn chặt, khác vài người lập tức sửng sốt, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, cái này nhân còn dám như vậy càn rỡ. Ở mục sắc mặt rất khó nhìn, Đinh Trường Sinh nói việc này đều là hắn làm, đúng vậy, liền là bởi vì hắn leo lên Trần Hoán Sơn căn này cao chi, lúc này mới tiếp nhận rồi cái này mệnh lệnh, vẫn luôn đang cùng Đinh Trường Sinh, tính toán tại thích hợp thời điểm cấp Đinh Trường Sinh một kích chí mệnh. Ta hiện tại trong không phải là Nam tỉnh địch bộ, không về các ngươi quản, muốn cáo ta, có thể đi Trung Bắc tỉnh, không có mắt đồ vật, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi, liền nghĩ hù dọa ta, ngươi cũng không nghĩ lão tử làm chuyện này thời điểm các ngươi đang làm gì thế, mẹ nó, cho các ngươi nhất cái xương liền làm bảo bối à. Đinh Trường Sinh quát, đồng thời, trên tay đột nhiên dùng sức, răng rắc một chút, kia ngón tay cấp quyệt chặt đứt, điều này làm cho ở đây người. Bao gồm ở mục đều sợ ngây người, không biết kế tiếp nên như thế nào xử lý. Ta nếu như các ngươi, liền nổ súng, đem ta cùng vị này Lâm thị trưởng toàn bộ bắn chết, sau đó giả tạo một cái hiện trường, đối với các ngươi mà nói, cái này không phải là thực thành thạo sự tình ư, sau đó liền có thể đi trở về giao xoa. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Lúc này Lâm Xuân Hiểu sắc mặt trắng bệch, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh như vậy hồ đến. Sớm biết rằng sẽ không gọi hắn đến đây, hiện tại đem nhân làm bị thương rồi, kế tiếp làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nhìn mấy cái này người, cầm lấy điện thoại đả thông Đỗ Sơn Khôi điện thoại. Này, cấp trại tạm giam chào hỏi, Trần Hán Thu đói 3 ngày, chỉ làm cho uống nước không cho cơm ăn, nói cho hắn, đây là hắn lão tử ý tứ. Nói xong liền cúp điện thoại. Ở mục lăng ngay tại chỗ, tuy rằng hắn cũng đoán được Trần Hoán Sơn cùng Đinh Trường Sinh quá tiết. Nhưng là Đinh Trường Sinh làm rõ ràng như vậy, hơn nữa chính là làm cho hắn nhìn, người không phải là tìm người tìm ta phiền toái ư, tốt, người nơi này làm ầm ĩ càng vui mừng, con trai người tại bên trong lại càng chịu tội. Trần Hán Thu án tự Đinh Trường Sinh vẫn luôn không nhúng tay, hy vọng Bắc Nguyên tư pháp bộ môn cấp cái phán quyết công chính, không nghĩ tới Trần Hoán Sơn cùng Trần Hoán Cường lần nữa khiêu chiến Đinh Trường Sinh điểm mấu chốt. Cái này tốt lắm, cuối cùng vạch mặt. Người nếu muốn bắt ta... Hiện tại liền có thể động thủ, dĩ nhiên, mấy người các ngươi cũng không phải là đối thủ, bất quá ta cho ngươi biết, ở mục, đúng không, ngươi làm không thành Trần Hoán Sơn giao cho nhiệm vụ của ngươi, hắn nhiều lắm là không còn trọng dụng ngươi, ngươi nếu đắc tội ta cho ngươi cửa nát nhà tan, lần sau thay lãnh đạo bãi bình phiền toái thời điểm, muốn hỏi thăm một chút, chớ ngu ngốc hướng đến phía trên hướng, vạn nhất chính mình không giải quyết được làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh đứng dậy vỗ lấy ở mục khuôn mặt. Đánh ba vang, hỏi. Phía sau, truyền đến tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh không coi ra gì, phía sau cửa ẩn giấu cái kia nhân mở cửa, nhìn đến cũng là Vạn Hòa Bình đi đến. Ta cho ngươi biết không nên vọng động, ta chính mình đến xử lý, ngươi phi muốn đích thân, cần gì chứ? Vạn Hòa Bình đối với Đinh Trường Sinh phi thường thật có lỗi nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta nhìn mấy cái này nhân ngươi không quản được, ngươi xem hắn nhóm trong tay cầm lấy là cái gì, thiêu hỏa côn ư, đó là thương, ngươi nếu trễ nữa đến một hồi, phỏng chừng bọn hắn biết lái thương đem ta cùng Lâm thị trưởng ngay tại chỗ xử bắn rồi, sau đó nói chúng ta vì tình tự sát, thao, lý do này không sai. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, ta biết ngươi bận rộn, ngươi đi làm việc trước đi, còn lại sự tình ta đến xử lý. Vạn Hòa Bình nói xong, ngồi ở ghế dựa phía trên, sau đó Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu cùng đi ra môn. Đợi cho Đinh Trường Sinh đi rồi, môn cũng đóng kỹ, Vạn Hòa Bình nhìn về phía mấy cái này người, nói ta đã cảnh cáo các ngươi, không muốn nghịch lửa, hiện tại tốt lắm, chơi như thế nào. Các ngươi có tư cách gì cùng nhân ra ngoạn, nói a. Các ngươi đều là óc heo a. Trần Hoán Sơn con bị Đinh Trường Sinh đưa đến trại tạm giam bên trong chờ đợi hình phạt, cha của các ngươi là ai a? Là Trần Hoán Sơn ư, các ngươi có như vậy cha ư, Trần Hán Thu có như vậy cha có thể như thế nào, còn không phải là đi ngồi tù, ngu xuẩn, một điểm đầu óc đều không có ư, chọc ai không tốt, cố tình chọc hắn. Vạn Hòa Bình quát, nghe Vạn Hòa Bình răn dậy, có tâm phục khẩu phục dọa nhất nhảy, dĩ nhiên cũng có không chịu phục, nhưng là lúc này không dám biểu hiện ra đến mà thôi. Ta lặp lại lần nữa, không muốn lại đi trêu chọc hắn, các ngươi nếu gây phiền toái. Trần Hoán Sơn không có khả năng quản các ngươi, chỉ biết lợi dụng các ngươi. Trần Hoán Sơn đệ đệ Trần Hoán Cường tại Bắc Nguyên bị người khác một đao thiếu chút nữa đâm chết, các ngươi cho rằng ai vậy làm. Nhà của các ngươi nhân nếu có vận khí như vậy tự nhiên là tốt, không có nói liền làm cái thành thật người, thật tốt làm các ngươi sự tình, không muốn xen vào việc của người khác. Vạn Hòa Bình nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh quả nhiên là ở dưới lầu chờ hắn, nhưng là Lâm Xuân Hiểu đi. Đây đều là ngươi người, liền mang lính như thế a, ngươi động mang người, căn bản cũng không nghe ngươi, ngươi nói những người này là không phải là khiếm thu thập. Đinh Trường Sinh hỏi, ít nói nhảm, đừng tại Giang Đô ngây ngô, hồi ngươi Bắc Nguyên a, nơi này thế cục hiện tại cũng thực phức tạp. Vạn Hòa Bình nói, không được, trước khi ta đi muốn gặp Trần Hoán Sơn, ta nghĩ cho hắn biết, con của hắn sự tình, ta quyết định. Đinh Trường Sinh nói, 3080 xào bài. Người này cần gì phải, không cần thiết cùng loại người này tranh, bất quá ta cảm thấy ngươi cao điều như vậy, đổ cũng không phải là chuyện xấu, ta nghe nói Trần thư ký đoạn thời gian này thực lo âu, vụng trộm đi Bắc Nguyên nhiều lần, ngươi cũng không biết a. Vạn Hòa Bình hỏi, phải không, ta như thế nào không có nghe nói đi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi, ta cũng nghe người khác nói, giống như là tìm các ngươi phó tỉnh trưởng thường vụ, Kha Bắc. Cái này nhân ngươi khẳng định biết, làm giao dịch gì, ta cũng không biết, bất quá Kha Bắc lão bà cũng tới Giang Đô vài lần, ta còn gặp được một lần đâu. Vạn Hòa Bình nói, thật sự là kỳ quái, ta cũng đã gặp qua một lần, nhìn đến Kha Bắc nhúng tay Trần Hán Thu vụ án, này cũng là một cái tốt cơ hội. Đinh Trường Sinh nói, cho nên, ngươi không cần thiết lại đi tìm Trần Hoán Sơn, mấy cái này nhân nhất định hội báo so ngươi và hắn đàm kể lại hơn. Ngươi nhiều hơn nữa chuyện này không cần thiết. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, buông xuống đi tìm Trần Hoán Sơn ý nghĩ. Vạn Hòa Bình nói tiếp nói ngươi nên mau chóng hồi Bắc Nguyên. Đối với ngươi mà nói, Giang đều không có chiến trường. Ngươi chiến trường tại Bắc Nguyên, chỗ đó mới là chân chính giao phong địa phương. Tại Giang Đông ngươi không chiếm ưu thế. Lương Văn Tường đi, tỉnh thế cục sẽ lại thứ gặp phải xào bài đứng thành hàng. Về phần xào bài sau tình huống là dạng gì, không phải là ngươi ta đoán đến. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh giơ lên cốc nước thăm hỏi Vạn Hòa Bình nói. Lúc xế chiều, Đinh Trường Sinh ngồi máy bay ly khai Giang Đô, bay thẳng Bắc Nguyên. Vốn là Đinh Trường Sinh rời đi Giang Đô hồi Bắc Nguyên ai cũng không nói cho, nhưng là ra sân bay, lại phát hiện xe Nhị Nhi chính ở cửa ra chờ đợi nàng, hắn còn cho rằng nàng là đến nhận lấy người khác, kéo kéo áo muốn lừa dối đi qua, nhưng là đi mấy bước đã bị xe Nhị Nhi một phen khoác lên cánh tay, nói cứ như vậy nghĩ lăn lộn đi qua. Có biết hay không ta ở chỗ này chờ ngươi thời gian dài bao lâu? Ta chính mình trở về thì đi, ngươi tới đón ta. Ta không đón ngươi nhận lấy ai, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, tại Bắc Nguyên ai có mặt mũi này, làm bồn cô nương ở chỗ này chờ tốt mấy giờ? Xe Nhị Nhi đắc ý hỏi. Lên xe, Đinh Trường Sinh hỏi ta trở về sự tình ai cũng không nói cho, ngươi theo nào biết ta ngồi lên lớp này máy bay? Ai nói cho ngươi? Ngươi đây liền đừng động, tóm lại. nhận được ngươi thì tốt, ngươi bây giờ có việc bận rộn sao? Không có việc gì bận rộn lời nói, theo ta đi một chuyến a. Xe Nhị Nhi hỏi, đã không có phía trước bá đạo, càng nhiều chính là đối với Đinh Trường Sinh tôn trọng, nhiều một chút thương lượng khẩu khí. Ta, tạm được, ngược lại không có thực đặc biệt sự tình, ngươi tìm ta có việc. Xe Nhị Nhi hỏi, ân, là có chút việc, dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Ta tìm cái địa phương, thực địa phương tốt, ngươi khẳng định yêu thích. Xe Nhị Nhi nói, làm gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Nghĩ để làm chi, liền nhìn ngươi thích lắm. Xe Nhị Nhi nói lời này việc, còn không tự giác liếm môi một cái, nhìn Đinh Trường Sinh tâm lý run run, không biết cái này nữ nhân lại đang làm cái gì. Nhưng là Đinh Trường Sinh phát hiện, xe Nhị Nhi dẫn hắn đến địa phương không phải là địa phương khác, mà là tụ tập hâm công ty tổng bộ. Đinh Trường Sinh hỏi đến công ty của ngươi đi thăm sao? Khoan hãy nói, ta còn thật không có thật tốt đi thăm quá ngươi cái công ty này, tụ tập hâm công ty tại Bắc Nguyên nhưng là tiếng tăm lừng lẫy a. Ngươi là muốn nói ta cái công ty này nghiệp quan cấu kết sao? Xe Nhị Nhi hỏi. Biết ngươi còn hỏi, đi thôi, liền tại bên trong. Xe Nhị Nhi nói. Vào đại lâu, Đinh Trường Sinh cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt, nhiều nhất là gặp được bọn hắn người cung kính kêu một tiếng xe tổng, lại không cái khác rồi, đều là các bận rộn các. Vào thang máy, Đinh Trường Sinh vốn cho rằng là muốn thượng hành, không nghĩ tới xe Nhị Nhi nhấn dưới đi, vẫn là phụ ba tầng. Đinh Trường Sinh đề cao cảnh giác, chính mình sau khi trở về ai cũng không gặp, cũng không cùng bất luận kẻ nào liên hệ đã bị nhận lấy tới nơi này. Hơn nữa Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nhìn nhìn, không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Tùy theo cửa thang máy mở ra, nơi này là một mảng lớn không gian, bất quá đều là xi măng cốt thép nhan sắc, không có trang hoàng dấu vết. Nơi này nguyên lai là gara, nhưng là xe của công ty không nhiều như vậy, cho nên ta đem phụ lầu 2 tiến đến vị trí phong chết rồi. Ra vào nơi này chỉ có bộ này thang máy cùng ứng cấp bách thang lầu, tại nơi này làm chuyện gì cũng chưa nhân biết, yêu thích nơi này sao? Xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, hỏi không rõ ngươi đây là ý gì? Thật không rõ, xe Nhị Nhi cười hỏi nói, vẫn là kéo cánh tay của hắn. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, xe Nhị Nhi tại hắn bên tai nói ngươi là giả trang không rõ, kỳ thật ngươi trong lòng hiểu rõ vô cùng, nơi này ngăn cách. Ngươi có thể tại nơi này muốn làm gì thì làm tại sơn nhà gỗ nhỏ đối với ta làm toàn bộ sự tình, còn có, ngươi nhìn nhìn bên này. Nói, nàng mang theo Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng đi về trước, vượt qua một chỗ ngoặt, Đinh Trường Sinh nhìn thấy nơi này cư nhiên còn có cái gian phòng, cái gọi là gian phòng, kỳ thật chính là thùng đựng hàng cải tạo, bất quá bên trong tu còn có khả năng, bên trong trống không một người. Mấy chục đài màn ảnh máy vi tính thượng biểu hiện là công ty bên trong theo dõi tình huống, xe Nhị Nhi đem hắn ấn tại ghế giữa phía trên, nói nơi này là bí mật của ta căn cứ, hôm nay đối với ngươi mở ra, về sau cũng là của ngươi, ngươi nhìn ta một chút công ty những nhân viên này, vô luận nam, vẫn là nữ, ngươi đều có thể xem xét, ngươi nếu vừa ý cái nào người nữ, ta giúp ngươi kêu đến, phỏng chừng ngươi không thích nam, đúng không đối với? Ngươi thật đúng là biết chơi. Bất quá ta không thích như vậy âm u trò chơi, ta còn có việc, đi thôi, lần khác nói sau. Đinh Trường Sinh nói xong cũng muốn đứng dậy, nhưng là bị nàng đè xuống. Kia, những cái này, người thích không? Xe Nhị Nhi nói, đi đến thùng đựng hàng bức tường bên cạnh, bá một chút, kéo ra mảnh. Mặt sau là một cái thủy tinh gian phòng, trong phòng đóng lấy 4 người, 2 trai 2 gái, nhưng là bọn hắn đang tại làm động tác làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Theo vì bọn hắn không để ý bên cạnh còn có người, đang tại mãnh liệt giao hợp. Có phải hay không phi thường kích thích, cái này không phải là điện ảnh, đây là hiện trường trực tiếp, bất quá người yên tâm, người có thể nhìn đến bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhìn không tới chúng ta, người bây giờ là không phải là suy nghĩ. Xe Nhị Nhi nói xong, tay đưa về phía Đinh Trường Sinh hai chân ở giữa. Bọn hắn là người nào? Đinh Trường Sinh đột nhiên ở giữa nhớ tới Lý Thiết vừa lời nói. Bọn hắn điều tra viên mất tích, sinh không thấy nhân chết không thấy xác. Vài cái công nhân viên của ta đem hắn môn quan tại nơi này, đều là hai trai hai gái, sau đó cho hắn nhóm kê đơn, xem hắn nhóm theo bên trong mê huyễn tỉnh lại khi là như thế nào biểu cảm. Người yên tâm, đây đều là bọn hắn tự nguyện, hơn nữa nghĩ muốn khiêu chiến cực hạn này người còn tại xếp hàng, bởi vì vô luận là không phải là khiêu chiến thành công, đều có một khoản dày thu vào, ít nhất là bọn hắn 10 năm tiền lương thu vào. Cho nên bọn hắn xua như xua vịt. Xe Nhị Nhi nói. 3081 muốn làm gì thì làm. Đinh Trường Sinh đi đến thủy tinh màn tường phía trước, như vậy có thể nhìn càng thêm cẩn thận một chút, nhưng là căn cứ hắn ký ức, hắn là gặp qua mấy cái tông kỵ ủy mất tích điều tra viên, quả thật không phải là mấy cái này người, một cái cũng không phải là, này liền kỳ quái, chẳng lẽ nàng thật sự chính là muốn cho hắn nhìn cái trò chơi này mà thôi. Có tiền thật sự là có thể muốn làm gì thì làm a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Còn nói ta, người không phải là cũng giống vậy, người cũng có thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa, người không phải là so với ta cũng có tiền, ta đây là đưa lễ vật cho ngươi, nơi này hết thảy đều là của ngươi, chỉ cần ngươi tốt với ta, đừng giống tại Bắc Kinh đối với ta như vậy, hơn nữa, chúng ta bây giờ không phải là so với trước kia rất tốt mới đúng không, mạng của ta đều là ngươi cứu trở về đến, ngươi vốn nên hưởng thụ đây hết thảy. Xe Nhị Nhi nói. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nàng một cái. Nói lần khác a, ta hôm nay thật không thời gian, đi Giang Đô mấy ngày nay, vẫn luôn là làm liên tục, căn bản không thời gian nghỉ ngơi, cũng không có hứng thú. Lời nói này rất rõ ràng rồi, Xe Nhị Nhi cũng không miễn cưỡng, hai người trở lại thang máy bên trong, thang máy thẳng đến phòng làm việc của nàng, tại đây đống đại lâu tầng chót, vừa nhìn cũng là cực kỳ xa hoa, nàng cấp Đinh Trường Sinh rót trà cùng cà phê, nhưng là Đinh Trường Sinh một ngụm cũng chưa uống, là không dám uống. Nơi này phong cảnh không tệ, đúng rồi, ba người có ý tứ gì, đề nghị của ta suy nghĩ thế nào, có hứng thú sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe Nhị Nhi đi đến sau lưng của hắn, duỗi tay theo dưới cánh tay của hắn xuyên qua, vòng ở hắn eo, nói không sao cả, hắn không giúp ngươi, ta giúp ngươi, ta biết ngươi đối với cái kia nữ nhân có hứng thú, ta cũng sẽ giúp ngươi, ta làm như vậy cũng là vì lấy lòng ngươi, ngươi tốt với ta có thể đem có thể cho ngươi đồ vật đều cho ngươi. Bao gồm ta chính mình, cũng bao gồm nàng, tin hay không? Đinh Trường Sinh tổng thấy này bên trong có chút không đúng, nhưng là nói không ra là lạ ở chỗ nào, Xe Nhị Nhi biến hóa quá lớn, cũng thay đổi quá nhanh, cho nên hắn cảm thấy có chút đột ngột, nhưng là việc này lại không pháp nghiệm chứng. Nhưng khi nàng như vậy lúc nói, Đinh Trường Sinh cảm thấy này cũng là một biện pháp tốt, vì thế nói phải không? Ta không tin, ngươi nếu làm như vậy, ba ngươi sẽ đem chân của ngươi đánh gãy. Ngươi không tin, ta đây chỉ có thể dùng hành động thực tế chứng minh rồi, hơn nữa, ba ta làm sao có khả năng biết việc này, trừ phi nàng ngốc đến chính mình nói cho ba ta, ngươi nói nàng sẽ sao? Xe Nhị Nhi phi thường chắc chắn hỏi. Ngươi nhìn Bắc Nguyên Thiên, ngươi cảm thấy tình huống như vậy còn sẽ kéo dài bao lâu? Ngoạn chính trị, không cho chính mình lưu đường lui là rất nguy hiểm, ta cảm thấy cho dù là ba ngươi không giúp ta, cũng cuối cùng cũng nên thu liễm một chút. Vì chính mình lưu nhất con đường lui, cũng là cấp nhà mình nhân lưu nhất con đường lui, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, ta khuyên hắn hiện tại đã có thể nghe vào ta lời nói rồi, nên vấn đề không lớn, đến lúc đó ta sẽ nói cho người biết, người nếu đồng ý lời nói, ta đây mà bắt đầu hành động, đến lúc đó chưa bị hù được là tốt rồi. Xe Nhị Nhi nói. Cái gì? Người chính mình trong lòng hiểu rõ, còn hỏi ta, chính mình muốn ăn. Còn muốn bận tâm ảnh hưởng, thật sự là chưa thấy qua ngươi dạng người này, có đôi khi sắc đảm ngập trời, có đôi khi lại chiêm tiền cố hậu, quá cẩn thận rồi. Xe Nhị Nhi nói. Đinh Trường Sinh sau khi rời đi, Xe Nhị Nhi một mình đi phụ ba tầng, một người ngồi ở trên ghế dựa, nhìn đối diện thủy tinh mặt sau sống động Xuân Cung, bọn hắn vẫn như cũ không có thể gắng gượng qua đi, rốt cuộc vẫn là đột phá ranh giới cuối cùng của mình, nhưng là lúc này bọn hắn chính đang từ từ tỉnh lại. Nàng yêu thích nhìn hắn nhóm theo tác dụng của dược vật phía dưới tỉnh lại một chớp mắt kia hoảng loạn biểu cảm, cùng với khiếp sợ không biết như thế nào cho phải bộ dạng. Chủ nhiệm, ngươi trở về, ta đi rót trà cho ngươi. Lâm Đào vừa thấy là Đinh Trường Sinh trở về, cao hứng phi thường, thu xếp cho hắn châm trà. Ân, đoạn thời gian này đơn vị coi như là thái bình a. Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có khả năng, đúng rồi, chủ nhiệm. Ta có thể hay không xin mấy ngày giả? Lâm Đào có chút ngượng ngùng hỏi. Xin nghỉ, ta này vừa trở về ngươi xin mời giả a, chuyện gì? Trong nhà có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, là có một ít nhân việc tư, ta cùng Lang Quân Chi muốn đính hôn. Lâm Đào có chút thẹn thùng nói. Nha, chuyện tốt a, tốt, xin nghỉ, không thành vấn đề, xin mấy ngày đều có thể. Đinh Trường Sinh nói. Chủ nhiệm. Ta cũng thỉnh không được mấy ngày nghỉ, ba ngày nghỉ kỳ a, ta biết đơn vị bận rộn, cho nên thừa dịp sắp đến mùa xuân, liền nhanh chóng đem việc này làm, trong lòng cũng liền kiên định. Lâm Đào nói, các ngươi này thay đổi có thể rất nhanh, đoạn trước thời gian ta nhớ được ngươi còn lời thề son sắt cùng với hắn chia tay, nhanh như vậy liền đính hôn, có phải hay không tại ta rời đi đoạn thời gian này bên trong, xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Lúc bắt đầu Lâm Đào không rõ ràng ý tứ của hắn, đến về sau mới hiểu được Đinh Trường Sinh ý tứ. Ai nha, chủ nhiệm, không có sự tình, chính là trong nhà thúc giục cấp bách, ta cũng không nghĩ nhanh như vậy đính hôn, vốn là muốn chúng ta mùa xuân này kết hôn, ta chết sống không đồng ý, lúc này mới đổi thành năm nay đính hôn, sang năm chọn cái thời gian kết hôn, ai, phiền chết rồi, ta tuy rằng đối với hắn rất minh bạch rồi, nhưng là bây giờ ta cũng không biết chúng ta rốt cuộc có phải hay không là thích hợp. Mẹ ta sợ ta không ai thèm lấy rồi, cho nên mới như vậy cấp bách. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy được, không thành vấn đề, ngươi đi làm việc trước đi, khi nào thì xin nghỉ, sách một ngày trước cùng ta nó một tiếng, ta an bài người khác tiếp nhận công tác của ngươi là được. Đối mặt Đinh Trường Sinh trả lời, Lâm Đào tâm lý có chút không yên, gặp Đinh Trường Sinh cúi đầu xử lý văn kiện, vì thế cẩn thận hỏi chủ nhiệm, ta chính là xin mấy ngày nếu đã. Người không cần tìm người thay thế công tác của ta à, có phải hay không nghĩ nhân lúc cái này cơ hội đem ta cấp mở. Đinh Trường Sinh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là muốn tìm nhân thay ngươi vài ngày, ngươi xin nghỉ thời kỳ ta không thể tìm người thay ta làm việc à. Nói xong, Đinh Trường Sinh lay động một cái đầu, sau đó hoảng động nhất hạ chính mình cánh tay, thật sự của mình là không thích hợp ngồi phòng làm việc. Làm như vậy một hồi thì không chịu nổi, eo chua lưng đau cảm giác rất khó thụ. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, Lâm Đào lúc này đây cư nhiên chủ động vòng qua cái bàn, đứng ở cái ghế của hắn bên cạnh, giúp hắn bốc lên bả vai, Đinh Trường Sinh lúc này mới cảm giác thư thái rất nhiều. Ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi không muốn đi, ta là không có khả năng đuổi ngươi đi, nhưng là có một vấn đề, ta cảm thấy vấn đề này không giải quyết. Ta thật đúng là nói không tốt muốn hay không đem ngươi điều chỉnh đến cái khác bộ môn hoặc là cương vị đi, hoặc là trực tiếp đem ngươi điều chỉnh ra tỉnh chính phủ văn phòng. Đinh Trường Sinh nói. À, vấn đề gì, ngươi không phải nói không đuổi ta đi ư, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi à? Lâm Đào có chút buồn bực hỏi. Vấn đề này sao, quên đi, hiện tại không nói những thứ này, ngươi đi làm việc trước đi, chờ ngươi đính hôn trở lại hàng nói, bây giờ nói cái này không thích hợp. Đinh Trường Sinh nói, 3082 xuống dốc không phanh. Đinh Trường Sinh nói như vậy, Lâm Đào nào còn dám đi, đây là rõ ràng sự tình, chính mình đính xong rồi hôn trở về, chính mình tại tỉnh chính phủ văn phòng vị trí sẽ không có, chẳng những vị trí không có, dựa theo Đinh chủ nhiệm thuyết pháp, chính mình khả năng liền công tác cũng bị mất, tại tỉnh chính phủ văn phòng công tác vẫn luôn là chính mình đối ngoại khoe ra tư bản, nếu điều đi nơi này. Kia thân thể của mình giá trị nhưng chỉ có xuống dốc không phanh. Chủ nhiệm, người đây là ý gì sao? Lâm Đào lần thứ nhất tại Đinh Trường Sinh trước mặt nói chuyện có yếu ớt cảm giác. Không có ý gì, đi thôi, chờ ngươi giúp xong trở lại hàng nói. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói, hơn nữa cúi đầu bắt đầu xem văn kiện. Lâm Đào đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, đã nửa ngày Đinh Trường Sinh mới ngẩng đầu thấy nàng, hỏi gì, ngươi còn chưa đi? Lâm Đào gương mặt không cao hứng, nói Đinh chủ nhiệm, ngươi là không đúng đối với ta cùng Lang Quân Chi đính hôn có ý kiến. Ta có thể có ý kiến gì? Nhưng là... Được rồi, ngươi đã hỏi tới đây, ta liền nói một câu, là có chuyện như vậy, ta là nghĩ như vậy, Lang Quân Chi là đang tại Bắc Nguyên chính phủ thành phố công tác, đúng không? Nhưng là hắn đối với chúng ta tỉnh chính phủ văn phòng sự tình như lòng bàn tay, này đối với ta mà nói ý vị như thế nào, ngươi biết không? Ta là văn phòng chủ nhiệm, này đối với ta mà nói ý vị sỉ nhục, điều này nói rõ gì, thuyết minh ta nơi này có nội gian, đến bây giờ cái này nội gian cũng chưa tìm ra đến, người nếu cùng hắn đính hôn, các ngươi chính là người một nhà, Lâm Đào, người nói câu lương tâm nói, người có thể bảo đảm tại Lang Quân Chi hỏi ngươi tỉnh chính phủ văn phòng một sự tình thời điểm, người không hề không sách, hắn như thế nào ép hỏi ngươi, như thế nào cầu ngươi đều không nói cho hắn sao? Người có thể làm được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hỏi cái này nói thời điểm Đinh Trường Sinh ánh mắt thẳng chành chành nhìn Lâm Đào, hắn muốn lấy loại này ép hỏi hình thức làm nàng tại ngắn nhất thời gian nội trả lời chính mình. Lâm Đào lập tức hoảng, cho nên liền trì hoãn mấy giây, nói ta sẽ không nói, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nhìn ngươi, vẫn còn do dự một chút, điều này nói rõ gì, thuyết minh ngươi tại cân nhắc lợi hại, phía sau nói với ta là sẽ không nói ra đi, nhưng là thật đến lang quân mặt phía trước, hoặc là nói tiếp qua chia một ít, đến ngươi và lang quân chi tình chàng ý thiếp thời điểm khó bảo toàn sẽ không đem tình chính phủ một chút bí mật nói ra, nhất là ngươi xem như thư ký của ta, tiếp xúc được đồ vật càng nhiều, ngươi nếu không có thể thật tốt giữ bí mật, ta đây liền chính xác là bị người khác lột sạch. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh mặc dù nói khó nghe, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn nói đúng, lúc này liền Lâm Đào mình cũng bắt đầu dao động, bởi vì Đinh Trường Sinh nói thuyết phục nàng. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Đào hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi đi về trước đi, chuyện này không muốn đặt ở trong lòng, ta nghĩ biện pháp tốt rồi, chờ ngươi đính xong rồi hôn trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao bây giờ, đến lúc đó ngươi muốn thì nguyện ý, ở nơi này tiếp tục làm. Nếu không nguyện ý tại nơi này làm, tỉnh đơn vị ngươi tùy tiện chọn, ta giúp ngươi đi phối hợp, cam đoan ngươi điều đi nói cũng là khoái trá đi, ta này nhân tối niệm tình cảm rồi. Đinh Trường Sinh nói đều nói đến đây phân thượng rồi, Lâm Đào cũng đã không thể nói cái khác rồi, chỉ có thể là đi về trước. Lâm Đào đi rồi, Đinh Trường Sinh nằm ở chủ ghế thượng nghĩ sự tình, nghĩ phía dưới sự tình nên làm cái gì bây giờ, Trọng Hoa cũng trở về, tuy rằng Tết âm lịch sắp tới. Nhưng là mùa xuân này cũng là một cái chiến trường, đối với Bắc Nguyên thì quan trường thượng người tới nói càng phải như vậy. Tết âm lịch từ xưa đến nay chính là một cái bằng hữu thân thích cao thấp cấp đi lại tốt cỡ. Một cái Tết âm lịch, có thể hoàn thành không đếm được giao dịch. Tết âm lịch qua đi, vạn vật khôi phục, Tết âm lịch thời kỳ đạt được giao dịch cũng tốt bắt đầu chính thức áp dụng. Cho nên, Tết âm lịch trước đoạn thời gian này, tất cả mọi người không có tâm tư làm việc, đều tại như thế nào tặng lễ câu thông phía trên. Chỉ trong chốc lát, Đinh Trường Sinh đang ngủ, nhưng là ngay tại hắn đang ngủ say thời điểm điện thoại của hắn tại cái bàn phía trên kịch liệt chấn chuyển động, Đinh Trường Sinh duỗi tay cầm đến vừa nhìn là Trần Lục đánh đến. Chuyện gì? Đinh tiên sinh, xảy ra chút việc, cái kia Diệp Tổng không thấy, ta nhận được tin tức thời điểm, Trung Bắc tỉnh Tín Phóng bạn người đã mang theo nàng ra kinh thành, xem bộ dáng là hồi Trung Bắc giảm đi, không có mù mịt cùng xe lửa, là lái xe nhận lấy đi. Trần Lục nói. Hắn nói Diệp Tổng chính là Diệp Như Bình. Ta không phải là cho ngươi phái người nhìn nàng ư, người đâu này. Nàng cảm thấy khả năng không sao, cho nên liền ra đi dạo phố rồi, bảo là muốn cấp trong nhà mua ít đồ, của ta người là theo lấy đến, nhưng là bây giờ là Tết âm lịch phía trước, khắp nơi người, bốn người cũng chưa coi chừng, về sau của ta nhân thấy nàng bị vài người kéo lên xe, chỉ ghi nhớ bảng số xe, ta vừa mới thông qua quan hệ điều tra. Chiếc xe này ra kinh thành địa giới rồi, chính tại trong hướng đến Bắc tỉnh xuất phát. Trần Lục nói. Đinh Trường Sinh ngửa mặt lên trời nhìn Trần Nhà, nói đem bảng số xe nói cho ta cái này phái người đi nhận lấy. Trần Lục trong lòng cũng thực không yên, dù sao việc này Đinh Trường Sinh là giao cho mình, nhưng là chính mình làm hư hại. Đinh Trường Sinh tuy rằng không nói gì, nhưng là Trần Lục tâm lý thực tích, cúp điện thoại, nghiêm làm thủ hạ của mình. Nhất định phải tại chiếc xe kia tiến vào Trung Bắc tỉnh phía trước ngăn lại, đem nhân muốn trở về. Nhưng là này nói dễ hơn làm, bọn hắn mở đều là xe, hơn nữa Trung Bắc tỉnh Tín Phóng bạn người đi mấy giờ rồi, bọn hắn mới từ kẹt xe kinh thành bên trong đi ra, hơn nữa, bọn hắn trên đường có khả năng hay không đổi xe, này còn chưa nhất định, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ ra chính là, rốt cuộc là ai, tại đây cái mấu chốt phía trên, còn dám như vậy ngược gây. Tông kỷ ủy đều hỏi đến vụ án này, còn có người dám làm như vậy. Đỗ Sơn Khôi không thể dùng lại, đây là mặt ngoài sự tình, chỉ có thể là chính mình ra mặt muốn người, nhưng là tìm ai muốn người đâu. Tín Thăm Cục, bọn hắn có gan này tại đường phố phía trên bên đường chào người sao, cho dù là có gan này, này sau lưng rốt cuộc là ai đang chỉ huy, cũng là không biết bao nhiêu. Đinh Trường Sinh lái xe đến tỉnh ủy đại viện, tại xe phía trên ngồi một lúc lâu. Lúc này mới xuống xe, đi hướng bí thư trưởng Đồng Gia Đồi phòng làm việc, hắn không biết hiện tại Đồng Gia Đồi có phải hay không biết việc này, còn là hắn chỉ huy, bởi vì Viên Thị địa sản vụ án này bây giờ đang ở tay hắn, có thể nói, Diệp Như Bình lại lần nữa bị nắm, thực có khả năng là hắn đang chỉ huy. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, tại phòng làm việc của hắn bên trong, cư nhiên gặp được Ôn Nhu Giai, cái kia tiểu minh tinh, nhìn đến Đinh Trường Sinh đến, Ôn Nhu Giai đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cười cười, đối với Đồng Gia Đồi nói bí thư trưởng ta đi trước rồi, có việc điện thoại liên hệ. Đồng gia đổi vốn là cùng nàng tán gẫu chính hăng hái, nhưng là không nghĩ tới thư ký Đường Thượng Minh không ngăn lại Đinh Trường Sinh. Đồng gia đổi hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái bí thư của mình, sắc mặt không ngờ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không lạnh không nhạt hỏi Đinh chủ nhiệm đây là có việc a, cấp bách lửa lửa. Đúng vậy a, xảy ra chuyện lớn, ta nếu không đến, bí thư trưởng lại muốn lưng hoa rồi. Đinh Trường Sinh nói, 3083 tự mình thao đao. Đồng gia đổi quét hắn liếc nhìn một cái, nói cùng ta không cần như vậy nhất kinh nhất xả, có việc nói việc, chơi ta nhóm này hành. Không lưng hoa ngược lại hiếm lạ chuyện, lưng hơn thiếu mà thôi. Bí thư trưởng thật sự là ngực ngực rộng lớn a, bất quá lần này sự tình, người nếu lưng hoa rồi, phòng chứng bước tiếp theo rất khó làm, hiện tại cũng biết phiên thị địa sản xử lý quyền lực tại tay người phía trên, nhưng là hôm nay Diệp Như Bình bị Tỉnh Tín phóng bạn người bắt, sống chết không rõ, tung tích không rõ, hiện tại tin tức về viên thị địa sản sự tình còn không có định luận, phía sau Diệp Như Bình lại lần nữa mất tích. Cái này không phải là tin tức là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi cái này nói thời điểm, vẫn luôn tại chú ý nhìn đồng gia đổi khuôn mặt biểu cảm, nhìn ra hắn cũng là thực kinh ngạc, Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi trầm xuống, nếu việc này liền đồng gia đổi cũng không biết, vậy rốt cuộc là ai làm đây này? Người xác định nàng là bị Tín Thăm Cục mang đi rồi, không phải là chính mình lén trốn đi? Đồng gia đổi hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Phi thường khẳng định nói ta xác định, hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng nhanh muốn vào Trung Bắc bớt đi giới rồi, lái xe đến, đây là hắn nhóm cưỡi bảng số xe, dĩ nhiên, nửa đường đổi không đổi xe, ta đây cũng không biết, dù sao là chiếc xe này đem nhân mang đi. Đồng gia đổi nghe xong, duỗi tay cầm lên điện thoại trên bàn, lật nhìn một chút trên bàn sổ truyền tin, trực tiếp đánh cho Tín Thăm Cục. Này, ta là đồng gia đổi, các ngươi bắt Diệp Như Bình làm gì? Đồng gia đổi không có hỏi có phải là hắn hay không nhóm làm sự tình, liền trực tiếp hỏi vì sao làm như vậy, khí thế rất đủ, một chút cũng nghiêm túc. Đinh Trường Sinh cùng đồng gia đổi ở giữa vẫn có đoạn khoảng cách, tuy rằng nghe trong điện thoại có người ở nói chuyện, nhưng là nói cái gì nghe không được rõ ràng lắm. Nhưng là tùy theo đồng gia đổi lông mày càng nhăn càng chặt, Đinh Trường Sinh tâm lý cũng nổi lên nói thầm, nhìn bộ dạng này, đây là muốn gặp chuyện không may. Hơn nữa việc này nhất định là vượt qua đồng gia đổi khống chế phạm vi, lòng hắn có thể không lẩm bẩm sao. Tốt, ta đã biết. Mấy phút sau, đồng gia đổi buông điện thoại xuống. Nhìn về phía Đinh Trường Sinh đã ở nhìn hắn, đợi đáp án của hắn. Đúng vậy, là Tín Thăm Cục làm, hiện tại nhân đã ở bọn hắn trên tay, còn chưa tới Trung Bắc tỉnh, bất quá việc này ta cũng không dùng chịu tiếng xấu thay cho người khác, là mỗ dưới sự lãnh đạo mệnh lệnh chào nhân. Việc này ta có thể bất kể. Có thể bất kể là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta chỉ quản viên thị địa sản xử lý vấn đề, về phần Diệp Như Bình vấn đề, sống hay chết, cùng ta không quan hệ. Đồng gia đổi nói. Diệp Như Bình là viên thị địa sản hành chính tổng giám đốc, nàng không thấy, người nói cùng ngươi không quan hệ, bên ngoài tin sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Bên ngoài tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Bọn hắn quyết định không được của ta mũ cánh chuồn, bọn hắn nhiều lắm là mắng ta vài câu mà thôi, giống như là ngươi nói, lưng hoa nha, ai không lưng quá. Đồng gia đổi hỏi. Đinh Trường Sinh hoàn toàn sửng sốt, không cần đồng gia đổi nói, hắn cũng đoán được rồi, sau lưng hỏi đến việc này người nhất định so địa vị của hắn cùng chức vụ cao hơn, nhưng là tại Trung Bắc tỉnh, cao tới đâu, còn có thể là ai, lại nghĩ đến mấy cái theo lấy chính mình người, đáp án sống động. Cái này nhân vẫn luôn tại phía sau màn chỉ huy, hiện tại rốt cục thì không chịu nổi tịch mịch, nhảy đến phía trước đến, lại có lẽ là bởi vì thủ hạ mình những người này ở đây viên thị địa sản vấn đề phía trên. Vẫn luôn là bất ôn bất hòa, riêng phần mình nghĩ riêng phần mình lợi ích, này mới đưa đến viên thị địa sản vụ án này hết kéo lại tha, hắn không cho phép vụ án này lại mang xuống, lúc này mới tự mình thao đao ra trận, tướng ăn có thể nói là càng ngày càng khó nhìn. Hà thư ký muốn đích thân hỏi đến vụ án này sao? Bí thư trưởng cũng không quản chuyện này. Đinh Trường Sinh hỏi. Đồng gia đổi lắc lắc đầu, nói ta còn phải tiếp tục làm. Bất quá Hà thư ký tự mình hỏi đến vụ án này, ta ngược lại buông lòng, để ta làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, không cần động não rồi. Đinh Trường Sinh thực không lời, nhưng là đồng gia đổi đem nói được cái này phân thượng rồi, mình cũng không tốt nói cái gì nữa, vì thế gật gật đầu, chuẩn bị lúc rời đi. Đồng gia đổi nói chuyện. Đinh chủ nhiệm, ta rất tò mò, ngươi và cái này viên thị địa sản rốt cuộc có cái gì lợi ích quan hệ? Ta nhìn ngươi đối với viên thị địa sản thực cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ngươi tại này bên trong cũng có cổ phần vẫn là như thế nào? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có, ta tại này bên trong không có bất kỳ cái gì lợi ích, bất quá Hà thư ký nếu thật là chính mình lên tay, cũng tốt, ít nhất đối với chúng ta những cái này làm việc muốn tốt rất nhiều, miễn cho chúng ta làm việc không nói, đến lúc đó còn muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, chúc mừng, bí thư trưởng. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy phải rời khỏi, Đồng Gia Đổi đứng dậy đưa đến cửa, tại Đinh Trường Sinh bên tai nói một câu nói, làm Đinh Trường Sinh trong lòng nảy sinh cảnh giác. Nhưng là không kịp suy nghĩ trong lời này có hàm ý ngoại rốt cuộc là ẩn ngậm nhiều sát khí. Đồng Gia Đổi chính là nói cho Đinh Trường Sinh một cái bảng số xe, nhưng là cái này bảng số xe cùng Đinh Trường Sinh theo Trần Lục chỗ đó được đến bảng số xe không nhất trí. Điều này nói rõ bọn hắn nửa đường đổi xe, rốt cuộc có khả năng hay không đổi lại xe, thật đúng là không nhất định. Ra cửa sau khi lên xe, Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. Đỗ ca. Trần Mở Võ hiện tại làm gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Trốn đi, muốn dùng hắn sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ân, có chuyện, ta người ra mặt đều không thích hợp. Diệp Như Bình bị Tín Phóng bạn người theo Bắc Kinh mang trở về. Ta hiện tại trong tay chỉ có một cái bảng số xe, cái khác cũng không biết. Ta nghĩ, làm hắn ra mặt, mang vài người đem nhân muốn trở về đến. Chỉ cần là bất tử người, cái khác đều tốt làm, hắn làm xong việc này. Nghĩ biện pháp đem hắn đưa ra ngoài đợi một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, người đem bảng số xe cho ta, ta đi tìm hắn, còn không biết theo bên trong thế nào tới là a. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Không biết, điều này làm cho hắn nghĩ biện pháp, nói cho hắn, chỉ cần là việc này làm xong, Uông Hiểu Long bên kia ta phụ trách sao rơi hắn, đến lúc đó hắn liền có thể trở về đến phụ trách dưới đất những chuyện này. Đinh Trường Sinh nói. Ta minh bạch, ta lập tức đi. Đỗ Sơn Khôi nói xong, cúp điện thoại đi bố trí những chuyện này, Đinh Trường Sinh là trở lại tỉnh chính phủ, đi Trọng Hoa phòng làm việc. Trọng Hoa đang tại bận bịu xử lý những ngày qua tích lũy văn kiện, thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, nói cho ta đổ chén nước, Giang Hiểu Huy để ta đánh phát ra ngoài làm việc. Nghỉ một hồi a, công việc này không phải là trong thời gian ngắn có thể làm hoàn, vẫn là chậm rãi sẽ đến. Ai? Chậm không tới, nhìn nhìn xung quanh huynh đệ tỉnh, vượt qua chúng ta nhiều lắm, nếu năm nay không thể có tăng trưởng, ta chính mình trong lòng cũng không qua được. Trọng Hoa nói, chính phủ bán, nhà đầu tư bán nhà, như vậy kinh tế tăng trưởng không liền đi lên nha, đây là tốt nhất đường tắt. Đinh Trường Sinh nói, Bắc Nguyên phòng giá trị đủ cao, lại như vậy đi xuống, chính phủ bị phòng địa sản bắt cóc quá lợi hại, đến lúc đó nghĩ giải bộ cũng khó khăn. Trọng Hoa thở dài. Đem bút ném tại văn kiện phía trên, nói. 3084 ngoài ý muốn. Đinh Trường Sinh đợi cho Trọng Hoa bực tức phát không sai biệt lắm, lúc này mới nói lên chính mình đến mục đích. Ngươi cho là hắn nói đúng thật? Trọng Hoa châm lấy một điếu thuốc, hỏi. Không sai biệt lắm là thật, tại Bắc Kinh thời điểm Hà Gia Thắng thư ký Trần Tồn Kiếm tìm Bắc Nguyên hắc xã hội, theo ta đến Bắc Kinh, nếu không là ngẫu nhiên phát hiện, khả năng hiện tại còn tại theo dõi ta. Mấy cái này nhân hiện tại cũng đã xử lý, nhưng là bây giờ Diệp Như Bình gặp chuyện không may, đối với viên thị địa sản rất bất lợi, ta cũng không phải là lo lắng bọn hắn tại này phía trên làm văn chương, ta là lo lắng Tín Phóng bạn kia một vài người đem nàng làm đi nơi nào, hoặc là trực tiếp tạo thành một cái ngoài ý muốn tử vong. Đến lúc đó, nói cái gì đã trễ rồi? Đinh Trường Sinh nói. Người đâu, tìm đến chưa? Trọng Hoa hỏi. Còn không có. Còn tại theo Bắc Kinh đến Bắc Nguyên lộ phía trên, đến thế nào bên trong cũng không biết, hiện tại chính là lo lắng cái này, vạn vừa vào thành, lại nghĩ động thì phiền toái, cũng qua bừa bãi, Diệp Như Bình tại, viên thị địa sản còn có nhân phát âm thanh, Diệp Như Bình nếu như bất hạnh bị ngoài ý muốn, kia viên thị địa sản tựu thành thớt gỗ phía trên thịt bò, nhậm nhân làm thịt, chúng ta cũng không cách nào theo viên thị địa sản vụ án này thượng tê quãng đê vỡ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ân, vậy ngươi nói. Nên làm cái gì bây giờ, trực tiếp đem nhân chặn đứng sao? Trọng Hoa hỏi. Ta là nghĩ như vậy, đây là bước đầu tiên, nếu như bước này thất bại, bước tiếp theo liền động viên viên thị địa sản công nhân viên đi Tín Phóng bạn muốn người, đến lúc đó tạo thành đại xã hội ảnh hưởng, bọn hắn khả năng cũng có khả năng nghĩ làm như vậy phiêu lưu, hiện tại Bắc Nguyên đều đang chuẩn bị qua năm mới, ai cũng không có khả năng chú ý việc này, đây cũng là bọn hắn lúc này xuống tay nguyên nhân. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, nói có thể, Diệp Như Bình không xảy ra chuyện gì, nếu nàng đã xảy ra chuyện, Viên Thị Địa Sản thực khả năng liền hoàn toàn phế đi. Ân, ta đây cứ dựa theo kế hoạch của ta áp dụng. Trọng Hoa gật gật đầu, nói ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn cấp nhân lưu lại nhược điểm, tại Bắc Nguyên, ngươi tác dụng còn không có phát huy ra đến, cho nên, nhất định phải chú ý an toàn của mình, có đôi khi, thà rằng bỏ đi, cũng không thể đem chính mình khuấy đi vào. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, không thành vấn đề. Ô tô một đường chạy đến, tại trên đường thời điểm Tín Phóng bạn ba người vẫn luôn thực khẩn trương, nửa đường còn đổi một chiếc xe, hơn nữa yêu cầu Tín Phóng bạn phái người đến tỉnh giới chỗ đón hắn nhóm, sau đó lại tiếp tục đổi xe hồi Bắc Nguyên, lúc này bọn hắn khoảng cách Trung Bắc bớt đi giới càng ngày càng gần, tinh thần cũng bắt đầu lỏng nhẽo nhoét xuống, không có vừa mới trên đường kia xương cốt khẩn trương kính. Ngay tại xe của bọn hắn chạy đến hai tỉnh chỗ giao giới thu lệ phí chạm thời điểm, không thể không chậm xuống. Nhưng là này nhất chậm đừng lo, bị mặt sau một chiếc xe trực tiếp đuổi theo đuôi, đụng còn không nhẹ, Tín Phóng bạn xe trực tiếp bị đỉnh tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn, trong xe vài cái khí nang đều mở ra. Mặt sau xe cũng không tệ lắm, là một chiếc pho duệ giới, bình thường xe bị xe này đổi một chút đều quá mức, càng huống hồ Tín Phóng bạn xe là một chiếc xe hơi, lại càng không là duệ giới đối thủ. Như thế nào lái xe, mắt dài sao? Tín Phóng bạn người dựa vào qua thu lệ phí trạm chính là Trung Bắc tỉnh địa giới rồi, nhưng vấn đề là còn không có qua thu lệ phí trạm đâu. Có ý tứ gì, ta đụng phải ngươi là không đúng, nhưng là có chuyện thật tốt nói, về phần như vậy phải không, lão tử xe mua 100 vạn bảo hiểm, có đủ thường hay không ngươi? Duệ giới chủ xe một chút cũng nghiêm túc, hét lên. Hơn nữa, ngay tại bọn hắn nói chuyện công phu, duệ giới trên xe xuống ba cái người vạm vỡ. Phi thường khiêu khích nhìn Trung Bắc tỉnh Tín Phóng bạn người. Quên đi, chúng ta còn có việc, đụng phải liền đụng, chúng ta trở về chính mình tu, không cần các ngươi sửa. Tín Phóng bạn người mặc dù có lý, nhưng là không dám ở nơi này tranh hạ đi, bởi vì trên xe còn có cá nhân nhu phải đi về báo cáo kết quả công tác, qua này thu lệ phí trạm, liền có thể giao cho đối phương. Vậy không được, ta tuy rằng toàn bộ trách, nhưng là các ngươi này thái độ có thể có vấn đề, đến. Báo cảnh sát a, ta bồi các ngươi, nhưng là các ngươi hiện tại không thể đi, đợi một chút đợi cảnh sát đến đây, điều tra tốt lắm lại đi. Duệ giới lái xe không buông tha nói. Tín Phóng bạn những người này cho rằng, bây giờ là rõ như ban ngày phía dưới, vẫn là tại thu lệ phí trạm cũng có cảnh sát, bọn hắn còn dám như thế nào thích, báo cảnh sát liền báo cảnh sát a, có thể là bọn hắn không có chú ý tới tại hướng ngược lại một trước một sau lái qua đến hai chiếc xe. Nhất chiếc Mercedes, nhất chiếc BMW. Vài người mang kính râm, mặc lấy màu đen áo gió, xuống xe thẳng đến Tín Thăm Cục chiếc xe này mà đến. Ngay tại Tín Thăm Cục người cảm thấy nghi hoặc thời điểm, mấy cái này nhân theo trong túi móc súng lục ra, tối om hỏng súng nhắm ngay Tín Thăm Cục mấy cái này người. Bọn họ là theo bản năng giơ lên hai tay, bọn hắn ngược lại cũng không làm khó hắn nhóm, trực tiếp xuất ra cửa sau xe, đem một cái nữ nhân theo bên trong xe kéo đi ra. Kéo lấy liền hướng đến trên sen BMW đi, Tín Thăm Cục người lúc này mới ý thức được, những người này không phải là đến cướp bóc, mục tiêu của bọn họ chính là trên xe Diệp Như Bình. Ba người, hai người đỡ lấy Diệp Như Bình đi hướng xe BMW, mặt sau phụ trách cản phía sau người dùng thương chỉ lấy Tín Thăm Cục người, để ngừa bọn hắn cùng, kỳ thật hắn hoàn toàn quá lo lắng, Tín Thăm Cục người là Tín Thăm cán bộ, không là cảnh sát, không có liều chết đánh cuộc tâm huyết, chạy liền chạy a. Chỉ cần không đi Tín Thăm, người yêu làm gì cùng ta không quan hệ. Đây cũng chính là mười mấy giây thời gian, nhưng là duệ giới trên xe người phản ứng ngược lại rất nhanh, vừa nhìn là hướng Tín Thăm Cục người đi, lập tức lên xe lái xe xông qua thu lệ phí chạm chạy. Mà Tín Thăm Cục người mắt thấy Diệp Như Bình tại mí mắt của mình từ dưới bị bắt đi, đương nhiên là không cam lòng, trách trách vù vù, nhưng chỉ có không dám đuổi theo đến, tiếp lấy, hí kịch tính một màn xuất hiện. Mấy cái này nhân vượt qua thấp bé lan can, đem Diệp Như Bình nhét vào xe bên trong về sau, cư nhiên quay đầu đem vừa mới cầm lấy thương hướng về Tín Thăm Cục người ném mạnh, trong này một phen rơi ở trên mặt đất ngã hỏng. Mercedes-Benz xe lập tức khởi động, bay đi, mà Tín Thăm Cục người phản ứng về sau, nhặt lên trên mặt đất thương vừa nhìn, mẹ nó đều là plastic chế phẩm, cái kia khí a, nhưng là không có người, đụng xe của bọn hắn cũng mất, từ đầu đến giờ bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian, bọn hắn còn không có phản ứng. Này mẹ nó chính là dự mưu tốt, chúng ta bị gài bẫy, nơi này còn có theo dõi, báo cảnh sát a. Báo cảnh sát cũng là sát phách tỉnh cảnh sát đến xử lý, này dù sao còn không có qua thu lệ phí trạm, rất nhanh, chuyện này tại nửa giờ sau hội báo đến chân tồn kiếm chỗ đó. Chân tồn kiếm sau khi nghe, cảm giác đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể tưởng được sẽ có lớn gan như vậy làm bậy người, dám ở xa lộ thu lệ phí đứng thẳng nhận lấy đem nhân kiếp đi. Hắn cũng không nghĩ nghĩ, các ngươi dám ở Bắc Kinh đường phố thượng đem nhân bỏ vào đến trong này kéo về đến, người khác làm sao lại không thể đem nhân lại lần nữa cướp đi, dĩ nhiên, hắn là không có khả năng nghĩ như vậy, bởi vì nơi này là Bắc Nguyên, hắn là bí thư tỉnh ủy thư ký, đây là suy nghĩ vấn đề điểm xuất phát. 3085 mộng vòng. Đến bây giờ, Diệp Như Bình đều là ở vào mộng vòng trạng thái, không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Cũng không biết những người này rốt cuộc là làm gì, cho nên đợi cho ô tô khởi động, nàng mới ý thức tới chính mình rơi xuống mặt khác một đám người trong tay. Nàng vừa mới muốn nói điều gì thời điểm ngồi ở hắn bên người Trần Mở Võ đem kính dâm hái xuống dưới, lấy ra điện thoại nhấn một chút, sau đó đưa cho Diệp Như Bình. Diệp Như Bình nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó đem điện thoại phóng tới lỗ tai một bên, bên kia lập tức nghe. Này, là ta, ngươi đi theo hắn nhóm đi là được. Vòng cái vòng tròn, đi tìm muội muội ngươi, các ngươi trước tránh một chút a, lần này bắt ngươi, không phải là Tín Phóng Bản, cũng không phải là Đồng Gia Đồi, mà là Hà Gia Thắng, ta không nhất định hắn bắt đến ngươi sau như thế nào xử lý, nhưng là từ mọi phương diện phân tích đến nhìn, ngoài ý muốn tử vong là lựa chọn tốt nhất, cho nên, chỉ có thể là nửa đường trước tiên đem ngươi chặn đứng, mặt sau sự tình đi từng bước nhìn từng bước, còn lại sự tình ngươi trước không cần lo. Ôn Nhu Dài bên kia, ta đi xử lý. Đinh Trường Sinh nói, tốt, cảm ơn, Diệp Như Bình cổ họng có chút nghẹn ngào, không biết nói cái gì cho phải. Đến lúc đó nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, ta đi tìm các ngươi thời điểm nói sau, mặt khác, không nên cùng ngoại giới có bất kỳ cái gì liên hệ, nếu không, cũng rất dễ dàng bị nhất hoa đoan. Đinh Trường Sinh nói, vâng, ta minh bạch, Diệp Như Bình nói, cúp điện thoại, cầm điện thoại trả lại cho Trần Mở Võ, hắn tiếp nhận điện thoại. Trực tiếp mở cửa sổ ném ra ngoài, mặt sau bay nhanh mà đến ô tô cầm điện thoại nghiền thành mảnh nhỏ. Chân tồn kiếm không dám nhìn Hà Gia Thắng khuôn mặt, cúi đầu đứng ở đó, Hà Gia Thắng phẫn nộ có thể nghĩ, nhưng là Hà Gia Thắng cùng người khác còn không giống với. Hắn sinh khí khi bình thường không lên tiếng, liền ngồi ở đó sinh khó chịu, nhưng là nếu ai phía sau trêu chọc hắn, kia liền trở thành xì thùng, nhưng là hôm nay không bất luận kẻ nào đến, chân tồn kiếm không thể không. Rốt cuộc là ai làm Hà Gia Thắng hỏi? Vẫn đang tra, không biết việc này có phải hay không cùng tỉnh trưởng bên kia có liên quan hệ, đi Bắc Kinh mấy cái nhân một cái cũng chưa trở về, cũng mất tin tức, khả năng đã xảy ra chuyện. Chân tồn kiếm nói, ý của ngươi là Đinh Trường Sinh bắt đầu trả thù, hắn có gan này sao? Hà Gia Thắng hỏi, nhưng là đi theo hắn người không thấy là sự thật, Uông Hiểu Long bên kia cũng không bất cứ tin tức gì, mấy cái này nhân liền giống như biến mất. Sinh tử không biết, ấn lẽ thường tới nói, những người này đều dựa vào Uông Hiểu Long ăn cơm, không có khả năng cứ như vậy biến mất, trừ phi xảy ra ngoài ý muốn. Chân tồn kiếm nói, Đinh Trường Sinh đang làm gì thế? Ta vừa mới hỏi qua rồi, vẫn luôn tại phòng làm việc, không xuất môn, nhưng là muốn làm chuyện này hắn tự nhiên là có biện pháp, không cần tự mình ra trận, Diệp Như Bình lần này mất tích, chỉ sợ là không bao giờ nữa trở về, viên thị địa sản hạng mục phía trên. Ném một cái hành chính tổng giám đốc, tổng kế toán viên cao cấp một mực tung tích không rõ, chúng ta bước tiếp theo xử lý sẽ rất khó khăn, dù sao vẫn là muốn ấn trình tự đi, còn phải làm ra dáng điểm, chẳng những khó khăn, hơn nữa sẽ rất chậm. Chân tồn kiếm nói, Hà Gia Thắng đứng lên tại chính mình phía sau bàn làm việc không gian đi tới đi lui, nhưng là hắn cũng nghĩ không ra làm sao có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Đi đem bí thư trưởng kêu đến, Hà Gia Thắng nói cuối cùng. Chân tồn kiếm nhìn hắn liếc nhìn một cái, lặng lẽ thở dài, đi ra ngoài kêu Đồng Gia Đồi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là đả thông Ôn Nhu Giai điện thoại, sự tình quan Ôn Nhu Giai toàn bộ tài liệu, Đinh Trường Sinh nơi này đều có dự bị, bao gồm tại Bắc Nguyên chỗ ở, cho tới bây giờ tình huống này, Diệp Như Bình xem như có khí lực cũng là làm cho không lên rồi, vậy cũng chỉ có thể là chính mình ra mặt giải quyết vấn đề này, vạn có tài cũng có thể, nhưng là dù sao cũng không thể tốt lắm lý giải ý đồ của mình. chính mình thao tác còn có thể tại thời gian phía trên cùng Hà Gia Thắng thi chạy. Ta là Đinh Trường Sinh, chúng ta tại Bắc Kinh đã gặp mặt, có ấn tượng à? Đinh Trường Sinh phi thường lễ phép hỏi. Nga, ngươi mạnh khỏe, Đinh chủ nhiệm đúng không? Ân, ta nhớ được ngươi, như thế nào, có việc? Ân, là có chút việc, hơn nữa việc này à, còn không nhỏ, có thể gặp mặt đàm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Gặp mặt đàm à, đi, là ngươi định phương, hay là ta định? Ngươi định đi, tốt nhất là tìm chỗ an tĩnh một chút, đừng quá ầm ĩ. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh theo văn phòng mượn một chiếc xe, không phải là xe công, cũng không phải là chính mình chiếc xe kia, mà là nhân viên phòng làm việc một chiếc xe. Hắn không biết hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn chằm chằm chính mình, mà Ôn Nhu Giai xem như một cái bí mật vũ khí, vẫn không thể bại lộ sớm như vậy, cho nên, vẫn là muốn cẩn thận một chút, dù sao chuyện này sự tình quan mặt sau Viên Thị Địa Sản xử lý tốc độ. Bởi vì Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa cộng lại quá, từ Viên Thị Địa Sản tại xe ra sông trong tay không hề tiến triển sau đó, Hà Gia Thắng liền muốn đích thân nhúng tay, nhưng là tự mình nhúng tay cũng không có khả năng tự mình ra trận, thứ nhất không bản lãnh kia. Thứ hai cũng không cái kia thời gian, không muốn cho rằng lãnh đạo đều là toàn năng, chuyện gì đều có khả năng làm, sai rồi, bọn hắn chỉ biết làm người, chỉ phải nắm giữ người, vốn không có bọn hắn làm không thành sự tình. Cho nên, Viên Thị Địa Sản xử lý, vẫn là muốn cuối cùng dừng ở hắn phi thường tín nhiệm bí thư trưởng Đồng Gia Đổi trên người, có lẽ trực tiếp đối với Đồng Gia Đổi ra lệnh, nhưng là thao tác cụ thể vẫn như cũ sẽ là Đồng Gia Đổi. Cho nên, bọn hắn tính toán vẫn là muốn tại Đồng Gia Đổi trên người đặt tiền cuộc, chính là Trọng Hoa không biết Đinh Trường Sinh đã tại Đồng Gia Đổi trên thân đã hạ thật lớn tiền cờ bạc. Nơi này là một cái rất nhỏ quán bar, trông cửa mặt cũng chính là một gian phòng tử, chính là trở ra, phát hiện bên trong còn có một cái tầng 2, Ôn Nhu Giai nhìn đến có người tiến đến, đứng lên đi đến lan can bên cạnh, vẫy vẫy tay, ý bảo Đinh Trường Sinh đi lên, dựa theo vị trí địa lý đến nhìn, nơi này cách nhà nàng không phải là rất xa. Lúc bắt đầu còn cho rằng làm chính mình đi nhà nàng đàm đâu. Đinh chủ nhiệm, nơi này khá tốt tìm đi. Ôn Nhu Giai thỉnh Đinh Trường Sinh ngồi xuống, hỏi. Ân, còn có khả năng, không khó tìm, cũng còn an tĩnh, uống chút gì không, ta mời ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Sao có thể làm ngài thỉnh, nơi này cách nhà ta rất gần, ta coi như là nửa địa chủ a, ta mời ngươi còn không sai biệt lắm. Ôn Nhu Giai mặt cười như hoa nói. Một chén rượu sự tình, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng cùng nàng tranh việc này, nhân viên phục vụ lên đây mấy chai bia, Đinh Trường Sinh mở ra một lọ đưa cho Ôn Nhu Giai, mình cũng mở ra một lọ, ngã vào cái chén bên trong. Đinh chủ nhiệm, phía sau chính phủ không nên thực bận rộn ư, người còn có thời gian đi ra. Ôn Nhu Giai thăm dò hỏi. Ân, là rất bận rộn, nhưng là việc này rất trọng yếu, cho nên, ta phải muốn tới, người Diệp Tổng đã xảy ra chuyện. Đinh Trường Sinh nói, vừa nói ra đến chính là tin tức này, Ôn Nhu Giai trên mặt nụ cười lập tức liền đông cứng, có vẻ dị thường cứng ngắc. Đã xảy ra chuyện, có ý tứ gì? Ôn Nhu Giai hỏi. Trước không cần nói vấn đề của nàng, trước tiên nói một chút về vấn đề của ngươi. Đinh Trường Sinh nói. 3086 làm cục. Vấn đề của ta, Ôn Nhu Giai để ly rượu xuống, không hiểu hỏi. Đúng, Diệp Tổng gặp chuyện không may về sau. Công ty của nàng gặp phải một loạt khó khăn, người trục diễn cũng đem rơi vào khó sinh, cho nên, công ty đối với cam kết của người sẽ rất khó thực hiện. Đinh Trường Sinh nói. Ôn Nhu Giai cũng ý thức được vấn đề này, vì thế hỏi Diệp Tổng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi người có biết Bắc Nguyên Viên Thị Địa Sản à? Cũng biết Diệp Tổng cái kia ảnh thị công ty chính là Viên Thị Địa Sản dưới cờ công ty, đúng không? Ôn Nhu Giai gật gật đầu, nói ta biết, Diệp Tổng lúc ấy nói với ta. Này liền dễ làm, hiện tại có người muốn phá đổ Viên Thị Địa Sản, cho nên, một khi Viên Thị Địa Sản treo, người TV điện ảnh mộng tưởng cũng liền tạm thời cắt chí, chờ ngươi sẽ tìm đến tân kim chủ mới có thể tiếp tục xuất phát, ta nói có đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ôn Nhu Giai nhìn Đinh Trường Sinh, sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được. Đinh Trường Sinh tìm đến chính mình tuyệt không chỉ là nói cho chính mình tin tức này đơn giản như vậy, nếu đơn giản như vậy lời nói, hắn có thể không nói cho chính mình việc này, chờ đợi chính mình theo đường dây khác biết việc này không phải là tốt hơn sao? Đinh chủ nhiệm, ngươi tìm đến ta, là có chuyện muốn nói à? Ôn Nhu Giai hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vâng, hiện tại có lẽ chỉ có ngươi có thể giúp Diệp Tổng cùng Viên Thị Địa Sản vượt qua cửa ải khó khăn rồi. Dĩ nhiên, ngươi hồi báo cũng chính là một cái con số trên trời. Hơn nữa Viên Thị Địa Sản đồng ý trước tiền trả một nửa, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ôn Nhu Giai giật mình nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, sau đó cười khổ một tiếng, hỏi Đinh chủ nhiệm, ta cũng không biết ta muốn làm gì, ta làm sao lại có thể giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn rồi, ta chỉ là một cái tiểu diễn viên được rồi, ta không bản lãnh cao như vậy. Ngươi có, bởi vì xử lý Viên Thị Địa Sản người là đồng gia đồi, chính là cái ngươi hôm nay còn đi bái phỏng qua bí thư trưởng. Ôn Nhu Giai mở to hai mắt, miệng há, nhìn ra được đến, nàng là thật không biết trong này một việc, nếu không, không có khả năng như vậy khiếp sợ, nàng còn có thể liên tưởng đến chuyện này tiền căn hậu quả, cùng với cùng đồng gia đổi quá trình quen biết, đây hết thảy đều là đang diễn trò, làm cục. Không phải là, này, đây rốt cuộc là ngươi xảy ra chuyện gì, ta như thế nào có chút hồ đồ. Ôn Nhu Giai lắp bắp nói. Đinh Trường Sinh uống một ngụm bia, nói kỳ thật chuyện này rất đơn giản, liền nhìn ngươi là như thế nào nghĩ, đây là Viên Thị Địa Sản thành ý, ngươi trước tiên có thể nhìn nhìn, nếu như ngươi cảm thấy có thể giúp cái này bận rộn, đây là một nửa, sau khi chuyện thành công, còn có mặt khác một nửa, hơn nữa tại Giang Đô Viên Thị Địa Sản tốt nhất lâu bàn, ngươi có thể chọn ngũ căn hộ tử, biệt thự cũng tốt, bình thường nhà cũng thế, hoặc là cửa hàng, đều có thể. Nói, Đinh Trường Sinh theo bên trong ngực lấy ra đến tiền bao. Theo tiền bao cầm lấy một tờ chi phiếu, phóng tại cái bàn phía trên, đẩy hướng Ôn Nhu Giai. Ôn Nhu Giai cúi đầu liền mắt nhìn, không cẩn thận nhìn, nhưng là nhìn đến đi đầu chính là một cái nhị, mặt sau là nhiều cái linh, về phần là vài cái, nàng không biết xấu hổ nhìn chằm chằm nhìn. Ta minh bạch, muốn ta đi cấp đồng gia đổi tự tiến cử cái chiếu, đúng không? Ôn Nhu Giai sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là còn tại chịu đựng, còn rất lễ phép. Ta không biết ngươi nhận lấy bao nhiêu diễn mới có thể kiếm được số tiền này. Nga, đúng rồi, Diệp Tổng nói, những thứ này đều là quay phim ở ngoài định mức bồi phó, nên quay phim vẫn là muốn quay phim. Nàng nghĩ Phùng Hồng quyết tâm của ngươi không thay đổi, chính là hiện ở công ty gặp được cái này khảm, không thể không trước tiên đem việc này giải quyết nói sau. Đinh Trường Sinh nói, chi phiếu ta phóng ở chỗ này, đi trước một bước, ngươi nếu nghĩ thông suốt, liền gọi điện thoại cho ta, ngươi nếu cảm thấy không làm được. Chúng ta sẽ tìm người khác, Ôn tiểu thư, cơ hội khó được, hơn nữa có thể cam đoan chính là, ngươi làm việc này không có người biết, bao gồm nhà của ngươi người, đến ngươi tại cuối cùng Trung Quốc cuộc sống cũng tốt, xuất ngoại định cư cũng thế, đều là không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi xuống thang lầu, thẳng đến dưới lầu môn quan thượng âm thanh vang lên, nàng mới bị chấn tỉnh. Đưa ra thiên thiên ngón ngọc, cầm lấy trên bàn chi phiếu nhìn nhìn. Này mới nhìn rõ chi phiếu thượng là 20 triệu, bọn hắn thật đúng là bỏ được bỏ tiền. Hơn nữa Đinh Trường Sinh không biết chính là, chính mình đi gặp đồng gia đồi, không phải là chính mình đi bái phỏng, mà là đồng gia đồi gọi điện thoại cho nàng làm nàng đi qua. Ôn Nhu Giai cầm lấy chi phiếu trở lại trong nhà, tự giam mình ở trong phòng nhìn trên bàn chi phiếu, nàng rất rõ ràng tấm chi phiếu này phân lượng, nếu như chính mình đáp ứng, liền ý vị chính mình muốn trở thành cái kia lão đầu đồ chơi. Nhưng là chính mình có thể được đến này 20 triệu, còn có về sau không đếm được danh lợi, chính mình vốn là cho rằng có thể dựa vào sắc đẹp của mình cùng hành động tại giới giải trí bên trong chiếm được nhỏ nhoi, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là như thế, người không thể cùng mệnh tranh. Nếu như mình lựa chọn cự tuyệt, đương nhiên có thể, sau đó lại tiếp tục quay vòng ở các kịch tổ đương một cái 18 tuyến tiểu phối hợp diễn, còn muốn chịu đựng đạo diễn cùng sản xuất nhân các loại chấm mút. Đinh Trường Sinh có thể làm đến bước này đã coi như là đến đỉnh rồi, nếu như Ôn Nhu Giai cự tuyệt, như vậy hắn cũng chỉ có thể là làm tiếp những tính toán khác, vạn có tài ảnh thì công ty còn có mấy cái đợi chọn, khả năng dễ dàng hơn một chút, nhưng là phải nghĩ vào đồng gia đổi pháp nhãn, còn muốn phí một phen tâm tư, đây cũng là một vấn đề, dù sao thời gian không đợi người. Bí thư, tìm ta có việc, đồng gia đổi vào văn phòng về sau, cẩn thận hỏi. Trên đường tới phía trên. Chân Tồn Kiếm đã nói cho hắn, hiện tại Hà Gia Thắng rất tức giận, sinh khí nguyên nhân là Diệp Như Bình bị người khác nửa đường cướp đi. Ngồi đi, người đều biết đi à nha? Hà Gia Thắng hỏi. Ân, vừa mới Tiểu Chân nói với ta, ai làm, lá gan lớn như vậy, bọn hắn đây là muốn làm gì? Đồng gia đổi lòng đầy căm phẫn nói. Lãnh đạo sinh khí thời điểm ngươi muốn so với lãnh đạo còn tức giận, lãnh đạo bi thương thời điểm ngươi muốn so với lãnh đạo còn bi thương, đây là làm thư ký cơ bản tố chất, càng huống hồ Đồng Gia Đồi vẫn là bí thư trưởng, đối với những cái này càng là am hiểu sâu một con đường riêng. Ta đã ở nghĩ ai vậy làm, Viên Thị Địa Sản xử lý quá chậm, xe ra sông không chịu nổi dùng, ta cho hắn dài như vậy thời gian, mẹ nó chỉ biết chơi nữ nhân, đến bây giờ còn chưa làm rõ đầu mối. Vốn là có thể dẫn vào ngoại đến tài chính thay đổi hiện, lại bị hắn tên hỗn đản nào khuê nữ làm cho thành cục diện này, thật là đáng chết. Hà Gia Thắng hận nghiến răng nghiến lợi. Đồng Gia Đồi không dám lên tiếng, bởi vì hắn biết hôm nay chính mình xem như đụng phải, chạm vào thượng Hà Gia Thắng phát hỏa không là chuyện tốt, phía sau tốt nhất ứng đối phương thức chính là không rên một tiếng, làm hắn phát tiết, đợi cho hắn phát tiết xong rồi, sẽ tìm cái nói cha nhận lấy phía trên, đây là làm gia trúc bản sự. Đồng Gia Đồi đương nhiên là tối biết Hà Gia Thắng tính nết người một trong. Xe ra sông không thể dùng lại, Gia Đồi, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, người phải gánh vác khởi cái này trọng trách đến, không thể ra lại cái sọt rồi. Hà Gia Thắng nói, quyển thứ 7 gạch dưới 3087 Mao Cốt Tùng Nhiên. Ô tô một đường sóc này, đi không đếm được đường nhỏ, hơn nữa ở nửa đường còn đổi 3 lượt xe, có thể nói là cẩn thận hơn rồi, càng như vậy. Diệp Như Bình tâm lý lại càng kiên định, bởi vì tại nàng nhìn đến, những người này coi như là chuyên nghiệp. Nhưng là vô luận nàng hỏi cái gì, trên xe không có một người cùng nàng nói chuyện, giống như là cùng một đám câm điếc tại cùng một chỗ chạy đi. Chạng vạng thời điểm xe cuối cùng tại quốc lộ phía trên dừng lại, sau đó những người này làm nàng xuống xe, tiếp lấy, ô tô tiếp tục chạy, liền đem nàng đặt ở ven đường, trước không được thôn, sau không được điếm. Này! Các ngươi đi đâu, đem ta nhưng nơi này tính xảy ra chuyện gì? Diệp Như Bình tại bên cạnh quốc lộ hô lớn. Nhưng là chiếc xe kia một con tuyệt trần, rất nhanh biến mất ở tại trong núi quốc lộ khúc quanh. Nàng một người nhìn phía trước, nhìn mặt sau, lúc này, mặt sau chuyển đến khí còi ô tô âm thanh, quay đầu vừa nhìn, là nhất chiếc xe hơi nhỏ chậm rãi chạy đến. Diệp Như Bình lập tức giang hai cánh tay ra chuẩn bị đón xe, kỳ thật xe này chính là đến nhận lấy nàng. Không cần ngăn đón cũng có khả năng dừng lại, Diệp Như Bình đợi cho tiểu xe hơi dừng lại rồi, lúc này mới đi đến tay lái phụ một bên, ghé vào cửa sổ hướng bên trong nhìn. Lái xe chính là một cái nữ nhân, điều này làm cho nội tâm của nàng cảm thấy một tia an ủi, theo bị chặn lại đến vẫn luôn đang đuổi đường, trừ ăn ra bánh mì chính là uống nước, nàng lúc này mau đói chết. Lưu Hương Lê lấy ra điện thoại mở ra Đinh Trường Sinh phát ảnh chụp, hướng về ghé vào cửa kính xe nữ nhân nhìn. Nói ra hòa kia chụp ảnh kỹ thuật vẫn là dở như vậy, thật tốt nữ nhân chụp thành như vậy, lên xe a, ta đến đón ngươi. Ngươi là, Diệp Như Bình là nghĩ đáp cái xe tiện lợi, có thể không nghĩ tới lại đang nơi này gặp được đến nhận lấy chính mình người, này nghe đến liền có một chút Mao Cốt Tùng Nhiên, chính mình đoạn thời gian này bị sợ, không biết nên làm sao bây giờ, trừ bỏ Đinh Trường Sinh cũng không biết nên tin ai, cho nên, mặc dù Lưu Hương Lê là nữ nhân, nàng cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Nữ nhân đem nữ nhân bán sự tình chỗ nào cũng có, càng huống hồ nơi này vẫn là vùng núi. Lên xe, đi lên nói đi, đừng đợi bị người phát hiện thì phiền toái. Lưu Hương Lê nói. Diệp Như Bình lại nhìn sau tỏa, quả thật cũng không có người, lúc này mới kéo cửa xe ra lên xe. Ta không biết đời trước thiếu hắn bao nhiêu tiền, đời này đều còn không xong, đoạn trước thời gian là muội ngươi, bây giờ là ngươi, đến, đây là hắn. Cho ta phát WeChat, ngươi có thể cùng hắn tâm sự, đừng cho là chúng ta đây là Sơn đem ta trở thành kẻ buôn người. Lưu Hương Lê cầm điện thoại đưa cho Diệp Như Bình. Diệp Như Bình lúc bắt đầu vẫn là thực cẩn thận, vừa nghe đối phương nói đến muội mình, ánh mắt lập tức sáng. Ngươi nhận thức muội ta, muội ta ở chỗ nào? Diệp Như Bình hỏi. Bị ta bán được Sơn cấp nhân đương nàng dâu rồi, ngươi tin không? Lưu Hương Lê nói đùa. Đại tỷ, ngươi đừng nói giỡn được không, ta thật vô cùng cấp bách. Ta biết, thật không đùa ngươi, nàng thật sự là tại cấp nhân đương nàng dâu, nam nhân kia, luôn luôn liền đến tìm nàng, ngươi có biết ta nói tới ai sao? Đinh Trường Sinh, thường thường liền đến tìm nàng ở một đêm, cái này yên tâm a. Lưu Hương Lê hỏi. Diệp Như Bình sắc mặt có chút hòa hoãn xuống, cũng minh bạch Lưu Hương Lê lời trong lời ngoài ý tứ, mặc dù biết muội mình cùng Đinh Trường Sinh có một chân. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đem muội tàng đến Sơn, nhìn đến cái này nữ nhân và Đinh Trường Sinh quan hệ cũng không bình thường. Đại tỷ, ngươi và Đinh chủ nhiệm sớm liền nhận thức. Diệp Như Bình hỏi. Không muốn nghĩ hỏi thăm những chuyện này, đến lúc đó ngươi sẽ biết, chúng ta bây giờ về trước nhà ta, cho dù là ta nơi này, cũng không an toàn, đợi cho trễ phía trên nói sau, ngươi trước theo ta đi về nghỉ một chút, ăn một chút gì. Lưu Hương Lê nói. Tuy rằng việc này làm Hà Gia Thắng thực căm tức, hơn nữa Hà Gia Thắng còn gọi tới sở cảnh sát trưởng Trương Tam nói, rất rõ ràng chỉ thị đến vô luận thải lấy vật gì thi thố, vô luận dùng bao nhiêu nhân lực vật lực, đều phải tại ngắn nhất thời gian nội tìm được Diệp Như Bình, nếu không, hắn cái này sở trưởng thì làm chấm dứt. Hà thư ký, không phải là ta không nghĩ tìm được nàng, theo vừa ra việc, ta liền phái người đi ra ngoài, đều theo dõi, tra video, tuy rằng xác định cướp đi nhân người là ai, nhưng là trước mắt này hỏa nhân biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh, tỉnh chúng ta nội sở hữu theo dõi thiết bị đều cài đặt tự động phân biệt trang bị, trừ phi bọn hắn không ở tỉnh nội rồi, như vậy thì càng là mò kim đáy bể, xung quanh huynh đệ tỉnh có địa phương còn không có trang bị cái này thiết bị, cho nên, thời gian ngắn nội rất khó tìm đến nhân. Trương Tam nói. Hà Gia Thắng nghe vậy, nhìn về phía Đồng Gia Đồi, hỏi ý của ngươi thế nào? Ta cảm thấy hiện tại không phải là lập tức. Đối với viên thị địa sản động thủ tốt nhất thời kỳ, có thể nói, tốt nhất thời kỳ đã qua, hiện tại cả nước phía trên hạ đều tại chú ý vụ án này, chúng ta nếu phía sau ra lại điểm động tĩnh gì, thực dễ dàng trở thành bia ngắm, chúng ta có thể thợ khéo làm, nhưng là nhất định phải cẩn thận một chút, vụng trộm làm thì tốt hơn, gióng trống khua chiêng nhất định là không được. Đồng Gia Đồi nói, người có kế hoạch gì? Hà Gia Thắng hỏi. Ta ngày mai đi viên thị công ty bất động sản điều tra nghiên cứu, nhìn nhìn công ty tình huống, về phần Diệp Như Bình có hay không, không sao cả, dù sao chúng ta chuẩn bị tốt tiếp nhận là được, thành lập một cái chuẩn bị tiếp nhận tiểu tổ, đến lúc đó toàn diện đem công ty kinh doanh tiếp nhận, chúng ta là muốn một cái đang tại kinh doanh, hơn nữa đang tại lợi nhuận công ty, không phải là muốn một cái phá thành mảnh nhỏ phá sản công ty, cho nên, không thể đem công ty bừa bãi, như vậy nói xử lý cũng thực khó khăn. Một khi rối loạn, công ty công nhân viên làm sao bây giờ, đầu tiên phải bảo đảm công nhân viên lợi ích, như vậy mới có thể ủng hộ chúng ta đối với công ty xử lý, nếu không, những công ty này công nhân viên cũng sắp thành chúng ta xử lý viên thị địa sản lớn nhất chướng ngại. Đồng Gia Đồi nói, những lời này nói đến điểm tử phía trên, cho nên Hà Gia Thắng cũng nghe lọt được, gật gật đầu, nói Gia Đồi, người cái ý nghĩ này tốt, mau chóng thực thi, nhất định phải có thể xử lý công ty. Còn có thể bảo trì ổn định, đây là chúng ta muốn kết quả. Ta chính là ý tứ này, mặt khác, ta đề nghị tại cả nước hai trước bảo trì ổn định, đối với viên thị địa sản bất động, bảo trì hiện trạng, nếu không, một khi ra cái sọt, những người này nếu đi Bắc Kinh, đối với chúng ta mà nói chính là một cái không thể giải quyết tai nạn, chúng ta đều đừng làm chuyện chính, nơi nơi chặn thăm a. Đồng Gia Đồi nói. Hà Gia Thắng gật gật đầu, nói ân, người nói đúng. Đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, cứ như vậy đi, người đi trước điều tra nghiên cứu, tùy thời cùng ta điện thoại cho, ta phải biết việc này toàn bộ tiến triển. Hà Gia Thắng sở dĩ đồng ý Đồng Gia Đồi đề nghị, thứ nhất là không có biện pháp, thứ hai là không có người dùng, xe ra sông không đáng tin cậy, những người khác càng là không đáng tin cậy, tuy rằng hắn tin tưởng Đồng Gia Đồi, nhưng cũng không phải là vô điều kiện tin tưởng, nói trắng ra rồi, hắn bây giờ là không có biện pháp mà thôi. Tốt, ta cái này trở về an bài. Ân, Gia Đồi, mặt khác ngươi phải chú ý cái kia Đinh Trường Sinh, ta cảm giác tiểu tử này bính có chút hăng hái. Hà Gia Thắng âm trầm nói. 3088 ai là chủ nhân? Đồng Gia Đồi thiếu tiếu, nói Đinh Trường Sinh nhảy nhót lại hăng hái, đó cũng là Trọng Hoa ở sau lưng cho hắn chống lưng, không có Trọng Hoa, Đinh Trường Sinh lại nhảy nhót còn có thể nhảy nhót ra hoa dạng gì đến. Hiện tại tình sự tình cơ bản đều định xuống, ta cảm thấy, là thời điểm làm trọng tỉnh trưởng biết nếu ai Trung Bắc tỉnh chủ nhân, tại nơi này làm, có thể, nhưng là muốn thủ quy củ. Đối với Đồng Gia Đồi đề nghị, Hà Gia Thắng không lên tiếng, nhưng là lông mày cũng là càng nhăn càng chặt, Đồng Gia Đồi thấy hắn không lên tiếng, cũng không nói tiếp thêm nữa, dù sao việc này cũng không phải là một cái có thể không kiêng nể gì thảo luận đề tài, có mấy lời, nói một lần là đủ rồi. Về phần người quyết định làm sao bây giờ, đó là lãnh đạo sự tình. Lương Văn Tường đi Hợp Sơn Thị rồi, người biết sao? Hà Gia Thắng hỏi. Đồng Gia Đồi gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu chuyện này, mặc dù là tại tỉnh lận cận, nhưng là việc này vẫn như cũ không nhỏ, mấy năm này Lương Văn Tường lùi rất lợi hại. Vậy ngươi biết Lương Văn Tường Hòa Trọng Hoa ra quan hệ sao? Ta nghe nói Lương Văn Tường Hòa Trọng Phong Dương quan hệ không tệ, hiện tại Trọng Phong Dương chết rồi, ngươi lại nghĩ nghĩ, ai có khả năng trở thành Trọng Hoa Tân dựa vào sơn? Hà Gia Thắng nhìn chằm chằm Đồng Gia Đồi, hỏi. Ý của thư ký là, Lương Văn Tường sẽ sao? Hà Gia Thắng lắc lắc đầu, nói không biết, nhưng là Lương Văn Tường giá thế này, bước tiếp theo sẽ còn tiếp tục đi lên, của ta lão lãnh đạo nói, cái này nhân không thể khinh thường, mà Lương Văn Tường cái này nhân hòa Đinh Trường Sinh quan hệ cũng là xả không ngừng lý còn loạn, Lương Văn Tường con tại nước Mỹ chọc phiền toái không nhỏ, đều là Đinh Trường Sinh ra mặt bãi bình, người nói Đinh Trường Sinh cái này nhân tay dài bao nhiêu. Ta cho người chú ý hắn, chính là ý tứ này, không nên đem chủ yếu tinh lực đặt ở Trọng Hoa trên người. Khả năng hắn phía dưới người nguy hại lớn hơn nữa. Đồng Gia Đồi nghe vậy gật gật đầu, nghe đến Hà Gia Thắng nói có đạo lý, Đinh Trường Sinh thật là có chút an phận. Vậy làm sao bây giờ, gõ hắn một chút, Đồng Gia Đồi hỏi. Ân, ngươi để làm việc này, làm được một cái thích hợp độ, đừng cho Trọng Hoa cảm thấy nguy cơ tứ phía, muốn ổn định hắn, năm sau hai biết lái xong rồi, chúng ta nói sau tình sự tình, Gia Đồi, ta khả năng tại Trung Bắc tỉnh đợi không được bao lâu. Đây đã là lần thứ ba có người đề nghị đem ta điều đến Bắc Kinh đi, tình sự tình lâu không khô tịnh, ta có thể đi ư, nhưng là cự tuyệt nữa chính là không cho lãnh đạo mặt mũi, việc này ngươi phải nắm chặt, không thể đến lúc đó ra cái sọt. Hà Gia Thắng nói, việc này có phải hay không rất nhiều người đều biết rồi hả? Đồng Gia Đồi hỏi, Hà Gia Thắng gật gật đầu, Đồng Gia Đồi nội tâm trầm xuống, trách không được bọn hắn hiện tại rất nhiều việc đều không hiểu, chính là lòng người không đủ. Đều có các tính toán, nghe nói lần này xe ra sông đi Bắc Kinh tìm khắp nơi quan hệ, tham phương pháp, rất rõ ràng chính là đang tìm đường lui, phía sau, chỉ cần là bị người khác nhìn thấy sơ hở, tiêu diệt từng bộ phận, đến bên trong thời điểm Bắc tỉnh thiết thùng vẫn là sẽ bị người khác theo nội bộ công phá. Trương Tam nói cái này sở trưởng cũng là bị khinh bỉ nhân vật, Bắc Nguyên thị cục công an là xe ra sông một tay chế tạo, nghe hắn cũng chỉ là cho hắn mặt mũi, hắn có thể lợi dụng cũng chính là trước kia một chút lão quan hệ. Bộ hạ cũ còn có thể cho hắn chút mặt mũi, các nha môn đều có chính mình hậu trường, muốn bẩy được chỗ nào cũng không quá quan tâm đơn giản. Bí thư trưởng, việc này làm sao bây giờ? Từ đâu ra thắng phòng làm việc sau khi ra ngoài, Trương Tam nói hỏi Đồng Gia Đồi nói. Đồng Gia Đồi lắc lắc đầu, nói ngươi sự tình ta không quản được, có thể làm liền hết sức làm a. Ngươi cũng nhìn thấy, bí thư đều có một chút tiết khí, còn có thể làm sao, không có biện pháp, còn nước còn tát a. Hà thư ký thật muốn đi, Trương Tam nói hỏi. Trương Tam nói nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói Bắc Nguyên sự tình xử lý không sạch sẽ, hắn có thể đi ư, đi đi đâu, đi cũng là lo lắng a. Hiện tại cũng chính là lão bí thư còn tại, những người này còn có thể an phận điểm, nếu không, bọn hắn hiện tại đã sớm lao đủ, lão bí thư vừa đi, bọn hắn lập tức liền sụp đổ, người tin không? Tuy rằng Đồng Gia Đồi nói rất nhỏ giọng, nhưng là vẫn như cũ đem Trương Tam nói dọa gần chết. Cũng chính là Đồng Gia Đồi dám nói như vậy, những người khác ai cũng không dám nói như vậy minh bạch. Dạ dạ dạ, bí thư trưởng nhìn thấu triệt, Trương Tam nói công duy nói. Người cũng không cần phải nói dễ nghe, kỳ thật đại gia tâm lý đều hiểu vô cùng, chính là không nói rõ thôi, người nói đúng không, lão đệ. Đồng Gia Đồi vỗ vỗ Trương Tam nói bả vai, nói. Ân, cảm ơn bí thư trưởng chỉ điểm. Này là được rồi. Về phần Diệp Như Bình tìm muội, người yêu chào đã bắt, không nghĩ chào liền không cần làm phiền, này lập tức liền đến cửa ải cuối năm rồi, phía sau phái người đi ra ngoài, cái này không phải là chiêu nhân hận ư, đại gia ai không nghĩ tới cái an ổn niên kỳ, có phải hay không? Đồng Gia Đồi nói. Trương Tam nói theo Đồng Gia Đồi nói bên trong nói ngoại cũng đã hiểu, đối với Viên thị địa sản, chính là một chữ, tha, ai cũng không muốn đi thống cái này tổ ong vỏ vẽ, bởi vì tại xe ra sông trong tay thời điểm. Là tốt nhất thời kỳ, nhưng là cái này cơ hội bị xe ra sông lãng phí, cho nên, hiện tại ai tiếp nhận tay đến, đều là một cái phỏng tay khoai lang, nếu phỏng tay, liền đều nghĩ văng ra, dĩ nhiên, không phải là nghĩ nhưng có thể văng ra, điều này cần kỹ xảo. Chúng ta khi nào thì có thể đi? Diệp Như Bình hỏi Lưu Hương Lê nói. Lưu Hương Lê nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, nói còn quá sớm, còn phải lại vân vân. Ta không dám cam đoan truy sát ngươi người tại thôn này bên trong không có chạm gác ngầm, theo muội muội ngươi đến này bên trong sau đó, sẽ không đoạn có người đến trong thôn chuyển động. Ta an bài không ít dân binh tuần tra, đem người xa lạ đều đuổi ra ngoài. Nhưng là thôn ngoại có phải hay không có người nhìn chằm chằm, thật không tốt nói, cho nên, người vẫn là chờ một chút, ít nhất cũng phải sau nửa đêm mới có thể ra đi. Diệp Như Bình ổ tại kháng phía trên ổ chăn bên trong, cảm giác cực kỳ thoải mái, nàng lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất ngủ loại này làm bữa cơm có thể đun nóng giường. Tại đây rét lạnh sơn, có thể ổ tại chỗ như thế, thật sự là một loại xa xỉ hưởng thụ. Hương Lê tỷ, ngươi và Đinh chủ nhiệm rất quen thuộc sao? Diệp Như Bình hỏi. Lưu Hương Lê ngồi ở kháng một đầu khác, ôm lấy gối đầu, nghe vậy nhìn về phía nàng nói ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi ta cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ đúng không? Muốn không phải thực tốt quan hệ, không có khả năng như vậy tín nhiệm ta, đem các ngươi tìm muội trọng yếu như vậy người đưa đến ta nơi này đến, đúng không đối với? Ân, ta cũng rất tò mò, ta cho là hắn sẽ đem ta đưa đến Hồ Châu hoặc là Giang Đô đi, dầu gì cũng là Bạch Sơn, không nghĩ tới đem ta đưa Sơn đến đây. Diệp Như Bình cười khổ một tiếng, nói. Lưu Hương Lê tiếu tiếu, vén chăn lên, leo đến Diệp Như Bình kia một đầu, tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, nói ngươi tỏa vị trí này là của ta, hắn thường xuyên ngồi ở ta tỏa vị trí này, ngươi nói chúng ta quan hệ là gần vẫn là xa đâu này. Diệp Như Bình thực lúng túng, Lưu Hương Lê nói rất rõ hiểu rõ, bọn họ là cái loại này quan hệ. Ngươi so muội muội ngươi cũng có hương vị, mùi vị của nữ nhân, đây là hắn nói, ta đã thấy hắn và muội muội ngươi hai người, cũng là tại như vậy kháng phía trên, thiếu chút nữa đem kháng làm sụp. Lưu Hương Lê cười nói, 3089 ta nghĩ xong. Đối với Lưu Hương Lê lời nói, Diệp Như Bình thật đúng là không có cách nào khác nhận lấy lời này cha rồi. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái công ty hành chính tổng giám đốc, cho nên, đối nhân xử thế vẫn rất có một bộ, đối phó Lưu Hương Lê dư giả, chỉ chốc lát, liền cùng với Lưu Hương Lê đánh thành một mảnh, cũng theo Lưu Hương Lê nơi đó biết càng nhiều về muội muội mình cùng Đinh Trường Sinh ở giữa sự tình. Qua đêm bên trong 12 giờ, Lưu Hương Lê cầm lấy đèn pin đi ra ngoài dạo qua một vòng, Diệp Như Bình mặc lấy thật dày quần áo chạm tại trong sân liên tục không ngừng dậm chân, vẫn như cũ rất lạnh. Nhưng là Lưu Hương Lê giống như thói quen đây hết thảy, chỉ chốc lát, lái xe trở về, hai người lái xe hướng Sơn chạy tới. Người bao lâu chưa thấy qua nàng? Lưu Hương Lê hỏi. Ai, muội muội ta sao? Ân, nàng đến này bên trong thời gian không ngắn, khả năng có chút gầy, tinh thần cũng không tốt lắm, nàng thực vướng bận ngươi, mỗi lần ta đi nhìn nàng, cũng làm cho ta cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại hỏi một chút tình huống của ngươi. Nhưng là mỗi lần mang về đến cũng không phải là tin tức tốt, Đinh Trường Sinh tại Bắc Nguyên cũng rất khó, ta đây biết. Lưu Hương Lê nói, vâng, nhưng là ta vẫn như cũ thực tin tưởng hắn có thể đem viên thị địa sản cái này bộ hiểu, ta thật tốt cảm kích hắn cả đời. Diệp Như Bình nhìn ngoài cửa sổ tối như mực núi rừng, nói. Báo đáp hắn cả đời, này cũng là chuyện tốt, hắn không thiếu tiền, nhưng là không chê nhiều nữ nhân, ngươi cùng ta nói thật. Các ngươi có phải hay không đã cái kia? Lưu Hương Lê hỏi. Không có, có khả năng là nhân gia ánh mắt cao, có lẽ là chê ta bẩn, cho nên ta đưa đi lên cửa, nhân gia cũng chưa động tâm, đây cũng là mệnh a. Diệp Như Bình nói. Đây là số mệnh, Ôn Nhu Giai cũng là nghĩ như vậy, nàng trở về nhà sau đó, lấy cơ thân thể không thoải mái, muốn đi ngủ, tự giam mình ở trong phòng không đi ra, ai cũng không thấy, nhưng là nàng một mực không ngủ. Vẫn luôn tại nghĩ Đinh Trường Sinh nói sự kiện kia, mắt thấy tiền đồ của mình có ánh dạng đông, nhưng là không nghĩ tới lại bị vô tình dập tắt rồi, đây là một cái dạng gì thời đại. Kỳ thật bất kỳ cái gì thời đại đều không sai biệt lắm, muốn trở nên nổi bật, trừ bỏ cố gắng của mình cùng thiên phú ở ngoài, nữ nhân bán đứng thân thể, nam nhân bán đứng tôn nghiêm, cũng là vì đổi lấy cuối cùng mình muốn đồ vật, chẳng qua có người lấy vào tay, có người thất thủ mà thôi. Nhìn điện thoại. Lưu cấp chính mình thời gian không nhiều lắm, chính mình nếu không tại quy định thời gian nội cho hắn một cái trả lời thuyết phục, có lẽ chính mình lại muốn mất đi cơ hội này, vì thế, nàng đem cái này cơ hội về vì vận mệnh đùa cợt, liền chính mình người đại diện đều duy trì chính mình như vậy đi làm, bởi vì người đại diện thu tiền, này ý vị chính mình không đường có thể đi, trừ phi là bỏ đi con đường này, quá một cái cuộc sống của người bình thường, kia lại không phải là mình muốn. Bán đứng cùng giao dịch là thế gian vĩnh hằng quy luật. Áp dụng ở toàn bộ nhân tế quan hệ. Này, Đinh chủ nhiệm ư, ta là Ôn Nhu Giai. Ân, đã hiểu, có đáp án. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta muốn cùng ngươi gặp mặt, trò chuyện tiếp. Tốt, ngày mai 10 giờ sáng, giáo trường phố chữ thập giao lộ toa sĩ bị á quán cà phê gặp. Đinh Trường Sinh nói. Buông điện thoại xuống, Ôn Nhu Giai cảm giác chính mình buông lỏng rất nhiều, về sau nàng nghĩ đến một ngày một đêm qua, kỳ thật nan nhất chính là làm quyết định phía trước cái kia đoạn thời gian, một khi làm ra quyết định, tâm lý ngược lại là buông lỏng rất nhiều. 10 giờ sáng, Đinh Trường Sinh đúng giờ xuất hiện ở toa sĩ bị á quán cà phê, đây là một nhà văn nghệ phạm 10 phần tiệm cà phê, điếm chủ người là ai hắn chưa thấy qua, nhưng là hắn đã tới nơi này một lần, cảm thấy văn nghệ không khí thực dày đặc. Mà Ôn Nhu Giai là một cái tương đối có văn học tu dưỡng nữ hài, cho nên, chọn tại nơi này, coi như là Đinh Trường Sinh vì phụ trợ một chút chính mình có văn hóa. Không nghĩ tới hắn đến thời điểm Ôn Nhu Giai đã đến, còn vì hắn điểm cà phê, trạng thái tinh thần tốt lắm, một điểm cũng nhìn không ra trước khi tới cái loại này yêu sầu bộ dạng. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh tại nhân viên phục vụ phía trên cà phê sau đó, nhỏ giọng nói. Đinh chủ nhiệm cũng đọc toa sĩ bị á sao. Ôn Nhu Giai mang lên chén cà phê, nhẹ nhàng nhấp nhất miệng nhỏ, miệng anh đào vẽ lấy nhàn nhạt son môi, nhất thời Đinh Trường Sinh thực muốn đem nàng cái chén chuyển qua, nhìn nhìn cái chén thượng có phải hay không hôn lên dấu môi. Đinh Trường Sinh thực sự cầu thị, nói ta chưa từng đọc toa sĩ bị á, nhưng là ta biết Ôn tiểu thư là toa sĩ bị á mê, cho nên mới chọn tại nơi này. Ôn Nhu Giai thở dài, nói ta đối với các ngươi một chút cũng không hiểu, nhưng là các ngươi lại đem ta cũng giải thấu. Xem ra là đã sớm nhìn chằm chằm ta. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đến bây giờ, ta ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau cái gì, nói trắng ra đi à nha, chúng ta là theo như nhu cầu, nếu như chúng ta có thể hợp tác, chúng ta có thể đạt tới một cái cộng đồng mục đích, vậy cũng là một chuyện tốt, không đạt được cộng đồng mục đích, cũng không sao cả, chúng ta sẽ tìm những người khác, ngươi, cũng lại đi ký này công ty của hắn, rất đơn giản sự tình, cái này thời đại, không có không thể thay thế đồ vật cùng người. Người cứ nói đi. Người cứ như vậy ăn chắc ta. Ôn Nhu Giai có chút tức giận nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh nói lời nói này, ai cũng không có khả năng nhất định tham ăn định ai, giống như là hiện tại, tuy rằng ngươi tới gặp ta, nhưng tùy thời có thể đi, ta cũng không dám cản trở ngươi, đúng không đối với. Ôn Nhu Giai nhìn hắn, nói các ngươi là không phải là quá mức, nếu Diệp Tổng ký ta, muốn ta đi hối lộ ngươi, ta còn có khả năng suy tính một chút. Hắn đều là một cái lão đầu rồi, các ngươi để ta các ngươi thật sự là quá mức phân. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, cái điểm này là quán cà phê vừa mới mở cửa thời điểm còn không có khách nhân, trừ hắn ra nhóm lưỡng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tại Trung Quốc, chân chính đến có quyền thế, có thể quyết định người khác vận mệnh thời điểm cũng không sai biệt lắm liền đến cái kia cái tuổi, bất quá điều này cũng là một chuyện tốt, có lợi có hại, hắn tuổi thì lớn rồi. Lớn tuổi liền lực bất tòng tâm, thân thể khuyết điểm biết sử dụng những phương diện khác đến bù đắp ngươi, ví dụ như ngươi muốn, nếu giống như ta vậy, căn bản không cần đối với ngươi bù đắp cái gì, hơn nữa, người trẻ tuổi không đáng tin cậy. Ngươi nếu có thể đem hắn long ở, ta cam đoan, ngươi không bao lâu, liền có khả năng trở thành quốc nội một đường minh tinh, Viên Thị Địa Sản không tiếc vốn gốc phủng ngươi, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Viên Thị Địa Sản có thể giữ được, Viên Thị Địa Sản nếu như bị bọn hắn phân. Người bị hắn ngủ cũng là bạch ngủ. Đinh Trường Sinh nói. Lợi hại Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng rồi, cho nên nói hoàn lời nói này, sẽ không lại lên tiếng, chờ đợi nàng đem những lời này thật tốt tiêu hóa một chút. Đang trầm mặc nhàn rỗi, Đinh Trường Sinh chợt phát hiện chính mình làm cái này không phải là kéo ra đầu sống ư, chính mình khi nào thì luân lạc tới cái này trình độ, nghĩ nghĩ thật đúng là rất bi ai, này nếu cấp chính mình những bằng hữu kia nói. Bọn hắn nhất định là không có người sẽ tin tưởng chính mình làm chuyện này. Qua một hồi, Ôn Nhu Giai dương mắt nhìn về phía hắn, nói ta nghĩ xong. 3090 giác đấu tràng. Một đêm này, Diệp Thị Hai tìm muội nhân trắng đêm chưa ngủ, một mực nói tới buổi sáng, thẳng đến cùng Ôn Nhu Giai tại quán cà phê đàm luận thời điểm các nàng còn tại dưới cộng lại từng bước nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là vô luận làm sao bây giờ, các nàng hai người hiện tại cũng là hữu tâm vô lực. Không thể đi ra ngoài, không thể lộ diện, căn bản là hữu lực làm cho không lên, làm cấp bách. Chúng ta bây giờ là không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, chỉ có thể là đem hy vọng áp tại thân thể của hắn phía trên, ngươi cảm thấy cái này nhân đáng tin sao? Diệp Như Bình nhỏ giọng hỏi Diệp Văn Thu nói. Chúng ta còn có tuyển chọn ư, hiện tại trừ hắn ra, chúng ta cũng không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào, ngươi còn có tin tưởng người ư, ít nhất hắn đem chúng ta tàng đến trong này đến, không nói ngươi bị bắt hai lần, đều là hắn đem ngươi lao đi ra. Diệp Văn Thu nói. Diệp Như Bình nhìn về phía xa xa dãy núi, nói đây cũng là ta lo lắng, ngươi nói hắn đổ là cái gì chứ, bây giờ là tỉnh trong kia một chút hắc tâm quan viên muốn phân viên thị địa sản, nhưng là Đinh Trường Sinh muốn cái gì, cũng cùng bọn hắn giống nhau sao. Diệp Văn Thu nghĩ nghĩ, nói cũng không, theo ta đối với hắn giải, hắn không phải như vậy người, ta ngược lại cảm thấy a, hắn hiện tại sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần giúp chúng ta, rất lớn trình độ thượng là vì tại chuyện này phía trên cùng Bắc Nguyên quan trường làm một cái đánh giá, thực có khả năng là như vậy, thật bất hạnh, chúng ta xí nghiệp thành rác đấu tràng rồi. Nếu muốn ở bọn hắn đấu tranh chung sống sót, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, mấy ngày nay, ta tiếp xúc với hắn vài lần, hắn vẫn luôn tại bố cục, nhưng là trước mắt còn không thấy được hiệu quả, tại ta theo Bắc Kinh khi trở về, hắn vẫn như cũ tại thao tác một cái cục, chính là cục này quá khó khăn. Hơn nữa trong thời gian ngắn sợ là rất khó thấy hiệu quả quả. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh nghe được Ôn Nhu Giai nói nghĩ xong, cũng không phải nóng nảy, thành cùng không thành, đều là 50% tỷ lệ, cũng không có gì có thể cấp bách được rồi. Vì thế tại nàng nói ra câu nói kia về sau, Đinh Trường Sinh mang lên chén cà phê, Vân Đạm Phong khinh uống một ngụm cà phê, nói rửa tai lắng nghe. Tấm chi phiếu kia tiền quá ít, ít nhất còn muốn thêm gấp đôi. Có thể, tiền không là vấn đề là ngươi có thể không thể nắm chắc hắn, ta muốn kết quả là viên thị địa sản duy trì cục diện bây giờ ít nhất nửa năm, không thể đối với viên thị địa sản có động tác, ta nói đúng ngân hàng cùng chính phủ, cụ thể tới nói muốn ổn định đồng ra đồi, ngươi có thể làm đến sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta hết sức, ai cũng sẽ nói, nhưng là rốt cuộc có phải hay không là thật tận lực, kia rất khó nói, cho nên, ngươi phải tăng gấp bội tiền. Ta không thể toàn bộ cho ngươi một nửa ta có thể làm chủ, còn có những điều kiện khác sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Muội muội ta năm nay muốn thi đại học, ta hy vọng nàng xuất ngoại du học, đồng ra đồi làm không được, làm được ta cũng không dám làm hắn gặp muội muội ta, cho nên, ta tin tưởng các ngươi sẽ thay ta làm tốt việc này. Ôn Nhu Giai nói. Không thành vấn đề, Âu Mỹ, vẫn là Australia. Nước Mỹ. Cái này càng không thành vấn đề. Quay đầu đem tài liệu phát cho ta một phần, làm tốt thủ tục nhập học về sau, ta thông chi ngươi, trước lúc này, ngươi muốn đem đồng ra đổi bắt, bây giờ cách qua năm mới còn có một tuần, tốt nhất là năm trước bắt, Tết âm lịch thời kỳ cũng có thể làm sâu sắc một chút tình cảm, tất cả điều kiện của ngươi ta đều có khả năng nhanh chóng thực hiện, người bên này thực hiện càng sớm, người cái kia một chút điều kiện liền thực hiện càng nhanh. Đinh Trường Sinh nói, không uống rượu, nhưng là Ôn Nhu Giai khuôn mặt hồng như là một khối vải đỏ giống nhau. Như vậy xích lóa cùng nhân cầm lấy thân thể của chính mình làm giao dịch, nàng vẫn là lần thứ nhất, thân thể tuy rằng không phải là sổ rồi, nhưng là tư tưởng vẫn là cái sổ, điểm này Đinh Trường Sinh cũng đã nhìn ra, vì thực hiện con mắt của mình, mà ép lương vì sướng, đây là hắn đời này làm duy nhất một món làm hắn mình cũng cảm thấy ghê tởm sự tình. Nhưng là tại đây cái khắp nơi giao dịch thế giới bên trong, hắn cũng không có biện pháp. Tốt, ta đi trước rồi, tùy thời điện thoại liên hệ. Ôn Nhu Giai nói, người tốt nhất là lại chuẩn bị một bộ điện thoại, xin một cái tân WeChat hào, như vậy an toàn một điểm, người phải làm sự tình rất trọng yếu, nhưng là không đến mức rất nguy hiểm, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, vì sự hợp tác của chúng ta khoái trá. Nói xong, Đinh Trường Sinh hướng nàng đưa tay ra, muốn cùng nàng bắt tay cáo biệt. Nhưng là Ôn Nhu Giai nhìn nhìn tay hắn, vẫn là không có cuối cùng đưa tay ra, lườm hắn liếc nhìn một cái rời đi. Đinh Trường Sinh cũng không có trách nàng, nhìn nhìn chính mình tay, ngồi về chỗ ngồi, nhìn nhìn thời gian, mình cũng nên đi rồi, giữa trưa còn có một cái bữa ăn, không thể không đi. Tại Đinh Trường Sinh ấn tượng bên trong, đính hôn như vậy việc nhưng thật ra là một cái thực nghi thức đơn giản, bất quá là song phương phụ mẫu cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi, nhưng là không nghĩ tới Lâm Đào cùng Lang Quân Chi đính hôn còn cử hành một cái điển lễ, còn mời không ít người tham gia. Đinh Trường Sinh xem như Lâm Đào lãnh đạo trực tiếp, đương nhiên là không có khả năng bị xem nhẹ, cho nên cũng được thỉnh mời đi tham gia nàng đính hôn điển lễ. Vạn Đạt Tao Nhã Tửu Điếm cửa chính, đứng sừng sững cầu vồng môn, phía trên hai hàng tự, viết tân tên của người, nhìn cùng kết hôn không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh là thuê xe đến, xuống xe đi hướng cửa tiệm rượu thời điểm, nhìn đến đại sảnh bên trong mặc lấy áo cưới Lâm Đào cùng Lang Quân Chi, chỉ bất quá hắn nhóm là tại cửa xoay bên trong, bởi vì bên ngoài quá lạnh, mặc áo cưới có thể đem nhân đông lạnh choáng váng. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh xuống xe đi qua đến, Lâm Đào vẫn là kéo lấy Lang Quân Chi đi ra cửa xoay, đón đi ra. Lang Quân khẩn đi vài bước cầm Đinh Trường Sinh tay, hai người nắm tay, Đinh Trường Sinh nói chúc mừng, bên trong nói đi, bên ngoài quá lạnh. Nói xong, liền mắt nhìn Lâm Đào, ba người vào cửa xoay, này một cái động tác, làm Lang Quân Chi đối với Đinh Trường Sinh hảo cảm tăng nhiều, vừa mới đi ra thời điểm Lang Quân Chi còn không nghĩ ra, không bỏ được kiều thê bị đông lạnh, không nghĩ tới lãnh đạo của nàng như vậy thông nhân tình. Cảm ơn lãnh đạo, Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, vào cửa xoay, bên trong ấm áp nhiều, Đinh Trường Sinh lại lần nữa cầm chặt Lang Quân Chi tay, nói Quân Chi, ngươi không địa đạo a. Lâm Đào có thể là chúng ta tỉnh chính phủ văn phòng một cành hoa, đã bị ngươi như vậy vô thanh vô tức cấp hái đi, ngươi cũng không phải khách khí a. Cảm ơn chủ nhiệm khích lệ, ta cũng không là cái gì một cành hoa. Đinh chủ nhiệm, lần khác ta nhất định đến nhà tạ tội. Chỉ đùa một chút, lại lần nữa chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, sớm một chút kết hôn, sớm sinh quý tử. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn Đinh chủ nhiệm, mời vào bên trong a. Không phải là mỗi một cái khách quý đều là người mới tự mình đưa đến chỗ ngồi thượng, nhưng là Đinh Trường Sinh thân phận đặc thù, Lâm Đào chiều Lang Quân Chi nháy mắt, hai người bọn họ một mực đem Đinh Trường Sinh đưa đến bữa tiệc khách quý, ngồi ở thứ nhất đài trên bàn. Ba, vị này là Đinh chủ nhiệm, Lâm Đào lãnh đạo, Đinh chủ nhiệm, đây là cha ta. Lang Quân Chi giới thiệu, phía sau Đinh Trường Sinh nhìn đến một cái người lùn tứ chi ngắn hán tử chiều chính mình đưa tay ra. Vốn là muốn ngồi xuống hắn không thể không đứng thẳng cùng đối phương nắm chặt tay. 3091 Lang Quốc Khánh. Đinh chủ nhiệm, ta nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lang Quốc Khánh phi thường nhiệt tình chỗ sâu mập mạp bàn tay to, cầm Đinh Trường Sinh tay, nếu không là Đinh Trường Sinh trên tay công phu còn có khả năng, thế nào cũng nắm đau chết không thể. Lang Quốc Khánh là Lạnh Thành thị thị ủy thư ký, hắn và Bắc Nguyên thị trưởng Tề Chấn Cường quan hệ tâm đầu ý hợp. Cho nên Lang Quân Chi mới có thể đến Tề Chấn Cường bên người làm thư ký, kỳ thật cẩn thận đẩy ra nhìn một chút, cây đều có căn, thủy cũng đều là có ngọn nguồn, tại quan trường phía trên lăn lộn phong sinh thủy khởi những người này, cái nào không phải là như thế. Lang Bí Thư, ta vừa mới đến Trung Bắc tỉnh không lâu, còn chưa tới Lạnh Thành thị đi qua, qua năm nhất định đi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói, ta giơ hai tay hoan nghênh a, Đinh chủ nhiệm. Ngươi nhất định phải tại tỉnh trường trước mặt thay chúng ta Lạnh Thành thị nói ngọt, tỉnh một chút chính sách, chúng ta Lạnh Thành thị là chấp hành tối đúng chỗ, nhưng là lại không được cái gì ưu việt. 3. Chúng ta này Lang Quân Chi đối với Lang Quốc Khánh thao thao bất tuyệt bàn công việc có chút bất mãn, nói nhắc nhở. Nga, thật tốt, Đinh chủ nhiệm, việc này chúng ta về sau bàn lại, mời ngồi, mời ngồi. Chúc mừng Lang Bí Thư. Cảm ơn, cảm ơn. Mời ngồi, mời ngồi. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh đối với Lang Quân Chi vô lễ như vậy cảm thấy một trận căm tức, dù nói thế nào thằng cha ngươi cũng là đang cùng ta bàn công việc sự tình, tuy rằng này lỗi thời, nhưng là ngươi cũng không thể nói như thế, ngươi đây là nói thằng cha ngươi, hay là nói ta. Đợi cho hắn ngồi xuống, nhìn đến cả nhà bọn họ nhân kéo lấy Lâm Đào bước nhanh đi ra phía ngoài, này mới nhìn đến là này Tề Chấn Cường đến đây, Bắc Nguyên thị trưởng đến chúc mừng. Lang gia tự nhiên không dám chậm trễ, cho nên người một nhà nhanh chạy luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ đuổi ở tại Tề Chấn Cường trước khi xuống xe, Lang Quân Chi có thể có cơ hội kéo cửa xe ra, thỉnh Tề Chấn Cường xuống. Tề Chấn Cường sẽ không Đinh Trường Sinh này giác ngộ, kéo lấy Lang Quốc Khánh đang xoay tròn ngoài cửa lôi kéo một lúc lâu, nhưng là người một nhà đều cười theo mặt, liền Lang Quân Chi cũng không dám phóng nửa thí, lúc này mặc lấy áo cưới, lộ nửa bả vai Lâm Đào thiếu chút nữa đều đông cứng. Đinh chủ nhiệm, mời uống trà. Lúc này Đinh Trường Sinh mới phát hiện bên cạnh mình ngồi một đôi nhìn rất là đoan trang bổn phận vợ chồng trung niên. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Ta là Tiểu Đào ba ba, đây là mẹ nàng, ta gọi Lâm Vĩ Sông, là Bắc Nguyên Đại học lão sư. Nha, hạnh hạnh, ta nói nhìn như vậy nhìn quen mắt, đừng nói, nhị lão cùng Lâm Đào trường thật đúng là rất giống nói. Đinh Trường Sinh đứng lên. Trịnh trọng chuyện là cầm thật chặt Lâm Vĩ Sông tay, sau đó vừa buông ra tay, đưa về phía Lâm Đào mẫu thân, nói Tần lão sư, ngươi mạnh khỏe, Lâm Đào thường xuyên nói về ngươi, oán giận căn tin cơm khó ăn, nói thật sự là chiếu mẹ nàng làm cơm kém xa. Đứa nhỏ này, tâm nhãn quá thật sự, chỉ toàn nói bừa. Tần lão sư có chút ngại ngùng nói. Lúc này, Tề Chấn Cường mới cùng Lang gia người tiến đến, tự nhiên là nhìn thấy cùng Lâm gia phụ mẫu cùng một chỗ bắt chuyện Đinh Trường Sinh. Lâm lão sư, Tần lão sư, chúc mừng a, mừng đến giai tế, kết hôn thời điểm ta còn nhất định phải đến. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Vĩ Sông cùng Tần Anh Uyển vốn cho rằng xem như tỉnh chính phủ văn phòng lãnh đạo, ít nhất cũng là một phen số tuổi, hoặc là mặc dù là còn trẻ như vậy cũng phải là có chút cái giá, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh chẳng những là một chút kiêu ngạo không có, đối với hai người bọn họ cũng là dị thường tôn trọng, vốn là nữ nhi gả cho Lang gia, Lâm Đào gia đã cảm thấy là với cao, bình thường qua lại quan hệ đều không có gì khí thế, thực giác so Lang gia lùn nửa thanh, bao gồm lần này đính hôn. Dựa theo Lâm gia có ý tứ là song phương phụ mẫu cùng một chỗ ăn một bữa cơm coi. Nhưng là Lang gia không đồng ý, thế nào cũng muốn tại tỉnh thành làm như vậy cái điển lễ. Đinh Trường Sinh là quay lưng Tề Chấn Cường đi đến phương hướng, một mực nắm lấy Lâm Vĩ Sông tay nói liên tục không ngừng, đương nhiên, nói đều là Lâm Đào lời hay, đem Lâm Đào phụ mẫu khen đều có chút ngượng ngùng, nhưng là dù như thế nào, nữ nhi mình tại lãnh đạo mắt bên trong tốt như vậy, vẫn là rất đắc ý. Lang Quân Chi nhìn không được rồi, lúc này mới bước nhanh tiến lên nhắc nhở một chút Đinh Trường Sinh, Bắc Nguyên thị trưởng đến đây. Đinh chủ nhiệm, Tề thị trưởng đến đây, Lang Quân Tuyết nói. Nga, nhà Đinh Trường Sinh lúc này mới buông lỏng ra Lâm Vĩ Sông tay, xoay người nhìn sang. Kỳ thật tại Lang Quân Chi trước tiên vài bước đi nhắc nhở Đinh Trường Sinh thời điểm, Tề Chấn Cường liền thả chậm bước chân, đợi cho Đinh Trường Sinh xoay người thời điểm. Bọn hắn ở giữa khoảng cách vừa vặn còn khoảng cách chừng 10 thước, khoảng cách này phi thường tốt, Đinh Trường Sinh theo bên trong ghế dựa đi ra, sau đó đi mấy bước, Tề Chấn Cường dã đi mấy bước, hai nhân nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Quân Chi, Tề thị trưởng đối với ngươi thật đúng là không tệ, theo ta được biết, Tề thị trưởng cực nhỏ tham dự trường hợp này. Đinh Trường Sinh lại cầm lấy Lang Quân Tuyết việc. Đinh chủ nhiệm không cũng giống như vậy, chúng ta đều là do lãnh đạo, vì thuộc hạ chạm cái đài. Cho mặt mũi, đây là hẳn là, người cứ nói đi, Đinh chủ nhiệm. Tề thị trưởng nói đúng, xem ra sau này thiếu không tham gia được loại chuyện lặt vặt này động. Đinh Trường Sinh cười hề hề nói. Vậy nhất định kêu ta, Tề Chấn Cường nói. Hai người đều là tỉnh, trường hợp này hạ kêu loạn, cũng thực lợi cho nói chuyện một việc, chỉ cần là khoảng cách khống chế tốt, cơ bản sẽ không bị nhân nghe được bọn hắn đàm là cái gì. Quả nhiên. Hai người được an bài tỏa tại cùng một chỗ, châu đầu ghé tai bắt đầu nói chuyện. Đinh chủ nhiệm, này sắp bước sang năm mới rồi, có gì an bài ư, còn trở về quê nhà qua năm mới sao? Tề Chấn Cường hỏi. Tạm thời không quyết định này, ta nhìn tỉnh trưởng an bài a, không làm được ta muốn tại tỉnh trực ban. Đinh Trường Sinh nói. Tốt lắm a, đến lúc đó ta tìm ngươi, chúng ta tìm thời gian thật tốt uống chút. Tửu lượng ta không được. Uống bất quá Tề thị trưởng. Tề Chấn cười lớn cười, nói tiếp nói tỉnh trưởng khi nào thì có thời gian, đến chúng ta chính phủ thành phố ngồi một chút. Đinh Trường Sinh xem hắn, hỏi nhìn đến Tề thị trưởng hay là chê tỉnh trưởng hố thiếu a. Đinh Trường Sinh nói như vậy, Tề Chấn Cường lập tức nở nụ cười, cảm thấy Đinh Trường Sinh người này nói thật đúng là có ý tứ, trực lai trực khứ thì tốt hơn. Người yên tâm, cho dù là Bắc Nguyên sở hữu người cấp tỉnh trưởng đào hầm. Ta cũng không có khả năng đi làm chuyện loại này. Phải không, ta động cảm thấy đây là cái hố, chỉ đùa một chút, không thành vấn đề. Ta hỏi một chút tỉnh trưởng khi nào thì thời gian thích hợp, đi Bắc Nguyên điều tra nghiên cứu, nói như thế nào cũng là tỉnh thành. Bất quá ta biết một chút, tỉnh trưởng rất không hài lòng, thì phải là tỉnh thành lấp, tối hôm qua lại chặn đến 12 giờ a, đêm nay cao phong cũng quá dài, cơ bản theo 4-5 điểm mà bắt đầu lấp, ngày hôm qua tỉnh trưởng nhìn tin tức, thực căm tức. Trên mạng tiếng mang một mảnh. Chặn cũng liền chặn, mấu chốt nhất chính là, giao lộ phiên trực cảnh sát giao thông ngược lại tan tầm thực đúng lúc, lộ còn chặn, bọn hắn như thế nào liền tan tầm. Đinh Trường Sinh nói, ai, cái này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề, hiện tại mở tam điều tuyến, đều là mở ngực bể bụng tu tàu điện ngầm, chúng ta chính phủ thành phố cũng là bất lực. Tề Chấn Cường thở dài nói, 3092 bản tính bại lộ. Tỉnh thành chặn không phải là một năm hai năm rồi, hiện tại đến nhìn, càng là khó có thể trị lý, chúng ta cũng là mất khí lực thật là lớn, nhưng là hiệu quả không lớn. Tề Chấn Cường nói tiếp nói. Nhưng là không thể bởi vì hiệu quả không lớn, liền mặc kệ a, phỏng chừng năm sau tỉnh đầu tiên trị lý đúng là này chặn thành, bằng không lời nói, dân chúng ý kiến quá lớn. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, không thành vấn đề, chúng ta thành phố toàn lực phối hợp, đúng rồi, ta nghe nói một sự kiện, viên thị địa sản bên kia lại gặp chuyện không may. Tề Chấn Cường nói. Viên thị địa sản bên kia sự tình sẽ không yên tĩnh quá, Tề thị trưởng nói đúng thế nào món. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Tề Chấn Cường nhìn hai bên, cách xa Đinh Trường Sinh càng thêm gần, nói ta là nói, ta nghe được không ít đối với người bất lợi tin tức, hiện tại tỉnh có người nói người cái này tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm tay quá dài, muốn đối với người không khách khí, ta đây chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, thật không ý tứ gì khác. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta biết, hiện tại ta tại rất nhiều người mắt bên trong chính là cái đinh trong mắt thịt trung đâm. Dù sao đoạn cả người cả của lộ như sát nhân phụ mẫu, ta có cái này chuẩn bị tư tưởng, bất quá nếu ai nghĩ đụng đến ta Đinh Trường Sinh, cũng phải nghĩ nghĩ hậu quả, cũng phiền toái Tề thị trưởng cấp kia một vài người truyền lời, nếu nghĩ đụng đến ta, tốt nhất là đi trước Trung Nam tỉnh hỏi thăm một chút ta quá khứ, ta Đinh Trường Sinh không dám nói là có huy hoàng bực nào đi qua. Nhưng là trộn lẫn việc bản sự vẫn có. Tề Chấn Cường nghe vậy tiếu tiếu, nói Đinh chủ nhiệm, ngươi hiểu lầm, ta không phải là truyền lời người. Cũng không biết cho ai mang lời này, ta cũng nghe đến, còn có, Bắc Nguyên phức tạp không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đã bao nhiêu năm, ngoại lai hộ đều nghĩ tại Bắc Nguyên xé mở một vết thương, kết quả đều là sát vũ mà về, ta chính xác là thiện ý nhắc nhở. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói cảm ơn Tề thị trưởng nhắc nhở, ta chưa bao giờ nghĩ nhiều chuyện, nhưng là đến chính mình đầu phía trên sự tình, không thể không kiên trì đi làm, người khác không chọc ta, ta chưa bao giờ trở về chọc người khác. Nhưng là người khác muốn thật sự là chọc tới đầu ta phía trên, ta cũng không thể sợ phiền phức, đúng không? Tề Chấn Cường bị Đinh Trường Sinh một phen đổi không còn sức đánh trả chút nào, phía sau, người mới lên đài, hai người lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến đài phía trên, Đinh Trường Sinh vô tình ở giữa dùng ánh mắt dư quang quét liếc nhìn một cái bên cạnh Tề Chấn Cường, phát hiện mắt của hắn thần có cái gì không đúng, bởi vì lúc này người chủ trì tại ở giữa, bên cạnh theo thứ tự là Lâm Đào cùng Lang Quân Chi. Nhưng là theo Tề Chấn Cường ánh mắt đến nhìn, mắt của hắn thần rõ ràng cho thấy hướng về Lâm Đào đi. Cái ý nghĩ này dọa Đinh Trường Sinh một cái rất lớn nhảy, bất quá hắn cũng nhìn về phía Lâm Đào, quả nhiên, tại dưới đèn chiếu Lâm Đào càng là có vẻ minh diễm dọa người, nhất là mặc lấy áo cưới cảm giác, càng là cho nam vô số người mơ mộng, Tề Chấn Cường cái này lão nam nhân có ý tưởng cũng bình thường, bất quá, đây chính là bí thư mình lão bà, nếu là hắn nghĩ nhiều lời nói. Chẳng phải là làm chính mình rất khó thụ. Tề thị trường, các ngươi chỗ đó còn để trống vị trí sao? Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi nói. Ân, Đinh chủ nhiệm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, các ngươi chính phủ thành phố còn để trống vị trí ư, giúp ta an bài cá nhân như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. An bài nhân, Đinh chủ nhiệm mở miệng, không có chỗ ngồi chúng ta cũng phải tìm người dọn ra vị đưa đến. Tề thị trưởng, ta không phải là hay nói giỡn, ngươi nhìn, Lâm Đào cùng Lang Quân Chi cũng kết hôn rồi, một cái tại tỉnh chính phủ, một cái tại chính phủ thành phố, tuy rằng không phải là lưỡng địa ở riêng, nhưng là công tác đều bận rộn nói liền khó tránh khỏi không để ý tới trong nhà, nếu đều tại Bắc Nguyên chính phủ thành phố công tác lời nói, liền thuận tiện rất nhiều, chiếu cố công tác cùng trong nhà. Đinh Trường Sinh nói. Nói đến đây, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tề Chấn Cường. Phi thường dụng tâm quan sát mặt của hắn bộ biểu cảm, lúc bắt đầu hắn là sửng sốt, nói tiếp nói ừ, Đinh chủ nhiệm, người nói phi thường đúng, ta xem như quân chi lãnh đạo cư nhiên không nghĩ tới chỗ này, không thành vấn đề, việc này ta quay đầu lại hỏi một chút, khẳng định cấp Lâm Đào an bài một cái tốt công tác thanh nhàn rỗi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cảm ơn Tề thị trưởng, ta vẫn luôn tại nghĩ làm sao bây giờ, người giúp ta một cái đại mang, dù sao cũng là làm việc với nhau quá đồng nghiệp. Nàng có thể có cái nơi để đi, ta cũng yên lòng. Đinh Trường Sinh nhìn trên đài Lâm Đào, lúc này người chủ trì mời Tề Chấn Mạnh lên đài đọc diễn văn, Tề Chấn Cường cao hứng vô cùng đi tới, lên bậc cấp thời điểm còn bính một chút, như vậy biểu hiện chính mình còn rất trẻ cùng cường tráng, giống được bản tính triển lộ không nghi ngờ, bình thường là giống được tại giống cái trước mặt mới sẽ làm ra như vậy động tác, làm một cái thị trường, tại như vậy trường hợp làm như vậy lỗi thời động tác, làm cho ai nhìn đây này. Tề Chấn Cường nói chuyện thời điểm Đinh Trường Sinh điện thoại chấn động một cái, cầm lấy vừa nhìn, lại là Lâm Đào phát đến tin tức lãnh đạo, cũng làm phiền ngươi lên đài cho ta chống đỡ bại a. Nhà bọn họ cũng không nói Tề Chấn cưỡng bức đến, còn muốn lên đài nói chuyện, cái này không phải là rõ ràng làm cho chúng ta ra nhìn nha, ba mẹ ta tức giận phi thường, cảm thấy bị bọn hắn ép thở không ra hơi. Ngay tại Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại tin tức thời điểm, Lâm Đào vẫn luôn tại nhìn Đinh Trường Sinh, mong chờ hắn trả lời thuyết phục, về Tề Chấn cường giảng cái gì, nàng hoàn toàn không có nghe lọt. Đinh Trường Sinh lại nhìn về phía Lâm Đào cha mẹ, quả nhiên là biểu cảm cứng ngắc, mặc dù là mỉm cười, nhưng là vừa nhìn chính là cố giả bộ, Đinh Trường Sinh cái này lý giải Lâm Đào ý tứ. Vì thế ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lâm Đào, gật gật đầu, Lâm Đào chớp mắt buông lỏng rất nhiều, tay che ngực thở phào một hơi. Đinh Trường Sinh chú ý nhìn Tề Chấn Cường nói chuyện, tổng cộng nói đại khái không đến 5 phút, nhìn Lang Quân Chi số lần không vượt quá 5 lần, nhưng là nhìn Lâm Đào số lần không dưới 20 lần, này nhìn như một cái nói chuyện thói quen vấn đề, nhưng là tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, đây là bản tính bại lộ, phía trước một mực không có chú ý tới cái này Tề Chấn Cường, bởi vì chưa dùng tới hắn, hiện tại đến nhìn, thật đúng là tốt tốt tra một chút cái này người. Tề Chấn Cường đi xuống sau đó, Lâm Đào nhanh chóng vòng qua người chủ trì đi đến Lang Quân thân một bên, nói Đinh chủ nhiệm đến đây, không cho hắn đi lên giảng vài câu, đây là muốn đắc tội nhân. Lang Quân một trong lăng, vốn là cũng không nghĩ tới làm Đinh Trường Sinh đi lên nói chuyện, nhưng là Lâm Đào nói như vậy cũng là có đạo lý, vì thế không thể không đối với người chủ trì dì tai vài câu, người chủ trì mới mặc kệ đi lên nói chuyện là ai, lại không cần hắn tiêu tiền. Phía dưới cho mời tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm Đinh Trường Sinh tiên sinh lên đài đọc diễn văn, cảm ơn đại gia. Người chủ trì tuyên cáo nói. Đinh Trường Sinh sắp xếp một chút quần áo, lấy ra trên ghế dựa đài, vừa vặn gặp được xuống đài Tề Chấn Cường, hai người còn nắm chặt tay, nhưng là lên đài phía trước, Đinh Trường Sinh cố ý đi đến Lâm Đào trước mặt cha mẹ, cùng bọn hắn nắm chặt tay, này lão hai cái cảm động dị thường, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn có khả năng lên đài cho hắn nhóm giữ thể diện. Cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đến cùng bọn hắn bắt tay thăm hỏi. 3093 khắp nơi sát khí. Tiểu Chia nói võng, Tiểu Chia nói võng. Đinh Trường Sinh tiếp nhận phone, liền mắt nhìn Lâm Đào, nói Lâm Đào là chúng ta tỉnh chính phủ cô gái xinh đẹp nhất, Lang Quân Chi tiên sinh thực thật tinh mắt, hy vọng các ngươi có thể trăm năm tốt hợp, cũng hy vọng các ngươi nhiều hơn cho chúng ta chủ nghĩa xã hội khoa học sự nghiệp cống hiến tân sinh lực lượng. Một câu, hy vọng các ngươi khỏe. Hy vọng các ngươi hai nhà hạnh phúc, ta nghĩ, đây cũng là tại tọa khách cộng đồng mong ước, đối với không đúng. Đinh Trường Sinh còn rất có thể điều động không khí, ngắn ngủn nói mấy câu liền đem không khí của hiện trường điều chuyển động rồi, nhưng là nói chuyện của hắn chính là ngắn ngủi này nói mấy câu, nói xong cũng đem lời đồng giao cho người chủ trì, sau đó trước sau cùng Lang Quân Chi Lâm Đào bắt tay thăm hỏi, trở lại dưới đài. Rất rõ ràng, đến nơi này người không có người hy vọng ngươi tại đài phía trên thao thao bất tuyệt. Cho nên, Đinh Trường Sinh thực thức thời, một phút xong việc, nơi này không phải là biểu hiện chính mình biết ăn nói địa phương, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Đinh Trường Sinh cùng Tề Chấn Cường giống nhau, cũng chỉ là trình diện chạm cái đài, sau đó tại khai tiệc sau đó, liền lặng lẽ rời đi, tới cửa đưa hắn chỉ có Lâm Đào cùng Lang Quân hắn. Lang thư ký, ta cũng chỉ có thể là đến giúp ngươi nơi này, Lâm Đào, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, không vội đi làm. Tại trong nhà thật tốt bồi bồi cha mẹ ngươi, bọn hắn cũng rất không dễ dàng. Đinh Trường Sinh không có cùng Lâm Đào bắt tay, nhưng là cùng Lang Quân dùng lực nắm một chút sau đó, xoay người đi. Nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, Lang Quân Tuyết nói các ngươi lãnh đạo đối với ngươi không sai à. Đinh chủ nhiệm vẫn là đỉnh giảng nhân tình, không giống là lãnh đạo của ngươi, nói về đến không dứt, làm báo cáo không. Lâm Đào khinh thường nói. Lang Quân Tuyết nói ta nói đúng hắn đối với ngươi không sai. Cái này Lâm Đào nghe ra đến hắn ý tứ trong lời nói rồi, hỏi ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy Đinh Trường Sinh cái này nhân vẫn rất có ý tứ, đáng giá kết giao hướng đến, lần khác ta muốn tìm hắn thật tốt uống một chén. Lang Quân Tuyết nói. Lang Quân Chi nói xong, một mình hồi đại sảnh bên trong, cũng không để ý đi theo hắn Lâm Đào, điều này làm cho Lâm Đào phi thường căm tức. Nhưng là nhìn đại sảnh đều là ăn cơm tân khách, cũng không tiện phát tác, nhưng là đối với Lang Quân Chi cái bộ dạng này vẫn là cảm thấy không thoải mái. Tại biên lai nhận vị lộ phía trên, Đinh Trường Sinh làm xe dừng ở ven đường, sau đó đi vào một đầu phố ngõ nhỏ bên trong, chỉ chốc lát, 3-4 chiếc xe theo bên trong ngõ nhỏ mở đi ra, phân biệt hướng phương hướng bất đồng. Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cũng không tại trong này một chiếc xe phía trên, mà là tại đây cái ngõ nhỏ một chỗ sắp dỡ bỏ nhà nhìn thấy Đỗ Sơn Khôi. Chỗ này khó tìm a? Đinh Trường Sinh nhìn thấy hắn, hỏi. Còn có khả năng, uống chút trà, vẫn là cà phê. Cứ như vậy địa phương rách nát còn có trà cùng cà phê, còn có thể chọn à? Đinh Trường Sinh hỏi. Đó là dĩ nhiên, văn tỉ tay mài cà phê vẫn là thực chính tông. Đỗ Sơn Khôi nói. Nói xong, gặp Đinh Trường Sinh sửng sốt, quay đầu liền mắt nhìn, buồng trong đi ra một cái nữ nhân, bưng lấy nhất cái khay, khay thả tam ly cà phê, bưng cà phê rõ ràng là đã lâu không gặp quá mặt Văn San San, Bắc Nguyên thị nổi danh tú bà. Văn Bảo Bảo, lại gặp mặt, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hừ, vẫn là làm lãnh đạo đây này, nói chuyện không điểm tránh hình, ta nhưng là nhìn Khôi ca mặt mũi mới đến, nói đi, chuyện gì? Văn San San hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Đỗ Sơn Khôi, cũng hỏi chuyện gì. Tìm nàng đến trừ bỏ tìm nữ nhân, còn có thể có chuyện gì? Là như thế này, người mấy ngày hôm trước nói, làm Trần Hán Thu vài ngày không ăn cơm, ta thử làm việc này, phát hiện dường như khó làm, chủ yếu là trại tạm giam bên kia ta không quen, còn không có hoàn tù tỷ hệ, cho nên liền tìm được Văn Tỷ, vẫn là Văn Tỷ thần thông quảng đại, sở trường nàng nhận thức, không chỉ một lần thay hắn đi tìm nữ sinh viên, cho nên... Việc này liền hoàn thành, đúng rồi, hôm nay Trần Hoán Sơn đến Bắc Nguyên rồi, vụng trộm đến, đi nhìn con của hắn rồi, phỏng chừng thấy hắn con cũng sắp tìm ngươi rồi. Trần Hán Thu đói còn có khả năng hay không đi ra đều khác nói đi. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh hướng về nàng đưa ra ngón tay cái, tỏ vẻ kính nể. Nhưng là lập tức Đỗ Sơn Khôi nói nhưng là việc này cũng liền có thể làm lúc này đây, tiếp theo liền không dùng được, chúng ta theo dõi Trần Hoán Sơn thời điểm. Phát hiện cái này nữ nhân vẫn luôn tại Bắc Nguyên bồi tiếp hắn, cho nên đi trại tạm giam liền cái thủ tục cũng không dùng làm, trực tiếp đi vào có thể nhìn thấy người, cái này tiêng hô ông áo lam, đây là hình của nàng. Dứt lời, Đỗ Sơn Khôi tại điện thoại bên trong điều tra đến mấy tấm hình đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhận lấy sang xem nhìn, nói ta nhận thức nàng, phó tỉnh trưởng Kha Bắc lão bà, nàng và Trần Hoán Sơn có chút giao tình. Ta tại Giang Đô Thị gặp qua nàng và Trần Hoán Sơn cùng nhau ăn cơm, cho nên ta nhận thức nàng. Cho nên, cứng như thế quan hệ, ta là cắn không xuống, chỉ có thể là tìm Văn Bảo Bảo, đúng không, Văn Tỷ? Nói xong, nhìn về phía Văn San San. Đừng tìm ta cũng không có cách, cái kia trại tạm giam trường đoán chừng phải đập một đốn thử, lại muốn tìm hắn làm việc cũng khó khăn. Văn San San nói. Đỗ Sơn Khôi nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cười cười, hỏi tay ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có nữ hài không có cậu con trai sao? Các ngươi muốn làm gì? Văn San San sừng sốt, hỏi. Phó tỉnh trưởng thực bận rộn, thế nào có thời gian quản ông áo lam a? Cho nên, gọi ngươi đến, là muốn cho ngươi vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu một cái tiểu bạch kiểm, nhất định phải xuất, còn muốn phá hư, này đối với ngươi mà nói không thành vấn đề a? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Văn San San lườm hắn liếc nhìn một cái. Nói mệt các ngươi nghĩ đi ra, việc này nếu lọt, ta tại Bắc Nguyên nhưng mà đợi không nổi nữa. Không có khả năng, Đinh chủ nhiệm cam đoan ngươi không có việc gì, yên tâm đi. Văn San San suy nghĩ một chút, nói việc này ta phải thật tốt suy nghĩ, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đa tạ, việc này phía trên một chút tâm. Văn San San khoát tay, ra cửa. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Đỗ Sơn Khôi, hỏi còn có chuyện gì? Ta gọi nàng đến, chủ yếu là ta phát hiện cái này ông áo lam thật sự là một cái mạnh vì gạo bạo vì tiền nữ nhân, qua lại quan hệ rất rộng, ngay tại ngày hôm qua, nàng vẫn cùng Chân Tồn Kiếm đã gặp mặt, đàm sự tình ngươi đều không thể tưởng được, là về ngươi, bọn hắn chính đang vì ngươi bện một cái rắn rắn chắc chắc võng, mục đích đúng là đem ngươi hoàn toàn võng tại đây cái lưới, cần vì bọn hắn sử dụng, hoặc là bị bọn hắn treo cổ. Đây là Chân Tồn Kiếm nguyên thoại, của ta người là mạo rất lớn phiêu lưu. Đem đặt máy nghe lén đặt ở cái chén dưới mới nghe được việc này. Đỗ Sơn Khôi nói. Chân Tồn Kiếm cùng ông áo lam gặp mặt, này cũng là có ý tứ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi cầm lấy điện thoại mân mê mấy phía dưới, nói ta đem Chân Tồn Kiếm cùng ông áo lam đối thoại phát cho ngươi. Ngươi có thể thật tốt nghe một chút, nhìn kế tiếp làm sao bây giờ, ta còn phải đợi tin tức của ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía xa xa, Đông Dương vừa vặn, lại không cảm giác được một điểm độ ấm, giống như là này Bắc Nguyên quan trường, nhìn như một mảnh tường hòa, nhưng là lại khắp nơi sát khí. 3094 quy tắc. Như vậy cấp bách, tìm tỷ tỷ chuyện gì à? Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh nghe ghi âm video, nhìn về phía Đỗ Sơn Khôi, khoan hãy nói, Thu còn rất rõ ràng, Đỗ Sơn Khôi làm việc bây giờ là càng ngày càng tinh tế, điểm ấy thật ra khiến Đinh Trường Sinh thực thưởng thức, nhân cũng là muốn trưởng thành, giống như là Đinh Trường Sinh hiện tại giống nhau, đả đả sát sát ai đều biết, hắn cũng có thể làm được, vấn đề là đả đả sát sát xong rồi, như thế nào giải quyết. Bất cứ chuyện gì đều có quy tắc, hiện tại xã hội càng là quy tắc trải rộng, lấy ra một khối móng tay cái đại chipset, tại bội số lớn kính lúc phía dưới quan sát, người sẽ phát hiện bọn hắn cũng là dựa theo nhất định quy tắc sắp hàng, liền giống như đường, có địa phương còn phải dựng cầu vượt. Đinh Trường Sinh hiện tại đã ở tìm Bắc Nguyên quan trường cầu vượt, bởi vì cứng đối cứng mình bây giờ là chịu thiệt, Trọng Hoa bây giờ đang ở Bắc Nguyên chỉ có thể là dựa vào chính mình, cho nên mình không thể gặp chuyện không may. Một khi Đinh Trường Sinh gặp chuyện không may, cấp nhân lấy cớ, như vậy Trọng Hoa lại khó có thể tiếp tục tìm được một cái giống Đinh Trường Sinh như vậy có thể thuận buồm xuôi gió người. Kia cơ bản cũng liền tuyên cáo Trọng Hoa tại Bắc Nguyên con đường làm quan trước tiên có kết cục rồi. Trọng Hoa không làm được thành tích đến, không đạt được phía trên mục đích, thế tất bị vứt tới không cần. Cho nên, vô luận là Trọng Hoa vẫn là Đinh Trường Sinh, đều không thua nổi, Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại yếu thế. Tại yếu thế quá trình chung tìm được sơ hở của đối phương. Lợi dụng quy tắc trừ bỏ đối phương, dù sao những cái này quy tắc cũng là lớn ra không thể không tuân thủ, tối thiểu là trên mặt ngoài tuân thủ a. Tỷ, ta đoạn thời gian này bận rộn sức đầu mẻ chán, không thời gian tìm ngươi uống trà, không trách ta đi. Được chưa ngươi, nói, chuyện gì? Ta hiện tại gặp được điểm phiền toái, còn phải Áo Lam tỷ giúp ta một cái. Ngươi là tỉnh ủy đại bí, còn có thể có gì phiền toái, ai dám cho ngươi tìm phiền toái? Ông Áo Lam cười hỏi nói. Ai, cái này tỉnh ủy đại bí làm cũng là biệt khuất vô cùng, phía trên có việc ép cho ta, ta không làm tốt, không tốt bàn giao. Chân Tồn Kiếm nói. Nói đi, chuyện gì, ta nhìn ta một chút có không có năng lực giúp ngươi. Ông Áo Lam không có lập tức đáp ứng hắn, mà là hỏi một chút là chuyện gì. Áo Lam, trước kia sự tình, có ta không phải là, sự lựa chọn của ngươi cũng đúng vậy, dù sao ta thì không bằng Kha tỉnh trưởng. Nhưng là ta cũng luôn luôn tại cố gắng, là ngươi không cho ta cơ hội. Trước kia sự tình ta không nói được rồi, nói đi, ngươi chuyện gì, ta còn có việc phải xử lý đâu. Ông Áo Lam nói, hiển nhiên là không nghĩ tiếp tục sách trước kia sự tình. Nghe thế, Đinh Trường Sinh xoa bóp tạm dừng kiện, nhìn về phía Đỗ Sơn Khôi, hỏi ngươi nghe xong sao. Đây là ý gì, trước kia Chân Tồn Kiếm cùng ông Áo Lam có một chân sao? Ta chỉ nghe một lần. Người đã tới rồi, cái này ghi âm cũng là mới vừa đưa đến, ta còn không có cân nhắc việc này đâu. Đỗ Sơn Khôi nói. Cha, nhanh chút tìm người đem việc này cha rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mẹ nó, như thế nào càng ngày càng phức tạp. Đinh Trường Sinh cũng là cảm thấy đau đầu. Lúc này mới phù hợp khẩu vị của ngươi nha, càng là phức tạp sự tình càng có ý tứ, người trước kia nhưng là nói như vậy. Đỗ Sơn Khôi không quên đem Đinh Trường Sinh nhất quân. Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục nghe tiếp. Mấy ngày hôm trước, ta tìm Bắc Nguyên đạo thượng vài người đi Bắc Kinh theo dõi Đinh Trường Sinh, nhưng là giống như là lộ hãm, mấy cái nhân sinh không thấy người, chết không thấy xác, đến bây giờ một điểm tin tức đều không có, không biết đi đâu, vẫn bị trừ bỏ rồi, dù sao bây giờ là không hạ văn, ta này tâm lý không nỡ. Chân Tồn Kiếm nói. Ông Áo Lam vừa nghe liền cấp bách, Chân Tồn Kiếm cương vừa nói xong. Nàng liền trách móc nói ngươi ngốc a, việc này ngươi cũng dám làm, ai cho ngươi làm, Hà Gia Thắng cho ngươi làm. Chân Tồn Kiếm không lên tiếng, xem ra là thầm chấp nhận. Ngươi phải biết, ngươi là tỉnh ủy đại bí, ngươi phải giữ vững chính mình trong sạch, cư nhiên cùng hắc xã hội khuấy thượng quan hệ, ngươi có nghĩ tới không, vô luận theo dõi Đinh Trường Sinh việc này thành cùng không thành, ngươi đều cùng hắc xã hội không thoát được làm buộc lại, đến lúc đó bọn hắn dây dưa ngươi cả đời, đến lúc đó. Ngươi làm sao xử lý? Đây là ngươi cả đời chỗ bẩn. Ông Áo Lam có chút tức giận nói. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nhìn về phía Đỗ Sơn Khôi. Ý kia rất rõ ràng. Ông Áo Lam đối với Chân Tồn Kiếm như vậy quan tâm. Vừa nghe chính là mang theo cảm xúc. Cho nên, điều này nói rõ một vấn đề. Ông Áo Lam đối với Chân Tồn Kiếm thật sự là không tệ. vô luận bọn hắn phía trước đến trình độ nào, ít nhất hiện tại cái này quan hệ còn tại, hoặc là dây dưa vương vấn. Ta biết, nhưng là Hà thư ký là nói như vậy, việc này không thể động dùng công an bộ môn, bởi vì những cái này bộ môn đi ra ngoài khẳng định sẽ dính dấp đến các phương diện. Hơn nữa bọn hắn chào cá nhân tạm được, làm chút cái khác không hẳn thành thạo, cũng không tất dám. Ngươi chờ một chút, ngươi nói địch điểm khác, là có ý gì? Ông áo lam lập tức liền bắt đến những lời này câu mắt, đây cũng là Đinh Trường Sinh muốn biết. Lại là một trận trầm mặc, sau đó, Chân Tồn Kiếm mới nói một câu bọn hắn lần này không cơ hội, có lẽ là đang hành động quá trình trung bị phát hiện, mới không có tin tức xấu đi, nào ý của thư ký thì không muốn thấy Đinh Trường Sinh sống thêm hồi Bắc Nguyên, cho nên, mấy ngày nay ta thực bị động. Chân Tồn Kiếm nói làm ông áo lam thực khiếp sợ, trải qua một lúc lâu, nàng mới nói Chân Tồn Kiếm. Việc này ta coi như không nghe được quá, người cũng không cùng ta nói rồi, chúng ta cũng chưa từng thấy qua mặt, ta đi trước rồi, loại sự tình này ta không giúp được ngươi, cũng không dám giúp ngươi, còn có, ngươi bây giờ đã trở nên để ta không biết ngươi, loại sự tình này ngươi cũng dám đáp ứng, ngươi còn có điểm mấu chốt ư, ngươi còn muốn tiếp tục tham chính ư, chứ không nói ngươi tìm người hiện tại sống hay chết. Nếu những người này lật lọng rồi, phòng trừng hiện tại Đinh Trường Sinh đang ở nhà mài đao, ngươi cẩn thận cổ của mình a. Áo lam, ngươi giúp ta một cái, mấy ngày nay ta cũng thực hối hận, ta cũng biết một chút Đinh Trường Sinh cái này người, từ trước đến nay đều có thù tất báo, cho nên, ngươi nói ta hiện tại nên làm sao xử lý, nếu thật cho hắn biết ta làm việc này, ta phỏng chừng hắn là sẽ không bỏ qua ta đấy, cho nên, áo lam, ta cầu ngươi. Ngươi cầu ta dùng được ư, ta cùng hắn không quen, cũng không giúp được ngươi, ngươi không phải là có gì gia thăng ư. Ngươi có thể đi tìm hắn giúp ngươi à? Ông áo lam mang theo một loại tức giận nói. Đây cũng là nào ý của thư ký, làm Kha tỉnh trưởng tại tỉnh chính phủ bên kia làm phối hợp tác chiến, nhìn tìm chút gì việc, ít nhất không thể để cho tỉnh chính phủ bên này yên tĩnh rồi, chúng ta mới có thể dọn ra tay đến xử lý Viên Thị Địa Sản. Hiện tại Viên Thị Địa Sản rơi vào cục diện bế tắc, bí thư trưởng tiếp thủ, nhưng là lại đề nghị tạm dừng đối với Viên Thị Địa Sản xử lý, nhưng là Hà thư ký luôn cảm thấy không nỡ. Hắn còn tại nghĩ xử lý Viên Thị Địa Sản tốt nhất điểm vào, cho nên, Kha tỉnh trưởng bên kia không thể như vậy an tĩnh. Như thế nào cũng phải làm ra điểm động tĩnh đến, dù sao tại Viên Thị Địa Sản chuyện này, mọi người đều là một đầu trên thuyền người, nếu không có thể thuận lợi xử lý, nhà các ngươi tại khai phát khu mảnh đất kia, Viên Thị Địa Sản có thể cho các ngươi sao? Chân Tồn Kiếm hỏi. 3095 vô tích có thể tìm ra. Trầm mặc. Lại là thời gian rất dài trầm mặc. Đây là điều kiện của ngươi. Ông áo lam hỏi. Đúng, hiện tại Hà thư ký thời gian cũng không tốt quá. Phía trên đối với Trung Bắc tỉnh trước mắt trạng thái rất không hài lòng. Cho nên Hà thư ký cảm thấy trọng hoa chính là đến dò đường. Kế tiếp còn sẽ có cái gì đến tiếp sau chiêu số. Trước mắt đến nhìn, căn bản vô tích có thể tìm ra. Nhưng là một cái trọng hoa đã để hắn đủ khẩn trương được rồi. Chân Tồn Kiếm nói. Ông áo lam cười lạnh một tiếng. Nói nhìn đến Hà thư ký là già thật rồi, trọng hoa một thân một mình đến Trung Bắc tỉnh đem hắn sợ thành như vậy, vậy nếu là tỉnh những cái này bộ môn lãnh đạo nhiều đổi vài cái đâu này. Vậy chẳng phải là muốn sụp thiên. Trọng hoa một thân một mình, người quá nhỏ nhìn Đinh Trường Sinh rồi, tại Hà thư ký cùng ta nơi này, chúng ta là đem trọng hoa cùng Đinh Trường Sinh đặt ở ngang nhau vị trí trọng yếu nhìn lên đợi, bởi vì theo các phương diện đến phân tích, Đinh Trường Sinh lực phá hoại trọng hoa còn muốn lớn hơn. Nhìn tỉnh chính phủ văn phòng tình huống trước mắt cũng có thể thấy được đến đây đi, các ngươi cái kia tiền tư lôi đã bị đánh ép không hề thở gấp lực, ngươi liền không vội. Chân Tồn Kiếm hỏi, tiền tư lôi năng lực không được, hơn nữa, nàng tác dụng hiện tại cũng không lớn như vậy, một cái bị bên cạnh hóa người, còn có thể trông cậy vào nàng bao lớn tác dụng chậm. Ông áo lam khinh thường nói, nhìn đến nàng là chuẩn bị tốt bỏ đi tiền tư lôi rồi, quan trường chính là như vậy, hoặc là nói cái này xã hội chính là như vậy. Làm một cái hữu dụng người, mới có thể có cơm ăn, người khác nhìn ngươi vô dụng, vứt tới như cỏ lý. Như thế nào, cứ tính như vậy, ta còn cho rằng ngươi như thế nào cũng phải tìm xem Đinh Trường Sinh nói một chút đạo lý đâu này. Chân Tồn Kiếm nói, vô dụng, ngươi vừa mới nói, đem Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa đặt ở ngang nhau vị trí trọng yếu phía trên, ta cảm thấy các ngươi đúng vậy, Đinh Trường Sinh cái này nhân thật là thực có một bộ, ta tại Giang Đô khi cùng hắn đã gặp mặt. Liền Trần Hoán Sơn đối với hắn đều có đố kỵ đạn, đệ đệ hắn, một cái đại thương nhân, Trần Hoán Cường tại làng du lịch bị xe ra sông nữ nhi cố người thiếu chút nữa đâm chết. Trong này rất khó nói không có Đinh Trường Sinh nhân tố, nghe nói Đinh Trường Sinh thân thủ không tệ. Nhưng khi phát sinh ám sát sự kiện thời điểm, Đinh Trường Sinh một điểm động tác đều không có, hoàn toàn là một cái quần chúng, mượn đao sát nhân ý đồ rất rõ ràng, cho nên ta bước tiếp theo cũng có khả năng thật tốt chú ý một chút Đinh Trường Sinh cái này người, cái này nhân có ý tứ. Ông Áo Lam nói, Chân Tồn Kiếm ha ha nở nụ cười hai tiếng, nói người chú ý hắn ngược lại có thể, chớ đem chính mình ngã vào đi. Có ý tứ gì? Không có ý gì, ta chỉ là nghe nói, cái này Đinh Trường Sinh đối phó nữ nhân thực có một bộ, liền xe ra xông ra cái kia nữ lưu manh đều có thể tự tiến cử cái chiếu. Dĩ nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói, rốt cuộc là thật hay giả, không rõ ràng lắm, xe ra xông tức giận gần chết, không phải là giống nhau không có biện pháp sao? Chân Tồn Kiếm nói, mặt sau đàm đều là một chút dâu ria sự tình. Mãi cho đến nghe xong, không sai biệt lắm hơn 40 phút thời gian, trung tâm tư tưởng liền là một chuyện, thì phải là thương lượng như thế nào đối phó Đinh Trường Sinh. Nhìn đến cuộc sống sau này muốn khó qua, Đinh Trường Sinh nói, phải làm sao, ta lập tức đi an bài. Đỗ Sơn Khôi hỏi, ân, chuyện thứ nhất, cha rõ ông Áo Lam cùng Chân Tồn Kiếm ở giữa quan hệ, nghe Chân Tồn Kiếm khẩu khí, bọn hắn phía trước giống như là có một đoạn, còn có thể hay không lại lợi dụng một chút. Nói như thế nào ông Áo Lam cũng là Kha Bắc nàng dâu, ta cảm thấy có khả năng không phải rất lớn, bất quá có chút ít còn hơn không a, thời khắc mấu chốt chế tạo điểm chuyện xấu cũng có khả năng lấy, lần này các ngươi có thể ghi âm, quay chụp video sao? Đinh Trường Sinh hỏi, thời gian quá gấp, tìm không thấy vị trí thích hợp, không dám chụp, chính là vỗ mấy tấm hình. Đỗ Sơn Khôi nói, về sau tranh thủ có thể quay chụp video, tóm lại một câu. Đến dùng thời điểm có thể đem các ngươi trong tay tài liệu chỉnh hợp, làm giống là bọn hắn thật có việc giống nhau mới được. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, ta tận lực an bài. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, cái kia Văn San San có thể tin được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đỗ Sơn Khôi tiếu tiếu, nói tạm được, phong tao một chút, bất quá ngươi dạy của ta kia mấy chiêu dùng đến nàng trên người, lập tức kêu cha gọi mẹ, đến bây giờ đều rời không được ta. Nàng là một cái đối với Bắc Nguyên quan trường thượng gia thịt sinh ý so sánh giải người, vẫn có tác dụng, tạm thời trước như vậy đi. Ân, ngươi nhiều một chút phòng bị tâm, phong nguyệt tràng thượng người, có thể cho ta sử dụng, cũng có thể vì đối phương sử dụng, tin tức của nàng, phải có tín, cũng không có thể tin hoàn toàn, dù sao chúng ta đối với nàng không hiểu, rốt cuộc là cái dạng gì người, rất khó nói. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, nhất định cẩn thận. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi phân đừng rời bỏ cái này sắp dỡ bỏ phòng trọ, bọn hắn nhất định không bao giờ nữa hồi tới nơi này, hiện tại từng cái gặp mặt địa phương đều không xuất hiện lần thứ hai, muốn làm cùng đặc vụ công tác tự đắc, nhưng là sự thật như thế, hiện tại Đinh Trường Sinh gặp phải thế cục dị thường nghiêm tuấn, hắn không nghĩ tới Hà Gia Thắng cư nhiên muốn mạng của hắn. Ngày hôm sau đi làm, vừa mới ngồi xuống, Lâm Đào liền bưng đi lên một chén trà. Gì? Không phải là cho ngươi nghỉ ngơi ư, ngươi như thế nào đến nhanh như vậy, đính hôn ta cũng có thể cho ngươi ngày nghỉ, như vậy chuyên nghiệp. Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói. Đinh chủ nhiệm, ta nếu không đến, ngươi có phải hay không liềm muốn đem ta điều đi? Lâm Đào hỏi. Ai nói Đinh Trường Sinh hỏi lại lời này khi rõ ràng cho thấy sức mạnh không đủ. Đinh chủ nhiệm, ngươi chớ giả bộ, Lang Quân Chi Đô nói cho ta biết, hắn nói là hắn lãnh đạo nói. Ngươi tự mình cùng Tề thị trưởng nói, muốn tại Bắc Nguyên chính phủ thành phố cho ta tìm vị trí, đem ta điều đi qua, ta nói không sai chứ, ngươi còn không thừa nhận. Ta vừa nghe sợ tới mức nào dám nghỉ ngơi, liền nhanh chóng trở về. Lâm Đào nói, Đinh Trường Sinh có chút lúng túng khó xử, nhưng là cũng theo mặt khác một tầng thượng chứng minh Tề Chấn Cường cái này nhân thật không phải thứ gì, xoay mặt liền đem chính mình bán đi, việc này lặng lẽ làm là được, đến lúc đó tất cả an bài xong. Đem Lâm Đào quan hệ xoay qua chỗ khác là được, ván đã đóng thuyền, nàng còn có thể như thế nào đây? Nhưng là bây giờ đừng nói là ván đã đóng thuyền rồi, liền mộc đầu cũng chưa phạt, làm sao bây giờ? Ân, Lâm Đào, ta là nghĩ như vậy, người trước hết nghe nghe ta nói có đúng không là có đạo lý. Đinh Trường Sinh nói, chủ nhiệm, người uống trà, ta lại cho ngươi tiếp theo điểm thủy. Nói, Lâm Đào khom lưng nhắc tới phích nước nóng. Cứ như vậy nhìn Đinh Trường Sinh uống trà, Đinh Trường Sinh cảm thấy đây càng thêm lúng túng. Người đem vật kia buông xuống, ta luôn cảm giác ngươi đây là muốn tùy thời tạp ta giống nhau, buông xuống siêu, ngồi xuống hãy nghe ta nói. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Đào thật là rất tức giận, có một loại bị bán đứng cảm giác, ngày hôm qua đối với Đinh Trường Sinh vẫn là thực cảm kích, nhưng khi nghe được hắn muốn đem chính mình đuổi ra tỉnh chính phủ văn phòng, lập tức liền nóng nảy, vốn là tại trong nhà bồi phụ mẫu, lập tức thu thập một chút liền tới làm, nàng biết việc này không thể không cấp bách, một khi sự tình định ra đến, đổi nữa liền nan. 3096 cảm giác nguy cơ. Lâm Đào buông xuống siêu, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn cửa, nàng cũng tâm lĩnh thần đi đóng cửa, lẽ ra giống nàng như vậy nếu có thể lực có năng lực, muốn nhan chỉ có nhan chỉ nữ hài tử, lãnh đạo nào đều có khả năng muốn cướp, nhưng là Đinh Trường Sinh khác biệt, hắn suy nghĩ chính là cảm giác nguy cơ. Vẫn là câu nói kia, hiện tại Bắc Nguyên quan trường, chẳng những là dưới mạch nước ngầm phun trào, liền mặt nước thượng cũng là không gió ba thước phóng đãng, Chân Tồn Kiếm cùng ông áo lam đối thoại chính là chứng minh, Đinh Trường Sinh tại cho người khác bày cuộc, người khác cũng đang cho hắn bày cuộc, cho nên, an toàn hắn hiện tại suy nghĩ nhiều nhất vấn đề. Lâm Đào lần nữa ngồi xuống, đĩnh trực sống lưng nhìn Đinh Trường Sinh, ý kia là ta chuẩn bị xong, rửa tai lắng nghe. Ta là nghĩ như vậy, hiện tại thế nào, chúng ta văn phòng tuy rằng tình huống đã khá nhiều, nhưng là vẫn không có bắt đến cái kia người tiết lộ bí mật là ai, làm cho rất nhiều việc ta cũng không dám tuyên bố, nên ai đi làm, ta tìm ai phân phó, sự thật phía trên, chúng ta văn phòng nội vấn đề còn không có giải quyết, người nói người bây giờ thành lang quân chi vị hôn thê, hắn cũng thừa nhận tại chúng ta nơi này có nội tuyến, còn có bao nhiêu nhân có nội tuyến tại chúng ta văn phòng, nếu ngươi ngồi ở ta vị trí này phía trên. Ngươi động nghĩ, Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi hoài nghi ta là lang quân chi nội tuyến sao? Lâm Đào phi thường kích động, lập tức liền muốn đứng lên, nhưng là bị Đinh Trường Sinh duỗi tay làm một cái ép thủ thế, ý bảo nàng không nên kích động. Ta từ trước đến nay chưa từng hoài nghi ngươi, nhưng là này không có nghĩa là những người khác không tâm tư này, ngươi nhìn nhìn ngươi xung quanh, đoạn thời gian này ta đổi bao nhiêu người, tiến tiến lui lui, ta cho ngươi biết, đi ra ngoài người, đều là ta tra được tại tỉnh thành cùng cái khác đơn vị có thân thích quan hệ, đồng học quan hệ, dù sao chính là các loại quan hệ A, có thể đổi ta đều đổi, bước tiếp theo còn có khả năng lại tiếp tục tra, văn phòng là địa bàn của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào tại địa bàn của ta phía trên muốn làm gì thì làm. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ý của ngươi là ta cũng phải đi? Lâm Đào hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, qua một hồi mới hỏi nói ngươi có biện pháp nào chứng minh ngươi trong sạch ư? Hoặc là nói, khi ta đem người khác mở lúc đi, người khác như thế nào mới có thể chịu phục? Tuy rằng ta không nói rõ vì sao đem những người này lộng tẩu, nhưng là bọn hắn tâm lý đều rất rõ ràng. Ta muốn đối với tỉnh chính phủ văn phòng xào bài, đem ta cho rằng không thích hợp người đều tắm đi ra ngoài. Lâm Đào, người chứng minh như thế nào chính mình? Lâm Đào lập tức sửng sốt, nàng thật đúng là không có biện pháp chứng minh chính mình, nhưng là chính mình chính xác là từ trước đến nay không đối với lang quân chi tiết lộ qua bất kỳ cái gì tỉnh chính phủ văn phòng tin tức. Chính mình nếu như vậy đã bị điều chỉnh, mình cũng quá oan uổng. Ta không biết, nhưng là Đinh chủ nhiệm, người nhất định là tự nhiên mình chừng mực. Người nói đi, ta muốn chứng minh như thế nào chính mình, người mới phát giác được ta là đủ tư cách ở lại tỉnh chính phủ văn phòng. Phụ mẫu ta đối với ta kỳ vọng rất lớn, nhưng là bọn hắn lại không hy vọng ta thấp lang gia nhất đẳng. Người nếu đem ta điều đến Bắc Nguyên chính phủ thành phố, rất rõ ràng, ta vẫn là dựa vào lang gia mới có thể có chức vị kia. Phụ mẫu ta khẳng định cảm thấy thực uất ức. Lâm Đào chưa nói xong, đã bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên cắt đứt, hỏi ta rất tò mò, các ngươi đều đính hôn. Các ngươi hai nhà như thế nào muốn làm cùng thi đua tự đắc, cho dù là đem ngươi điều đến chính phủ thành phố, ngươi liền thấp lang gia nhất đẳng, cha mẹ ngươi như thế nào nghĩ? Ai, ngươi không biết, phụ mẫu ta tuy rằng cùng lang quân cha mẫu đã sớm nhận thức, nhưng là bọn hắn một đời trước ân oán ta cũng nói không tốt, dù sao chính là lẫn nhau xem thường, ba mẹ ta cũng là có một loại phần tử trí thức thanh cao A, dù sao chính là các loại phân cao thấp, để ta cùng lang quân chi kẹp ở trung gian thật khó khăn. Áp lực cuối cùng đều đến ta chỗ này. Lâm Đào thở dài nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là thật ái lang quân chi sao? Vẫn là bởi vì trong nhà nguyên nhân, Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng và lang quân chi đô đính hôn, về sau là muốn kết hôn, Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi đến vấn đề này, nàng ngược lại có chút không biết làm sao. Đối mặt sự trầm mặc của nàng, Đinh Trường Sinh khiếm hạ thấp người, nói sáng sớm chúng ta tại nơi này thảo luận vấn đề này. Quá trầm trọng, ngươi trở về lại nghĩ đề nghị của ta nói thật, cũng là vì ngươi mạnh khỏe, ta muốn tiếp tục đem ngươi ở lại nơi này, những người khác có lẽ sẽ có ý tưởng, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh hạ chụp khách lệnh, sau đó liền bắt đầu công tác của mình, Lâm Đào đứng lên, liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó chậm rãi khom lưng bái một cái, liền đi ra ngoài trở lại phòng làm việc của mình. Lâm Đào là một cái thông minh người, sau khi trở về, ngồi ở chính mình trước bàn làm việc ngẩn người, qua một hồi, bỗng nhiên linh cơ vừa động, giống như là một trận trăm thông. Đinh Trường Sinh muốn cái gọi là chứng minh, kỳ thật bất quá là muốn nàng đối với Đinh Trường Sinh trung thành mà thôi, tuy nói là đối với văn phòng trung thành, vậy cũng là ngụy trang, đối với Đinh Trường Sinh chính mình trung thành mới là quan trọng nhất. Nhưng là phải chứng minh đối với hắn trung thành, chứng minh như thế nào, mình là một cái nữ nhân muốn chứng minh chính mình đối với một cái nam nhân trung thành, lại dễ dàng bất quá, so một cái nam nhân đối với mặt khác một cái nam nhân thổ lộ trung thành dễ dàng nhiều. Điện thoại chấn động một cái, Đinh Trường Sinh viết xong một chữ cuối cùng, cầm lấy đến xem nhìn, là WeChat tin tức. Đinh chủ nhiệm, ta sẽ chứng minh ta là thích hợp tỉnh chính phủ văn phòng công tác, người muốn loại nào hình thức chứng minh, ta là một cô gái, không có khả năng đoán nam nhân, cho nên ta cũng đoán không ra người muốn cái gì, người nói, để ta làm chính là. Đây là Lâm Đào cho hắn phát đến tin tức, ngữ khí lộ ra một loại quyết tuyệt. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Nhà đầu kia điên rồi sao? Cầm lấy điện thoại trên bàn đánh cho nàng, người tới đây một chút. Chỉ chốc lát, Lâm Đào lại lần nữa đi vào phòng làm việc của hắn. Lúc này đây Lâm Đào không có lần trước khí thế, dù sao lần này là nàng chính mình xách đi ra, hơn nữa nói rất rõ ràng rồi, Đinh Trường Sinh muốn nàng làm cái gì đều có thể. Không nên ở lại nơi này không đi, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không muốn rời đi nơi này. Ta yêu thích nơi này công tác. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nhìn nàng, không lên tiếng, nhưng là Lâm Đào lại theo bên trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một loại chưa bao giờ có xâm lược hương vị, điều này làm cho nàng có chút sợ hãi. Đáng tiếc, người đính hôn, rất nhanh cũng muốn kết hôn, bất quá đây cũng là một chuyện tốt, được rồi, người trước lưu lại a, về phần về sau như thế nào, nói sau, ta không thể nói người chứng minh như thế nào người chính mình. Ta cũng không phải là yêu cầu ngươi phải làm như vậy hoặc là làm như vậy người, hết thảy đều là dựa vào chính mình thực giác, trên cái thế giới này không có người có thể chứng minh chính mình trung thành, chỉ có sự đáo Lâm Đào mới có thể nhìn ra. Đinh Trường Sinh nói, ta đã nói rồi, ngươi muốn cái gì, để ta làm chính là, ta không biết làm sao chứng minh, nhưng là ngươi khẳng định biết, cũng khẳng định có chính mình chừng mực, không sao cả, ta nếu có thể làm được, liền lưu lại, làm không được, ta đi là được. Lâm Đào nói, vô nghĩa, ta đều nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn muốn ta nói như thế nào, ta muốn ngươi ảnh nút ngươi cấp sao. Thích, Đinh Trường Sinh khinh thường nói, đây bất quá là nhất câu nói đùa, nhưng là nàng tưởng thật. 3097 tùy theo tài năng tới đâu mà dậy. Thấy nàng đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh lại bắt đầu khẩn trương công tác, đối với văn tự công tác hắn không phải là thực am hiểu, cơ bản đều là Lâm Đào tại thay hắn thao tác. Nói thật, nếu đem nàng điều đi, Đinh Trường Sinh trong thời gian ngắn thật đúng là rất khó tìm đến thích hợp thư ký cùng lãnh đạo ma hợp cũng phải cần xem duyên phận. Nhưng là có chút công tác cũng là cần phải chính mình tự mình động thủ, nếu không, kỳ cục. Điện thoại lại lần nữa chấn động một cái thời điểm, hắn cảm giác phải ra khỏi việc, vì thế liền lật sang xem liếc nhìn một cái, thấy là Lâm Đào phát đến tin tức, vì thế mở ra, thiếu chút nữa cầm điện thoại ném vào trên mặt đất. Bởi vì đó là một tấm hình ảnh, tuy rằng không mặt mày rạng rỡ, vừa nhìn chính là hướng về gương chiếu, hơn nữa rất rõ ràng điểm chính là tại phòng làm việc của nàng trong phòng vệ sinh. Không có mặt mày rạng rỡ, màu đen cháo cháo cũng không có tháo xuống, nhưng là áo lông ngược lại cởi bỏ nút thắt, này đã đủ kính bạo được rồi. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, mặt khác nhất cái tin tức cũng tới rồi, lúc này đây càng thêm lợi hại, cháo cháo cũng đẩy đi lên, vẫn là không có mặt mày rạng rỡ. Nhìn đến nàng vẫn là bảo trì ranh giới cuối cùng của mình, hoặc là nói, còn không có làm tốt cuối cùng chuẩn bị tư tưởng mà thôi. Này hai tấm hình phát qua sau đó, nàng vẫn luôn là nằm ở khẩn trương cao độ chung, mặc dù là tại phòng làm việc của mình rửa tay ở giữa, không có người tiến đến, nhưng là chính mình cấp chính mình chụp ảnh, sau đó phát cấp lãnh đạo của mình, đây là một loại cái gì hành vi, chính mình đây là thế nào, chẳng lẽ công việc này so chính mình trinh tiết còn có trọng yếu không? Hoặc là nói chính mình một điểm đạo đức xấu hổ cảm giác cũng không có. đè nặng phía dưới, tất nhiên sẽ có bắn ngược, nhưng là rất rõ ràng, chính mình thừa nhận áp lực tuy rằng rất lớn, nhưng là chính mình bắn ngược phương hướng sai rồi, tuy rằng chính mình làm thực mịt mờ, không có mặt của mình bộ, không biết ai vậy, nhưng là Đinh Trường Sinh biết là nàng, mình cũng biết là chính mình hôm qua mới cùng mặt khác một cái nam nhân đính hôn, hôm nay cư nhiên tại nơi này phát ảnh chụp cấp chính mình nam lãnh đạo, chính mình đây là đầu óc mê muội sao. Nghĩ vậy, nàng gấp gáp cầm lấy điện thoại, Đinh Trường Sinh không hồi, cầu nguyện hắn không thấy được a, muốn rút về, nhưng là phát hiện cư nhiên không thể rút về rồi, thật sự là khóc không ra nước mắt, nàng quần áo cũng chưa thu thập xong, ngay tại rửa tay ở giữa nhỏ hẹp không gian bên trong đi tới đi lui. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, lúc bắt đầu nàng cho rằng chính mình nghe lầm, đúng vậy, là rửa tay ở giữa tiếng gõ cửa. Ai, nàng vội vàng đem điện thoại nhét vào chính mình trong túi, sau đó sửa sang xong chính mình quần áo, hỏi. Mở cửa, là ta. Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa lạnh lùng nói. Nàng lập tức che kín miệng, hối hận chính mình hỏi là ai, nếu không nói chuyện, không phát ra bất cứ động tĩnh gì, khả năng có thể tránh thoát cái này lúng túng khó xử thời khắc, nhưng là hắn cư nhiên đã tìm tới cửa, vẫn là tại chính mình phát ra ngoài hình ảnh không lâu dưới tình huống, nàng. Nhưng là hắn còn ở ngoài cửa gõ cửa, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Do dự đã lâu, rốt cục thì kéo ra cửa phòng rửa tay, liền mắt nhìn hắn biểu cảm, sau đó liền thấp đầu, nói chủ nhiệm, ta không phải cố ý, ta thu hồi. Nhưng là, chuyện tới bây giờ, đó là ngươi muốn thu hồi sẽ thu hồi sao? Đinh Trường Sinh cất bước vào rửa tay lúc, sợ tới mức nàng rút lui từng bước, lập tức dựa ở mặt sau bức tường phía trên, hai tay thôi mặt sau bức tường, thật giống như là muốn vận sức chờ phát động giống nhau. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, mặt sau dựa ở rửa tay bồn phía trên, sau đó cầm lấy nàng đặt ở rửa tay bồn bên cạnh điện thoại. Hắn như là không có việc gì nhân tự đắc, cầm lấy di động của nàng nhìn nhìn, tệ hơn chính là, hiện tại điện thoại còn không có hơi thở bình, mở ra WeChat, liền nhìn đến trở lại đi ảnh chụp, này liền chứng minh số di động của nàng không có bị đảo. Đinh Trường Sinh chính là nghiệm chứng một chút này hai tấm hình rốt cuộc có phải hay không là nàng phát, hiện tại nguy cơ tứ phía, đưa tới cửa thì cũng phải nhìn một chút thật giả, cũng phải phân biệt một chút có phải hay không có độc. Người phát Đinh Trường Sinh hỏi. Chủ nhiệm, ta sai rồi, ta không nên lấy loại này phương thức cực đoan. Coi như ta chưa làm qua a. Cuối cùng, Lâm Đào ngẩng đầu hướng Đinh Trường Sinh cầu xin tha thứ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cầm điện thoại trả lại cho nàng, nói chụp không sai, chính là không mặt mày rạng rỡ, ta nào biết là ngươi a, trên người ngươi cũng không có gì đặc thù dấu hiệu, ta nào biết có phải hay không theo phía trên võng kế tiếp lừa gạt ta đâu này. Đinh Trường Sinh nói làm Lâm Đào sửng sốt, thuấn tức đã cảm thấy Đinh Trường Sinh trong lời này có hàm ý ngoại đều mang theo mập mờ, lại nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt thời điểm, chính xác là cùng chính mình nghĩ giống nhau, đúng vậy, chính là chính mình nghĩ ý đó, hắn có khả năng hay không. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm Đinh Trường Sinh đi hướng nàng, nàng lại bắt đầu khẩn trương lên đến, Đinh Trường Sinh đi đến phía trước mặt của nàng, không có động thủ, mà là thân thể nghiêng về trước, đầu đưa về phía tai của nàng một bên, sợ tới mức nàng bắt đầu né tránh, sau đó nàng liền nghe được như vậy một phen. Như vậy chứng minh phương thức tốt lắm, thực đặc biệt, nhưng là lực độ cùng chừng mực còn chưa đủ, còn xa xa không đạt được yêu cầu của ta, hy vọng ngươi phát huy trí tưởng tượng của mình, mỗi ngày chứng minh một chút chính mình, ta mới có thể biết ngươi đối với ta thật tình trung thành, hiện tại này hai tờ, xa xa không đủ, thật tốt suy nghĩ a, đúng rồi, ngươi phát cho ta bức tranh, ta xem xong liền xóa. Nói xong, cầm lấy điện thoại mở ra chính mình WeChat cho nàng nhìn. Nàng nghe đến bên ngoài văn phòng đóng cửa âm thanh, mới xác nhận hắn là thật đi rồi, nhưng là này đã đem nàng sợ tới mức mệt lả, tuy rằng Đinh Trường Sinh một cái đầu ngón tay cũng chưa động nàng, nhưng là so động nàng còn muốn tiêu hao nàng sự chịu đựng. Đinh Trường Sinh đi rồi, nàng chậm rãi theo phía trên bức tường xuống phía dưới đi vòng quanh, thẳng đến ngồi ở lạnh lùng trên mặt đất, lúc này mới hơi có điểm kiên định cảm giác. Hắn yêu thích chính mình chứng minh phương thức, nhưng là vẫn như cũ không thể để cho hắn vừa lòng. Nhưng là chính mình thật sự là muốn tiếp tục lưu lại nơi này mỗi ngày hướng hắn tỏ vẻ chính mình trung thành ư, điều này cũng quá hoang đường a, chính mình tuyệt đối là làm không được. Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, nếu là hắn nghĩ đối với Lâm Đào như thế nào, vừa mới chính là từng phút đồng hồ sự tình, phỏng chừng nàng cũng không có khả năng cự tuyệt, bằng không cũng sẽ không làm loại chuyện đó, nhưng là bây giờ thị phi bình thường thời kỳ, hắn muốn chính là tuyệt đối an toàn. Nếu mình bị nàng lợi dụng, hoặc là nàng bị người lợi dụng rồi, chính mình một khi duỗi tay, liền có thể tạo thành ngoài ý muốn kết quả. Hắn có chính là thời gian, có thể như là mèo ngoạn chuột giống nhau chậm rãi ngoạn, không vội, hắn chính là thợ săn, mà Lâm Đào chính là con mồi, bổ sớm quá hạn, bây giờ là con mồi đưa tới cửa đến, chính mình còn phải kén cá chọn canh đâu. Cho nên, hắn chờ đợi Lâm Đào tiếp tục tác hạ đi, nhìn nhìn cái này nữ hài rốt cuộc bao lớn năng lực chịu đựng, hôm qua mới đính hôn, vì ở lại nơi này bên trong, liền cam nguyện làm ra loại sự tình này đến, cũng không phải là người bình thường có thể làm đi ra. Cho nên hắn cảm thấy chuyện này còn thật là tốt ngoạn, nàng không là hoàn toàn phóng túng, đã có loại này ý thức, chính là khuyết thiếu một cái người xem mà thôi, lang quân chi nhất định là không đảm đương nổi cái này người xem, Đinh Trường Sinh muốn biết nàng rốt cuộc rơi vào bao sâu. Để ở chính mình tùy theo tài năng tới đâu mà dậy. 3098 trả lại ngươi công đạo. Ông Tổng, ta không có khả năng mỗi ngày đều đến nhìn hắn, nhưng là hắn tại nơi này gặp được loại sự tình này. Ta vẫn là thực giật mình, điều này nói rõ Đinh Trường Sinh cũng không có nói chuyện giật gân, thật sự là hắn là có thể làm được như vậy, còn ta là tại trại tạm giam bên trong, không về hắn tỉnh chính phủ văn phòng quản, hắn là làm như thế nào đến Trần Hoán Sơn sắc mặt rất khó nhìn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy con trai mình cái kia hùng dạng, đói bụng đến cái kia tình cảnh, cho hắn một cái bánh bao làm hắn kêu cha đều khẳng trình độ. Cho nên hắn dị thường phẫn nộ. Việc này quay đầu ta thật tốt hỏi một chút. Ta cam đoan, như vậy việc sẽ không tiếp tục phát sinh, người yên tâm đi, ta nói thật. Ông Áo Lam nói. Trần Hoán Sơn cùng nàng ngồi ở tửu điếm nhà ăn cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn bên ngoài đại giang đi về hướng đông rộng lớn mạnh mẽ, nhất thời cảm khái vạn phần. Lại trước vị cao người, luôn có một sự tình là mình làm không đến, giống như là ta hiện tại, cho nên chúng ta cần phải hợp tác, hiện tại muốn mạng hắn không ít người, nhưng là không có thành công, cho nên... Vẫn là nghĩ nghĩ như thế nào theo quy tắc để làm văn chương A, chuyện này ta bang không lên bận rộn, hắn bây giờ đang ở Bắc Nguyên, là tại địa bàn của các ngươi phía trên, các ngươi phải nhiều suất lực mới được. Trần Hoán Sơn nói, đâu có, đợi một chút Kha Bắc đến đây các ngươi có thể thật tốt nói chuyện, tuy rằng Kha Bắc bây giờ là phó tỉnh trưởng, nhưng là rất nhiều việc hắn đều là bất kể, việc này hắn bao lớn hứng thú, ta cũng không biết. Ông Áo Lam nói. Này muốn nhìn ông Tổng bên gối phong rồi, các ngươi là người một nhà, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên, chút chuyện này nếu không có thể đạt được nhất trí, ta đây thật sự là thực thất vọng, giang đô cái kia hạng mục cũng đem xa xa không hẹn, ta muốn chính là thật sự chỗ tốt, chính là ta con hình phạt không thể vượt qua 10 năm, tốt nhất là giam ngoại chấp hành, ta đem hắn đưa đến nước ngoài đi, từ nay về sau không còn trở về, còn lại sự tình các ngươi đến thao tác, tìm người thế thân cũng tốt. Tiêu tiền cũng thế, tóm lại, con ta không thể đi ngục giam ngồi ngục giam. Trần Hoán Sơn nói. Trần Thư Ký, người đây là làm khó chúng ta a. Các người đem Đinh Trường Sinh hoàn toàn làm mất lòng rồi. Hắn hiện tại nhưng ngay khi Bắc Nguyên, chúng ta không có khả năng che đến xít sao. Sơ ý một chút, việc này liền nháo đại, đến lúc đó ai đều không thoát khỏi làm hệ. Ông Áo Lam chờ hắn vừa nói xong, liền phủ định đề nghị này. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Hoán Sơn có chút ảo não nói. Xử cũng tốt, chấp hành cũng thế, dù sao cũng phải đi cái hình thức, đợi cho việc này phai nhạt, không có người chú ý, chúng ta làm tiếp ngươi nói cái kia một chút thao tác, muốn là dựa theo suy nghĩ của ngươi, đi lên thả người, kia khả năng ư, đừng nói là có Đinh Trường Sinh cái này gậy quấy phân heo, cho dù là không có, một khi cái nào khâu không có làm tốt, chúng ta đều phải bị kiện. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ý của ngươi là việc này không có cách nào khác làm Trần Hoán Sơn hỏi. Ông Áo Lam đưa ra hai ngón tay, nói hai lựa chọn, Đinh Trường Sinh chỗ đó, cần người này biến mất, hoặc là ngươi và hắn hoàn toàn cùng giải, đáp ứng hắn toàn bộ điều kiện, ngươi cảm thấy cái nào tương đối khá làm. Trần Hoán Sơn hận nghiến răng nghiến lợi, nói cuối cùng cái nào cũng không tốt làm, bất quá ta nếu đến đây, ta sẽ tìm hắn nói chuyện, tiền lễ hậu binh A. Hắn bây giờ đang ở Bắc Nguyên có năng lượng lớn như vậy sao? Ông Áo Lam vừa muốn nói gì, nhìn đến chính mình lão công Kha Bắc vào nhà ăn, vì thế đứng người lên vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình tại nơi này, vì thế Kha Bắc đi đến, tương đối ở ông Áo Lam hướng ngoại tính cách tới nói. Kha Bắc là một cái thực nội liễm người, tào nhã, nhưng là một đôi mắt lộ ra một cỗ tạc quang, vừa nhìn chính là một cái dị thường âm ngoan nhân vật. Trần Thư Ký, người mạnh khỏe. người đã đến rồi vài lần, ta đều là tại bận rộn, không gặp phía trên, lần này cuối cùng gặp mặt, hạnh hạnh. Kha Bác cách xa Trần Hoán Sơn còn có vài bước xa, thời điểm đầu tiên là chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người, sau đó mới vươn tay hướng về hắn đưa tới. Ta cũng vậy, đến nơi này làm phiền vài lần, đều là cùng ông cuối cùng tán gẫu, mỗi khi nói về ngươi, nàng đều là vui lòng ca ngợi, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy tú ân ái, Kha tỉnh trưởng mời ngồi. Trần thư ký thỉnh, mặc dù nói đều là một chút thí thoại, nhưng là những cái này thí thoại là nhân loại qua lại quan hệ trụ cột, có công tác thống kê biểu hiện nhân tại một ngày nội lời nói, 95% đều là vô nghĩa, chân chính có dùng cực nhỏ, nhưng là không có này 95% vô nghĩa làm chăn đệm, kia 5% liền không được bất kỳ tác dụng gì. Hôm nay ta làm ông chủ, Trần thư ký không nên khách khí, chúng ta tương lai là muốn lâu dài hợp tác, cho nên, chúng ta đều thẳng thắn thành khẩn một chút, đàm thành tựu đàm. Đàm không thành còn có khả năng làm bằng hữu nha, đúng không? Kha Bác vừa đi lên liền định điều. Tốt, nghe Kha tỉnh trưởng, Trần Hoán Sơn nói. Rất nhanh, bọn hắn đề tài liền cắt vào đến chính đề. Ta đã tới chậm, mới vừa từ Hà thư ký chỗ đó đến, vẫn là phía đông khai phát khu sự tình, nóng nảy. Năm nay Trung Bắc tỉnh kinh tế tình thế chuyến với áp lực rất lớn, tỉnh thành này một khối liền trông cậy vào phía đông khai phát khu rồi, khai phát khu. Hiện đang khắp nơi đều tại xây nhà tử, tốc độ lên rồi, nhưng là phía trên hạn chế áp lực rất lớn, khả năng không bao lâu, phía trên liền muốn tìm ta cùng Trọng Hoa nói chuyện, phòng giá trị thăng phúc không thể vượt qua bao nhiêu, điểm này Trần thư ký so với ta cũng có cảm xúc a. Ta nghe nói Giang Đô phòng giá trị hiện tại cũng duy trì tại một cái địa vị cao. Kha Bác hỏi, ai, đều giống nhau, ta hiện tại chính là lo lắng con ta sự tình, cái khác việc đều thị trường thành phố đang quản. Ta hiện tại không tâm tư quản những cái này, Kha tỉnh trưởng, án tử sự tình không thành vấn đề a, cho ta cái lời chắc chắn. Trần Hoán Sơn không chú ý Kha Bác kinh tế luận điệu, trực tiếp đem đề tài thiết đến chính mình cảm thấy hứng thú nhất bộ phận. Án tử sự tình, vấn đề không lớn, viện trưởng là ta một cái bạn học cũ, hôm kia còn gặp mặt một lần, tán gẫu không sai, nhưng là không sự thực hình là không có khả năng, sở hữu sự tình, chỉ có thể là mặt sau lại thao tác, trước mắt thao tác không được. Bất quá ngươi yên tâm, đứa nhỏ tại bên trong không có khả năng chịu tội, điểm ấy ta có thể cam đoan. Kha Bác nói. Nhưng là mấy ngày trước Đinh Trường Sinh một chiếc điện thoại, con ta tại bên trong đói bụng 3 ngày, Kha tỉnh trưởng, ngươi không biết việc này à? Trần Hoán Sơn hỏi. Kha Bác sửng sốt, nhìn về phía lão bà mình ông áo lam gật gật đầu, tỏ vẻ xác thực có việc này, vì thế Kha Bác buông xuống trong tay cái chén, hỏi sự tình đã điều tra xong. Thật sự là Đinh Trường Sinh nhúng tay thao tác. Mấy ngày hôm trước của ta nhân hòa Đinh Trường Sinh tại Giang Đô có chút hiểu lầm, hắn đoán là ta thiết kế hắn, liền đối với người của ta nói muốn đói con ta 3 ngày, không nghĩ quả là nói được thì làm được. Kha tỉnh trường, cái này Đinh Trường Sinh có thể là bộ hạ của ngươi, ngươi thì không thể suy nghĩ chút biện pháp cho hắn phía trên một chút nhãn dược. Trần Hoán Sơn hỏi, ân, việc này thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi không cần phải để ý đến. Việc này ta sẽ tìm hắn hỏi rõ, cái này không phải là chính trị quyền lực can thiệp tư pháp công chính sao? Đây là thực nghiêm trọng sự tình, ngươi chờ ta, việc này ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Kha Bác nói, 3099 từng bước kéo căng. Trần Hoán Sơn cùng Kha Bác hai vợ chồng gặp mặt sự tình, Đinh Trường Sinh rất nhanh sẽ biết, chính là mấy tấm hình, không có ghi âm hoặc là video. Nói chuyện cái gì, không biết sao. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong hỏi Đỗ Sơn Khôi nói. Không rõ ràng lắm, Kha Bác tùy tùng thực cảnh giác, còn có Trần Hoán Sơn người cũng không phải là hiền lành, cho nên liền bỏ đi, miễn cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, tại nơi này chết không có lời. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, tùy duyên a, đến lúc đó nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đứng lên. Tại văn phòng bên trong làm mấy tổ vận động, thân thể cuối cùng tính là hoạt động mở, hắn không thích hợp ngồi phòng làm việc. Vừa mới muốn rót chén trà uống, trên điện thoại WeChat âm thanh vang lên, vừa nghe không phải là giọng nói chính là video mời. Cầm lấy đến vừa nhìn, là Lương Vừa Ý phát video mời. Đến Hợp Sơn Thị rồi hả? Chuyển được về sau, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, tất cả an bài xong, bất quá ta không ở tổ chức bộ cửa. Lần này đến viện kiểm sát, xem như thay đổi địa phương a, tổ chức công việc làm phiền. Vẫn có tốt cha à, bao nhiêu người muốn vào tổ chức bộ cũng làm không lên, ngươi lại nói làm phiền, đây là tại kéo thù hận à. Đinh Trường Sinh nói, ngươi cuốn xéo, không có ngựa thượng nhận lấy điện thoại ta, có phải hay không trong phòng ẩn giấu nữ bí thư đâu này? Lương vừa ý hỏi, nào có, của ta nữ bí thư đính hôn, để ta sa thải rồi, bây giờ còn chưa định ra đến thư ký, nếu không ngươi mà tính rồi, ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có điểm nhớ ngươi. Đinh Trường Sinh nói, nhìn nhìn cửa đang đóng, lúc này mới hơi chút yên tâm một chút. Ngươi thiếu đến, nếu không là ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liên hệ ta, lần đó không phải là ta chủ động. Lương vừa ý bất mãn nói. Chủ yếu là ngươi bận rộn, ta không dám quấy rầy ngươi, chỉ sợ ngươi mở khi hoặc là triệu kiến những người khác khi quấy rầy ngươi, cái này không phải là chuyện phiền toái sao? Đinh Trường Sinh nói, thích, lấy cớ. Ai, khó khăn liền một lần tuyến, đừng cãi nhau, được không, ngươi bây giờ nơi này là văn phòng à? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, văn phòng, vừa mới an bài xong, cái này không phải là có thời gian nha, ngồi xuống uống chén trà, nhớ ngươi. Liền cho ngươi video phía dưới, tra một chút đồi. Lương vừa ý cười đắc ý nói. Đinh Trường Sinh con ngươi đảo một vòng, nói như vậy à, ngươi đồng phục nỉ, không gặp ngươi mặc à, mặc ta vào nhìn. Không mặc, quá khó coi, hiện tại viện kiểm sát đồng phục không dễ nhìn, hơn nữa, ngươi cách xa như vậy, ta xuyên cho ngươi nhìn, sau đó đem ngươi vén lên đến, ngươi đi tìm cái khác nữ nhân, ngươi cho ta ngốc, ngươi đi mà nằm mơ à, được rồi. Chính là cùng ngươi nói âm thanh, không có việc gì, ta treo, còn một đống lớn việc chờ đợi ta đâu. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh còn chưa kịp vãn hồi, đã bị nàng ngủm rồi. Đinh Trường Sinh cười khổ một tiếng, nhìn lầu dưới một chút, thầm nghĩ, cái này không phải là sợ chính mình đi ra ngoài tìm nữ nhân, là sợ chính mình chịu không nổi à, cái này Lương vừa ý, vẫn là khiếm thu thập. Xem như bí thư trưởng, vốn là tỉnh ủy sự tình là hơn, đến cuối năm. Sự tình liền càng nhiều, nhưng là cố tình còn có một cái viên thị địa sản sự tình đặt ở chính mình đầu phía trên, đồng ra đổi đoạn thời gian này là sứt đầu mẻ chán. Mặc dù là lại bận rộn, cũng có tiêu khiển thời gian, cho nên khi Ôn Nhu Giai một chiếc điện thoại đánh đến, sứt đầu mẻ chán đồng ra đổi chớp mắt liền có tinh thần. Đã thời gian rất dài không đi quán cà phê uống cà phê đồng ra đổi, cư nhiên đáp ứng Ôn Nhu Giai đi uống cà phê, thằng bộ đang tại từng bước kéo căng. Rốt cuộc có thể hay không xuyên đến hắn, đó là một chuyện khác. Bí thư trưởng, ngượng ngùng, không chậm trễ ngươi công tác à. Tại tòa sĩ bị á quán cà phê, Ôn Nhu Giai gương mặt xin lỗi, hỏi. Không có hay không, Ôn tiểu thư mời ngồi, nghĩ như thế nào đến mời ta uống cà phê rồi hả? Đồng ra đổi hỏi. Ôn Nhu Giai không lên tiếng, chính là hỏi hắn muốn uống thế nào khoản cà phê, đồng ra đổi nói ta không uống cà phê. Uống trễ phía trên ngủ không được. Ôn Nhu Giai chi kỷ vì hắn gọi một ly nước ấm, tự mình phụng cho hắn, đồng ra đổi tại nhận lấy cái chén thời điểm, không để lại dấu vết đụng một cái tay nàng, nhưng là Ôn Nhu Giai giống như không phản ứng gì, điều này làm cho đồng ra đổi lá gan tự tăng lên không ít, dĩ nhiên, cũng cho hắn hy vọng cùng vô hạn mơ mộng. Là có chuyện gì à? Đồng ra đổi uống một hớp, hỏi. Ôn Nhu Giai hai tay khoanh, thực ngượng ngùng nói bí thư trưởng. Ta biết ngài rất bận rộn, ta thật không thể tin được ngài cùng ta uống cà phê, ta là có chuyện muốn cầu bí thư trưởng giúp đỡ, nhưng là ta biết chúng ta quan hệ còn chưa tới cái kia tình cảnh, nhưng là ta thật sự là không biết tìm ai rồi, tại ta nhận thức nhân bên trong, ngài là lớn nhất lãnh đạo. Đồng gia đổi vừa nghe là muốn cầu cạnh chính mình, lập tức hứng thú, giống hắn dạng người này, đương nhiên hiểu được chỉ cần là cô bé này muốn cầu cạnh chính mình, vậy ý vị có làm giao dịch có khả năng. Nếu như nàng đánh giám đều không cần chính mình giúp đỡ, chính mình làm sao có thể hướng nàng đưa ra yêu cầu của mình, cho nên, chỉ cần là đối phương muốn cầu cạnh chính mình, việc này tự dễ làm hơn nhiều. Không thành vấn đề, chỉ cần là năng lực ta phạm vi bên trong, ta đều có khả năng suy nghĩ, không biết ngươi nói là chuyện gì. Đồng gia đổi hỏi. Là như thế này, ta cậu gia nhà bị chiếm gặp, muốn phá dỡ di rời. Nhưng là phá dỡ di rời làm cấp đo đạc số lượng không đúng, ta cậu không cho sách, nhưng là phá dỡ di rời làm mạnh hơn sách, liền cương tại đó bên trong rồi, mẹ ta hỏi ta có biết hay không cái gì người, nhìn việc này làm sao bây giờ. Ôn Nhu Giai vừa nói, một bên nhìn trộm xem đồng ra đồi. Không hổ là diễn viên, vốn là đây là không có sự tình, trong này toàn bộ mọi người vật đều là vạn có tài tình người, bất quá vạn có mới tại Bắc Nguyên thị thật cầm lấy phía dưới một cái hạng mục cũng thật là cần phải phá dỡ di rời, mà làm tìm một cái phá dỡ di rời hộ sắm vai ôn nhu giai cậu, vạn có tài là nhiều cầm tam vạn đồng tiền mới thuyết phục một cái phá dỡ di rời hộ đương hộ bị cưỡng chế, bồi tiếp bọn hắn diễn này xuất diễn. Vô pháp vô thiên, tỉnh đã sớm có văn kiện, không cho phép hủy nhà, đến bây giờ còn có loại tình huống này, ở địa phương nào, bây giờ có thể đi hiện trường sao? Đồng gia đồi hỏi. Ôn nhu dai gật gật đầu, dù sao toàn bộ đều an bài xong, liền thấy thời điểm hiện trường như thế nào đóng kịch. Vì phối hợp tốt này xuất diễn, hiện trường làm rất nhiều chăn đệm, dĩ nhiên, đồng gia đồi phải không trực tiếp ra mặt, xe của hắn bên ngoài bao vây thật xa ngừng lại. Gọi tới tự xưng là phá dỡ di rời làm người, đầy mặt vẻ giận dữ nhìn đối phương, chất vấn nói các ngươi hiểu hay không pháp luật, ta là tỉnh ủy bí thư trưởng Đồng Gia Đồi, này đến cuối năm, còn nghĩ làm dân chúng qua năm mới ư, càn rỡ, tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, đem việc này bình định, ta cho ngươi biết, ngươi không làm quay đầu ta tìm các ngươi khu trưởng đàm. Bí thư trưởng tốt, việc này thật không dễ làm, bằng không ngài tìm chúng ta khu trưởng nói đi. Phá dỡ di rời làm còn chối từ một chút, cái này đem Đồng Gia Đồi hoàn toàn làm phát bực rồi, trực tiếp thôi môn hạ xe, lúc này vạn có tài ra mặt. 3.100 kỳ vương phủ. Vạn tổng, đây là xảy ra chuyện gì? Đồng Gia Đồi có chút không cao hứng hỏi. Bí thư trưởng, ta đoạn trước thời gian theo người khác chỗ đó tiếp nhận một cái hạng mục, chỉ còn lại cái này hộ bị cưỡng chế rồi, sống chết không rời đi, buồn chết ta. Vạn có tài phi thường không hờn giận nói. Dựa theo ước định, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ôn nhu dai là không xuống xe, an vị tại xe sau ngồi lên, nhưng là bị Đồng Gia Đồi đóng cửa lại sau đó, ngoại nhân nhìn không ra đến bên trong còn ngồi ai. Vạn lão bản, cho ta cái mặt mũi, đem việc này mau chóng chấm dứt, nơi này là tỉnh thành, không thể bởi vì phá dỡ di rời vấn đề xuất hiện mâu thuẫn hoặc là khác không thể biết trước đồ vật, người hiểu chưa? Đồng Gia Đồi mặt lạnh nói. Bí thư trưởng. Này hộ bị cưỡng chế cùng ngài. Đây là ta một người bạn thân thích, vạn tổng, người xem xét mà xử lý a, ta còn có việc, đi trước rồi. Đồng Gia Đồi nói xong, cũng không quay đầu lại lên xe, mặc kệ chuyện này. Đồng Gia Đồi lời nói này rất nặng rồi, liền nhìn vạn có tài thức không tán thưởng rồi, bọn hắn đi rồi, vạn có tài tự mình đi hộ bị cưỡng chế trong nhà đàm, sau đó làm hắn cấp ôn nhu dai gọi điện thoại. Gọi điện thoại chính là ôn nhu dai mợ mà trong điện thoại còn có thể nghe được vạn có tài cùng nàng cậu nói chuyện âm thanh, chẳng những đủ số cấp đo đạc, còn tại nguyên lai rời trợ cấp trụ cột phía trên cấp gấp bội. Ôn nhu dai thực biết làm người, khi nàng cậu gọi điện thoại lúc tới, nàng liền cầm điện thoại mở ra miễn sách, làm Đồng Gia Đồi phi thường có cảm giác thành tựu hưởng thụ ôn nhu dai khen tặng. Đồng Gia Đồi cũng là ngụy quân tử, đang nghe điện thoại quá trình bên trong, còn lặng lẽ hướng đến ôn nhu dai bên người xê dịch. Một bàn tay giả vờ không phải cố ý đặt ở chân của nàng phía trên, nàng muốn đúng là cái hiệu quả này, đương nhiên không có khả năng căm tức, cho nên, cứ như vậy, mãi cho đến xuống xe, tay hắn cũng chưa rời đi bắp đùi của nàng, tất chân cảm giác vuốt ve đến phi thường thoải mái, xúc cảm thật tốt. Bí thư trưởng, cảm ơn ngươi, nếu không là của ngươi nói, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, những cái này vô lương địa sản thương nhân, đơn giản là vô pháp vô thiên. Ta ngày hôm qua đi xem ta cậu thời điểm hắn đều chuẩn bị xong xăng, nếu nhà đầu tư hủy nhà lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng, ta đều phải cấp bách chết rồi, cái này tốt lắm, giải quyết rồi, thật sự là cảm ơn ngươi, bí thư trưởng. Ôn nhu dai chân thành tha thiết nói, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc nàng tại trước mặt hắn diễn đoạn này diễn thì phải là một đoạn tiểu phẩm mà thôi. Ôn tiểu thư, ngươi yên tâm, ngươi là chúng ta Bắc Nguyên thị danh nhân, nói như thế nào? Cũng là chúng ta thành thị nhất tấm danh thiếp, không thể bởi vì chuyện này vì chúng ta Bắc Nguyên sờ soạc, ta cho dù là không giúp ngươi, cũng sẽ có người khác giúp ngươi. Không không, ta ngày hôm qua đánh rất nhiều điện thoại, tìm rất nhiều bộ môn, nhưng là không có một cái bộ môn nguyện ý giúp ta đấy, ta thiếu chút nữa phát nhỏ bé xin giúp đỡ, nhớ tới bí thư trưởng, lúc này mới ôm lấy thử xem tâm thái, không nghĩ tới ngài thật sự là một cái dân chúng cha mẹ quan, nhanh như vậy liền giúp ta giải quyết rồi vấn đề. Ta đều không biết làm sao cảm tạ ngài mới tốt nữa. Ôn nhu dai nói. Ngươi thật muốn cảm tạ ta. Đồng Gia Đồi cuối cùng đợi cho lời này cha, hỏi. Đương nhiên, ngài nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta không có khả năng do dự ôn nhu dai nói. Vậy thì tốt, vậy thì mời ta ăn bữa cơm a, ngươi mời khách, ta kết sổ sách. Nào có quy củ như vậy, ta mời khách, ta kết sổ sách, đi đâu ăn, ta đối với Bắc Nguyên không phải là rất quen thuộc, tuy rằng ra là nơi này, mấy năm nay luôn luôn tại Bắc Phiêu, Bắc Nguyên biến hóa lại lớn như vậy, ta đều tìm không thấy đường. Ôn Nhu Dài có chút bi nồng nói, không biết nàng nói đúng tìm không đến bên trong hiện thực đường, hãy tìm không đến trong tâm đường. Vậy đi Kỳ Vương Phủ A, chỗ đó đồ ăn còn có khả năng, đều là Hoài Dương đồ ăn đầu bếp, không có khả năng thật cay. Đồng Gia Đồi phi thường săn sóc nói. Lúc này Ôn Nhu Dài giống như mới phát hiện chính mình đùi phía trên một mực thả một bàn tay, cho nên liền đem tay cũng đặt ở chân của mình phía trên, từng chút đến gần Đồng Gia Đồi tay, nhưng không phải muốn đi cùng tay hắn đến 10 ngón tướng chụp, mà là muốn đem tay hắn đẩy xuống, nhưng là không nghĩ tới chẳng những không đẩy xuống, ngược lại là bị tay hắn lập tức cầm, không thể động đậy. Ôn Nhu Dài khuôn mặt hồng như là trái táo chín mùi, tuy rằng nhan sắc đỏ ửng, nhưng là da rẻ trơn bóng vô cùng, nếu không là tại xe phía trên, Đồng Gia Đồi thật là có một loại muốn đi phủ sờ một cái trùng động. Ân, bí thư trưởng Ôn Nhu Dài nhìn lái xe cùng tay lái phụ thượng thư ký, thực muốn nhắc nhở hắn không nên như vậy, nhưng là hình như tại trong lòng sớm ăn chắc nàng Đồng Gia Đồi không chịu buông tay, hơn nữa tại nàng kêu chính mình thời điểm, còn ân một tiếng, đến vậy, Ôn Nhu Dài bỏ qua dãy ruộng, chính mình muốn không là hậu quả như thế ư. Muốn thật sự là đem hắn cấp chọc giận, dọa chạy, kia phía trước làm toàn bộ cố gắng liền đều uổng phí. Xe ngừng đến một chỗ phi thường xa hoa tửu điếm trước cửa, Ôn Nhu Dài xuống xe cuối cùng, Đồng Gia Đồi sau khi xuống xe còn chờ nàng một chút, sau đó liền tiến tửu điếm bên trong, ghế lô thư ký sớm đã đặt xong, ngay tại Đồng Gia Đồi thường dùng cái kia ghế lô, nơi này ghế lô là dựa theo tình những người lãnh đạo chế tạo, nói cách khác, ít nhất tại tửu điếm tầng chót. Có 10 ghế lô là chưa bao giờ mở cửa bán, phía dưới cho dù là chèn chết, cũng không có khả năng mở ra phía trên cái kia một chút ghế lô. Tỉnh những lãnh đạo kia nhóm khi nào thì đến, đều sẽ có ghế lô trống không chờ hắn nhóm, nghe nói là cùng tỉnh các thường ủy số lượng nhất trí. Nơi này vì sao kêu Kỳ Vương Phủ, nhà này tửu điếm lão bản họ Kỳ sao? Ôn Nhu Dài phi thường kỳ quái hỏi, bởi vì nơi này trang hoàng thật sự là quá xa hoa, mặc dù có một chút cũ kỹ. Nhưng là nhìn qua đã có một chút lỗi thời hương vị, liền thật giống như vương phủ, từ bên ngoài nhìn, này giống như là một cái nhà lớn bình thường lâu, nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện chính mình giống như là chuyển kiếp thời không giống nhau. Đúng vậy a, nhà này tửu điếm nguyên lai lão bản họ Kỳ, bất quá bây giờ chân chính lão bản không họ Kỳ rồi, đã sớm đổi người rồi, nhưng là bởi vì Kỳ Vương Phủ cái danh này quá vang, cho nên về sau lão bản một mực không đổi chiêu bài, cũng liền lợi dụng nguyên lai chiêu bài rồi. Đồng Gia Đồi nói, phải không, bí thư trưởng, nói thật, giống ngài như vậy có văn hóa có hàm dưỡng lãnh đạo, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được, biết nhiều như vậy, cùng ngài cùng một chỗ nói chuyện, vẫn luôn như là đang nghe chuyện xưa giống nhau, giống như là này Kỳ Vương Phủ, cũng nhất định có chuyện xưa của nó, chẳng qua không thể cho người khác biết cũng. Ôn Nhu Dài cảm khái nói, nữ nhân đối với nam nhân khen tặng, có thể để cho nam nhân phiêu phiêu dục tiên. Cùng làm sự kiện kia giống nhau bị lạc chính mình, mà Ôn Nhu Dài tại giới giải trí nhiều năm, sớm minh bạch nên nói như thế nào nói mới có thể đem một kiện rèm pha nói viên mãn, đem khuyết điểm của người khác nói thành người khác ưu điểm, bằng không nhiều năm như vậy đọ sức, sớm đã bị ăn liền bột phấn cũng không còn, vốn là cho rằng chính mình có thể tránh thoát đi, không nghĩ tới đến cùng đến vẫn bị vội và đưa đến những cái này các quyền quý bờ môi. Nhậm Quân thưởng thức 3101 Hòa Sự Lão. Này Kỳ Vương Phủ nói lên thực có ý tứ, ngươi nhìn tầng lầu này ghế lô sao. Tổng cộng 9, là cấp tỉnh cửu đại thường ủy lưu, mỗi cá nhân tùy thời đều có thể đến nơi này ăn cơm. Đây là Kỳ lão bản chỗ lợi hại, nghe nói khi này từng cái phòng đều có che giấu camera cùng đặt máy nghe lén. Chúng ta tại nơi này đàm luận toàn bộ, đều bị ghi lại có trong hồ sơ, mãi cho đến hắn giao ra Kỳ Vương Phủ, cũng chưa nhân biết kia một chút nghe trộm đồ vật đều đi đâu, đến bây giờ cũng không tìm được. Đồng Gia Đồi nói, người lão bản này lá gan có thể thật là lớn, nào có làm như vậy. Ôn Nhu Dài lắc lắc đầu nói. Đúng vậy a, đây cũng là về sau mới biết được sự tình, nói lời này 10 năm trước rồi, người có biết Bắc Nguyên thì có kêu Kỳ Phượng Trúc lão bản sao? Được xưng là Trung Bắc tỉnh thủ phủ, có nhớ không? Ôn Nhu Dài nghe vậy, sừng sốt một chút, lắc lắc đầu, nói khi đó ta còn nhỏ, không liên quan tâm việc này, cho nên cũng không ấn tượng. Chỗ này Kỳ Vương Phủ là hắn đắp, Đáp Thành sau mời Bắc Nguyên thị lớn nhỏ bọn quan viên đến nơi này ăn cơm, dĩ nhiên, đem chỗ này tửu điếm chia làm 3-7 loại, sinh động một cái Bắc Nguyên quan trường hình thức, người tại hạ tầng, không có thượng tầng triệu hồi, người là không đến được nơi này ăn cơm, cho nên, khi đó quan trường so quan hệ, chính là so với ai khác đã đến Kỳ Vương phủ tầng thứ 9 ăn cơm xong, nơi này là tầng thứ 9. Đồng Gia Đồi vừa nói, một bên cấp Ôn Nhu Giai rót đầy trà. Là rất có tâm cơ. Hắn tự cho rằng chính mình có bản lĩnh có thể đem Bắc Nguyên quan trường trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, từ xưa thương nhân cùng quan đấu, cực nhỏ có chiếm tiện nghi, cho nên, về sau Kỳ Phượng Trúc cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, hiện tại nhà này tửu điếm cũng là có một cái nổi tiếng người tại kinh doanh, lần khác giới thiệu người nhận thức, muốn ăn chút gì không, người trước điểm, ta cũng điểm vài món thức ăn. Đồng Gia Đồi bắt đầu cầm thực đơn gọi món ăn. Nhưng là có một việc là làm hắn có chút buồn rầu. Đó chính là hắn nghĩ tại Ôn Nhu Giai trước mặt trang trẻ tuổi một chút, nhưng là sự thật thượng, không thể không phục lão, thậm chí, gọi món ăn thời điểm phải theo trong túi lấy ra kiếm lão đến đeo lên, cái động tác này làm hắn bội cảm khó chịu. Ông áo lam phòng làm việc tại tửu điếm lầu 2, cho nên, theo Đồng Gia Đồi vào cửa bắt đầu, nàng chỉ biết Đồng Gia Đồi đến đây, lúc này bí thư của nàng đang tại Đồng Gia Đồi ngoài cửa nghe nói chuyện bên trong, bởi vì Kỳ Phượng Trúc nghe lén sự tình. Cho nên hiện tại mỗi ngày đều có chuyên gia kiểm tra các gian phòng, để tránh bị người khác cài đặt đặt máy nghe lén, như vậy lời nói, Kỳ Vương phủ bài tử liền tạp. Này cũng khép lại một vấn đề, kia chính là bên trong người đang nói cái gì, nàng không biết, chỉ có thể là thông qua ghế lô nhân viên phục vụ đến đảm đương hiểu biết. Nữ nhân kia lai lịch gì? Ông áo lam hỏi. Đồng Gia Đồi nói cái kia nổi tiếng nhân vật chính là ông áo lam, lúc trước chia cắt Kỳ gia cùng Vũ Văn gia. Trừ bỏ cái khác chia làm ở ngoài, nàng còn muốn Kỳ Vương phủ này khỏa cây dụng tiền, đem nơi này kinh doanh cũng không tệ lắm, không thua gì năm đó Kỳ Phượng Trúc tại thời điểm kinh doanh tình trạng. Giống như là một tiểu minh tinh, chính là đến ăn bữa cơm, cái khác tạm thời không nghe được cái gì, Nga, đúng rồi, Đồng Gia Đồi giống như cùng nàng nói qua này Kỳ Vương phủ lai lịch. Này đều đến lúc nào, còn có nhàn tâm tán gái, nhìn đến này Bắc Nguyên thị những người này tâm tan. Hà Gia Thắng đội ngũ này còn như thế nào mang? Ông áo lam lẩm bẩm. Muốn không cần tiếp tục. Quên đi, hắn muốn chơi khiến cho hắn ngoạn a. Các ngươi ở ngoài cửa chờ đợi, không nên quấy rầy bọn hắn, gọi các ngươi lại đi vào, không gọi các ngươi không đi tiến hành quấy rầy bọn hắn. Ông áo lam nói. Vâng, ta lập tức đi an bài. Ông áo lam cùng Kha Bắc Thỉnh Trần Hoán Sơn ăn cơm, thương nghị cuối cùng kết quả là làm ông áo lam theo bên trong làm hòa sự lão. Dù sao nơi này là Bắc Nguyên, là ông áo lam cùng Kha Bắc địa bàn, nếu để cho Trần Hoán Sơn đi gặp Đinh Trường Sinh, đàm phán không thành vốn không có cứu vãn đường sống, cho nên, ông áo lam vẫn luôn tại nghĩ như thế nào thúc đẩy chuyện này, làm Đinh Trường Sinh không muốn tại Trần Hán Thu sự tình phía trên làm chuyện xấu, tuy rằng Kha Bắc có thể thao tác vụ án này, đó cũng là tại thế lực khắp nơi đều tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái trụ. Cột phía trên, nếu Đinh Trường Sinh tĩnh quan sát không để, kia vụ án này còn thật là khó khăn muốn làm. Cho nên, làm thành một sự kiện, có đôi khi cần phải không phải là người khác giúp ngươi, mà là người khác trang nhìn không thấy. Khó được Kha Bắc hồi tỉnh chính phủ văn phòng phía trên ban, không đợi hắn gọi chính mình, Đinh Trường Sinh liền đem một chút cần phải Kha Bắc ký tên văn kiện cầm tới. Đây là hắn vì số không nhiều cùng Kha Bắc gặp mặt, mọi người đều là giải quyết việc chung, cho nên cũng không có gì có thể nhiều lời. Kha tỉnh trưởng, những văn kiện này cần phải ngài ký tên. Đinh Trường Sinh gõ cửa đi vào nói. Phóng vậy đi, mấy thứ này cho ta thư ký gọi điện thoại là được, ngươi không cần tự mình đưa. Kha Bắc ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Đi, lần sau đi. Đinh Trường Sinh cũng là nhàn nhạt. Ngồi đi, ta không bình thường, có một số việc thật đúng là cùng với ngươi nói một câu. Kha Bắc chỉ ghế dựa nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Không biết Kha Bắc có chuyện gì cùng với chính mình thao thao bất tuyệt. Ngươi là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, ta là phó tỉnh trưởng, lẽ ra chúng ta hẳn là cùng xuất hiện rất nhiều, nhưng là hiện tại đến nhìn, cùng xuất hiện thật đúng là không nhiều lắm, chúng ta đều tương đối bận rộn, ta là tại bên ngoài bận rộn, ngươi là tại trong nhà bận rộn, tỉnh chính phủ bên này sự tình không ít, ngươi sau khi đến, ngắn như vậy thời gian nội liền vuốt thuận, năng lực không sai. Cảm ơn Kha tỉnh trưởng thông cảm. Kha Bắc lắc lắc đầu nói đây đều là người khác xem tới được thành tích, ta không cần nhiều lời, nhưng là này sau lưng cũng có người khác nhìn không tới đồ vật, hiện tại bên ngoài đồn đại rất nhiều, nói ngươi tay duỗi quá dài, ta không biết bọn họ là theo bên trong thế nào được đến tin tức, nhưng là đã có nhân nói như vậy, ngươi liền phải cẩn thận một chút, chúng ta đều là chung một mái nhà đồng nghiệp, nên là duy trì chúng ta tỉnh chính phủ bên này hình tượng và lợi ích, nhưng là ngươi cũng phải chú ý điểm. Đinh Trường Sinh một mực không lên tiếng, ngươi muốn dạy dỗ ta, như thế nào đều có thể giáo huấn, ta đây cũng không cần phải cùng ngươi ầm ĩ, ngươi nói ngươi, nhìn ngươi nói ra hoa gì. Tỉnh chính phủ bên này sự tình nhưng là không ít, Trọng Hoa tỉnh trưởng đem ngươi theo bên trong Nam tỉnh điều đến, chính là nhìn chúng năng lực của ngươi, có năng lực là chuyện tốt, nhưng là muốn dùng tại chính đạo phía trên. Kha tỉnh trưởng, có chuyện cứ việc nói thẳng a, ngươi như vậy nhiễu lai nhiễu khứ, đem ta vòng hôn mê, ngươi thì nói ta nên làm như thế nào, hoặc là cái gì không nên làm, này nhiều đơn giản. Đinh Trường Sinh không nhuyễn không cứng rắn hỏi. Kha bác sừng sốt, cười cười, nói vẫn là người nóng tính, vậy thì tốt, ta liền nói thẳng, ngươi có phải hay không cùng trại tạm giam chào hỏi qua, đói bụng Trần Hán Thu 3 ngày, việc này là ngươi làm a, cha hắn Trấn Hệ thác đến ta nơi này, ngươi nói ta có thể không hỏi xem sao. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nga, việc này a, đâu có, ta coi như không việc này, về sau cũng sẽ không có chuyện này, như vậy xử lý, có thể chứ, Kha tỉnh trưởng. Kha bác tiếu tiếu, nói nghe lời này của ngươi, mang theo cảm xúc a. 3102 vô cùng thuần thục. Không có mang cảm xúc, ta chỉ là rất kỳ quái cái này Trần Hoán Sơn thật đúng là thần thông quảng đại, Trấn Hệ đều có thể thông đến Kha tỉnh trưởng nơi này đến, coi như là hắn có bản lĩnh. Đinh Trường Sinh nói, các ngươi có cái gì ân oán ta không phải là rất rõ ràng, nhưng là ngươi lấy phương thức này cấp trại tạm giam tạo áp lực, làm bọn hắn tra tấn Trần Hán Thu, việc này làm không đúng sao. Kha bác nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói nhìn đến Kha tỉnh trưởng tin tức nơi phát ra không phải là thực chuẩn xác thực, ngươi có thể điều tra một chút cái kia trại tạm giam trưởng, hỏi một chút hắn biết ta là ai không, ta có phải hay không cùng hắn liên lạc qua, hoặc là phát sinh qua cái gì qua lại quan hệ. Đều có thể đi thăm dò, việc này ta nghĩ thừa nhận rất đơn giản, nghĩ không thừa nhận, ai cũng không chứng cớ, ta nghĩ, này Trung Bắc tỉnh vẫn là muốn giảng điểm pháp luật a. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, điện thoại của hắn vang lên, phàm là đi lãnh đạo chỗ đó hội báo công tác, hắn luôn luôn đều là cầm điện thoại điều thành yên lặng, nếu đang đợi điện thoại liền điều thành chấn động, nhưng là lúc này đây, cái gì cũng chưa làm, không phải là Đinh Trường Sinh không nghĩ. Là căn bản sẽ không nghĩ tại nơi này trễ nải nữa, không nghĩ tới Kha bác gọi lại chính mình không dứt lên. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh giọng điệu thật không tốt, bởi vì đang tại nổi nóng. Đinh chủ nhiệm, lớn như vậy cơn tức, ta là ông áo lam, ta tại Giang đều gặp mặt, quên mất. Nga, ngươi mạnh khỏe, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh nói xong, bưng kín điện thoại, đối với Kha bác nói ngài phu nhân tìm ta. Là như thế này, tuy rằng ngươi bây giờ là Bắc Nguyên quan, nhưng là, cùng ta so với đến cũng là ngoại lai hộ, ta mời ngươi ăn một bữa cơm a, cấp mặt mũi này sao? Ông áo lam hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói cái kia, ông Tổng, là như thế này, ta đang tại Kha tỉnh trưởng nơi này hội báo công tác, đợi một chút cho ngài trở lại đi, ngươi thấy được a? Tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, nhìn về phía Kha Bắc. Nói ông Trung Quy vẫn là muốn mời ta ăn cơm, Kha tỉnh trưởng, nếu không cùng một chỗ. Kha bác khoát tay, nói coi như hết, nàng theo thương, ta tham chính, hai chúng ta chưa bao giờ cùng những người khác cùng nhau ăn cơm, tình ngay lý gian, khó mà nói. Nếu như vậy, ta nhưng là cũng không sinh ý cùng phu nhân làm. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Nàng tìm ngươi khả năng cũng không phải vì sinh ý sự tình, hơn nữa, ngươi khiêm tốn cái gì nha. Ai còn không biết việc buôn bán của ngươi đều làm được nước ngoài đi. Kha bác nói. Đinh Trường Sinh không nghĩ tiếp tục cùng hắn nói chuyện tào lao, ra phòng làm việc của hắn môn, trở về phòng làm việc của mình, nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không thích hợp, Lâm Đào hỏi xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có việc gì, ta đợi đi ra ngoài một chút, ngươi không có việc gì về nhà trước a, cho ngươi ngày nghỉ, chớ lãng phí. Ta ngày mai tiếp tục đi làm. Không có ngày nghỉ rồi, ta muốn là thật nghỉ ngơi, trở về sẽ không công tác của ta. Lâm Đào bất mãn nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không nói chuyện, Lâm Đào lườm hắn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói thật sự là không biết các ngươi nam nhân đều là cái gì tâm thái, ta xem như lĩnh giáo. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại lay động một cái, ý kia rất đơn giản, không nên quên tỏ vẻ ngươi trung thành. Lâm Đào đỏ mặt, qua một hồi nói ba ta vừa mới gọi điện thoại cho ta nói, để ta mời lãnh đạo của ta tại thuận tiện thời điểm đi trong nhà ăn bữa cơm, tỏ vẻ đối với cảm tạ của hắn, ngươi nói ta nên nói như thế nào. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không thích hợp, ngươi bây giờ đính hôn, ta muốn là lại đi nhà ngươi, bị Lang Quân Chi đã biết, không cao hứng, ta không nghĩ phá hư các ngươi ở giữa cảm tình. Phải không, cái khác việc ngươi đều làm, tại sao phải sợ hắn không cao hứng sao, nên nhìn ngươi đều nhìn, còn sợ nhân gia không cao hứng. Lâm Đào cắn môi nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đi đến nàng bên người, nàng hướng một bên né tránh, Đinh Trường Sinh không nhúc nhích nàng một ngón tay đầu, nhưng là lại nói ra một phen làm nàng tô nửa người nói. Thật tốt yêu ngươi yêu, kết ngươi hôn, như vậy mới càng thú vị. Đinh Trường Sinh nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Đào cảm giác được thân thể của chính mình một nửa cũng không thể động, duỗi tay vịn vào bàn, chậm rãi dịch chuyển đến trên ghế ngồi xuống. Nàng minh bạch hắn lời nói, hắn đem này đã coi như là trò chơi, mà mình chính là hắn thao túng trò chơi bên trong nữ nhân vật chính, mà nam chính chính là vị hôn phu của mình Lang Quân Chi, hắn là muốn tại như vậy quan hệ tìm kiếm khoái cảm. Khó có thể tưởng tượng chính mình cư nhiên cõng vị hôn phu của mình hướng mặt khác một cái nam nhân tỏ vẻ chính mình trung thành, mà như vậy trung thành cần phải chính mình dùng thân thể đi tỏ vẻ, vẫn là chủ động chứng minh, khả năng ngày đầu tiên cảm thấy đây là một loại sỉ nhục cùng kích thích. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì câu dưới, nàng đem này trở thành nhật ký, dùng thân thể đi hoàn thành nhật ký. Ôn Nhu Giai cảm giác được đầu của mình bắt đầu lớn, đối mặt Đồng Gia Đổi đưa qua chén rượu, nói ta thật không thể uống nữa, uống nhiều rồi, ta liền phun, phun khắp nơi, thật không thể uống nữa ta liền say. Nhưng khi Đồng Gia Đổi chén rượu đưa tới bờ môi thời điểm, nàng vẫn như cũ một hớp uống cạn, nàng biết đêm nay trở về không được. Uống nhiều rồi sao có lẽ dễ chịu điểm, không cần tại lúc thanh tỉnh đối mặt với cái này sao một cái lão đầu ghé vào trên thân thể của mình cùng A Cùng. Nhưng là nàng tại nội tâm bên trong vẫn là tồn tại một tia không cam lòng, dĩ nhiên, điểm này không cam lòng cũng tùy theo rượu nhập yết hầu biến mất vô tung vô ảnh. Ôn tiểu thư, tỉnh, tỉnh vừa tỉnh, chúng ta phải đi rồi. Đồng Gia Đổi vỗ lấy bả vai của nàng, kêu gọi nói. Ân, không đi, uống nữa điểm A. Ta cảm thấy ta còn có thể uống nửa điểm. Ôn Nhu Giai nói. Đồng Gia Đổi rất bình tĩnh trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, theo bên trong bao cầm lấy một cái bình nhỏ, ngã vào ly nước của mình bên trong, sau đó lại tiếp tục lần nữa đi đến Ôn Nhu Giai bên người, bắt lấy đầu nàng phát, đem nàng theo phía trên mặt bàn kéo lên, đưa đến miệng của nàng một bên, đem này chén nước đổ xuống. Sau đó mở cửa, thư ký Đường Thượng Minh đi đến. Đưa nhà ta đi. Ta đợi ị một chút trở về. Đồng Gia Đổi nói. Đường Thượng Minh không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Vì thế vô cùng thuần thục nhấc lên Ôn Nhu Giai đi xuống lầu. Dưới lầu sớm chuẩn bị tốt mặt khác một chiếc xe. Mang theo Ôn Nhu Giai lái về phía Đồng Gia Đổi bí mật xào huyệt. Ai còn không có cái bí mật chỗ ở. Nhưng là thật vừa đúng lúc. Tại hắn đỡ lấy Ôn Nhu Giai xuống lầu lúc rời đi. Đinh Trường Sinh thuê xe cũng đến này Kỳ Vương Phủ. Không xuống xe. Mắt thấy Đường Thượng Minh đỡ lấy Ôn Nhu Giai ly khai, hắn không xuống xe, chờ đợi Đồng Gia Đổi xuống, bằng không lời nói, phải đoạt về đi, Ôn Nhu Giai chỉ dùng để đi đối phó Đồng Gia Đổi, không thể hủy ở Đường Thượng Minh trong tay. Quả nhiên, mấy phút sau, Đồng Gia Đổi đi xuống lầu, hắn chuyến đặc biệt đứng ở cửa hiên chỗ, lên xe, hướng về Đường Thượng Minh phương hướng ly khai chạy tới. Tiên sinh, xuống xe sao? Không, theo lấy vừa mới chiếc xe kia. Chớ cùng ném. Đinh Trường Sinh nói. Ông Tổng, trên đường có chút lấp, ta đợi ị một chút đến. Đinh Trường Sinh cấp ông áo lam trở về điện thoại. 3103 bóp cổ. Ở chỗ này chờ ta, đây là tiền xe, chờ ta trở về sẽ đem ta kéo về đi. Đinh Trường Sinh cho lái xe taxi 200 nguyên, cũng đủ hắn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian được rồi. Vào tiểu khu. Đinh Trường Sinh vòng vo một lúc lâu mới phát hiện Đồng Gia Đổi xe, nơi này là một mảnh khu biệt thự, nhưng là nhìn ra, nơi này ở người không phải là rất nhiều, khu biệt thự quản lý cũng cùng không lên, nhưng là chỗ như thế thích hợp nhất Kim Ốc Tàng Kiều. Xa xa nhìn thấy Đồng Gia Đổi biệt thự, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại tiểu khu Lục Hóa Đái. Sư phó, đi Kỳ Vương Phủ tửu điếm, Đinh Trường Sinh nói. sau đó đem nơi này cấp Đỗ Sơn Khôi phát cái vị trí, sau đó nói cho hắn Đồng Gia đổi chỗ ở biệt thự, làm hắn phái người đến nhìn chằm chằm chỗ này. Đường Thượng Minh đem Ôn Nhu Giai kéo đến này bên trong, không có phóng tại phòng khách bên trong, hắn biết rõ lão bản mê, cũng biết cái này nữ nhân là chạy trời không khỏi nắng, cho nên, trực tiếp cái đến lầu 2 phòng ngủ chính bên trong, đem phóng tại phòng ngủ bên trong sau đó, đứng ở một bên thở hổn hển, lão bản rất nhanh liền sẽ đến, hắn lúc này chỉ có cơ hội mấy phút. Cái này nữ nhân là cái tiểu minh tinh, điểm này hắn đã sớm nhìn ra, cũng tra xét cha cô bé này, mặc dù là cái diễn viên, nhưng là coi như là thành thật bổn phận, cho nên, lúc này không chiếm tiện nghi ngu sao mà không chiếm, nói không chừng ngày nào đó lão bản mình chơi chán, chính mình còn có khả năng uống chút cọ nồi thủy đâu. Vì thế, nhìn lầu dưới một chút xe của lão bản mình còn chưa tới, nhanh chóng trở lại trước giường, động thủ cởi bỏ Ôn Nhu Giai quần áo, đương nhiên, toàn bộ cởi là không có khả năng, thời gian không kịp, vạn nhất bị lão bản biết chính mình làm việc này, thế nào cũng làm thì chính mình không thể, cho nên cũng chỉ có thể là làm điểm mặt ngoài văn chương. Đóng kín cửa, cởi bỏ nàng áo, sau đó đem áo lông cuốn lên đến đẩy lên, liền lộ ra màu đen cháo cháo, bọc lấy hai luồng màu mỡ bắp thịt, ở bên trong là cái gì, hắn đương nhiên biết, hơn nữa lúc này hắn thở dốc cũng lớn không ít, nhưng là thời gian cấp bách, hắn không thời gian thưởng thức, chỉ có thể là nhanh cấp bách vỗ mấy chục tấm hình, có nàng mặc quần áo, cũng có đem quần áo đẩy lên, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là hai tờ lậu điểm, đây là làm hắn khó quên nhất. Đồng Gia Đổi sau khi vào cửa, Đường Thượng Minh sớm hồi xuống lầu dưới. Lão bản, nhân tại phòng ngủ bên trong, nếu không có việc gì, ta hãy đi về trước. Đường Thượng Minh hỏi. Ân, người đi về trước đi, 2 giờ sau tới đón ta. Đường Thượng Minh gật gật đầu, thầm nghĩ, người này thân thể còn có thể chống đỡ 2 giờ. Một bên oán thầm, một bên lại thay Ôn Nhu Giai cảm giác không đáng giá, còn trẻ như vậy xinh đẹp. Lại bị một cái lão đầu cấp cùng rồi, hắn cũng không nghĩ nghĩ hắn vừa mới làm sự tình là vì cái gì, cho nên, cũng không có gì có thể cười nhạo người khác, đều là nam nhân tính tình. Đồng Gia Đổi đợi cho Đường Thượng Minh đi, lúc này mới đến cửa khóa trái cửa, sau đó nhanh chạy vài bước hướng trên lầu chạy tới, đẩy ra cửa phòng ngủ, phát hiện mền chăn Ôn Nhu Giai, trên mặt má hồng rất rõ ràng, chẳng những là má hồng, liền địa phương khác đều hiền lửa nóng bộ dạng. Đồng Gia Đổi không ít chơi nữ nhân, hắn nguyên lai là văn hóa chiến tuyến thượng nữ hài tử nhiều chính là, cho nên chỉ cần là chính mình ám chỉ một chút, kia một chút vì thành danh thành gia nữ hài tử đều có khả năng giống như châu chấu nhào lên, nhưng là hắn còn chưa từng có cùng nữ minh tinh trải qua giường, mặc dù biết nữ nhân đều là giống nhau, chính là hắn chưa từng thường như vậy hương vị, tò mò mà thôi. Lúc bắt đầu, Đinh Trường Sinh nói chặn là lý do, nào biết lúc trở về xác thực trận. Đợi cho đến Kỳ Vương phủ thời điểm, đã so dự định thời gian chậm hơn 1 giờ. Về Kỳ Vương phủ, Đinh Trường Sinh không phải là không có nghe Diêm Bồi Công nói qua, nhưng là từ đến chưa từng tới, nhất đến nơi này không có gì đáng giá hắn đến người cùng này nọ. Thứ hai, nơi này bây giờ là ông áo lam địa bàn, dễ dàng không nghĩ giãn tới chú ý của nàng, nhưng là hiện tại không được, tới cũng được đến, không đến cũng phải đến đây, bởi vì ông áo lam tự mình cho hắn gọi điện thoại, hạ mời. Ông Tổng, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Đinh Trường Sinh tại đại đường giám đốc dẫn đường phía dưới, đến tầng chót tầng trệt. Đinh Trường Sinh gặp qua vài lần ông áo lam, thủy chung cảm giác cái này Bắc Nguyên thương trường thượng cường thế nữ nhân và chính mình nghe được có chút không giống. Tính tính toán toán tuổi khả năng đã hơn 40, nhưng là nhìn nàng bộ kia xinh đẹp mềm mại đáng yêu, tinh xảo thời thượng bộ dáng, quả thực giống như 25, lục động lòng người thiếu phụ giống nhau, mà đặc biệt là cái loại này cao cao tại thượng. Dáng vẻ ngàn vạn thanh lịch, lại là tiểu nữ sinh như thế nào đều trang không ra. Hắn thậm chí cũng không nhịn được, ngay trước phỏng vấn tham tính tán dương vài câu ông áo lam dung mạo khí chất, ông áo lam hồi báo cho hắn Ôn Nhu mỉm cười, cùng ngọt ngào cảm ơn. Một đôi tiễn thủy thu đồng ba quang lưu truyền, cổ tay hình như có ý giống như vô tình làm tiêu sái cuốn, giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau đầu ngón tay giống như có thể khiêu khích nam tầm mắt của con người. Đối mặt mà ngồi. Cách xa nhỏ bất quá hơn một thước khoảng cách, không để lại dấu vết khom lưng, cho hắn châm trà, nghệ thuật uống trà thật là thực phí công phu, nhưng là như thế này có thể ma luyện nhân ý chí. Kha phó tỉnh trường thật là có phúc khí, có thể thường thường thưởng thức ông tổng phao nghệ thuật uống trà, đây cũng là một loại hạnh phúc. Đinh Trường Sinh nói, ông áo lam tiếu tiếu, nói tiểu đinh, ta như vậy gọi ngươi có thể chứ, ta so ngươi tuổi tác lớn, ngươi lại là nhà ta lão Kha cấp dưới. Có thể, đều có thể, ông Tổng bảo ta cái gì đều có thể, giáo chức vị của ta tên ngược lại có vẻ ngoại đạo rồi, ta nghĩ, ông Tổng nhất định cũng thực muốn cùng ta trở thành người quen, như vậy nói, ông cuối cùng Giang Đô sinh ý có thể thuận lợi rất nhiều, ta tại Giang Đô vẫn là nhận thức vài bằng hữu, chỉ bằng một cái Trần Hoán Sơn, không giải quyết được Giang Đô sinh ý. Đinh Trường Sinh nói, ông Áo Lam nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, hơn nữa nói còn thẳng như vậy bạch, đây quả thực không giống là tại đàm phán, trái ngược với là đang tại ngả bài. Tiểu Đinh, ta tại Giang Đô thật là có sinh ý, nhưng là hiện tại các thiền liễu, người biết tại sao không? Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, bất quá nhất định là cùng ta có liên quan hệ, bằng không lời nói, người không có khả năng bảo ta đến đây, ta đến Bắc Nguyên cũng vài ngày rồi, ông Tổng có lẽ đến không nhớ tới mời ta ăn cơm uống trà, đúng không? Đúng vậy, hiện tại có người kẹp chặt cổ của ta rồi, ngân hàng không cho cho vay, điều kiện rất đơn giản. Ta chỉ sợ ngươi không thoải mái, cho nên, trước tiên đem ngươi thỉnh đến, nhìn tại ngươi và lão Kha đều là đồng sự, đừng nữa nhiều chuyện, được không? Ông Áo Lam nói như thế nào cũng là phó tỉnh trưởng lão bà, cũng là tại Bắc Nguyên ương ngạnh quen, như bây giờ đem Đinh Trường Sinh kêu đến, như vậy thành thật với nhau đàm chuyện này, đã là cấp Đinh Trường Sinh thiên đại mặt mũi rồi, bằng không, nàng là không phải làm như vậy. Dĩ nhiên, nàng sợ không phải là Đinh Trường Sinh quan chức, mà là Đinh Trường Sinh trộn lẫn việc bản sự, điểm này nàng là thật sâu lĩnh giáo, cũng là Trần Hoán Sơn điều kiện, phải đem Đinh Trường Sinh bắt, không cho hắn nhiều chuyện, nếu không, bọn hắn hợp tác không đùa. 3104 hợp ý. Ông Tổng, người không phải là đang nói đùa chứ, ai dám tạp cổ của ngươi, người đến trong thế nào đầu tư đều là cho hắn mặt mũi, còn dám tạp cổ của ngươi. Giang Đô trừ bỏ một cái Trần Hoán Sơn, sẽ không người khác. Trung Nam tỉnh cái khác quan lão gia nhóm cũng không dám nói chuyện này sao? Đinh Trường Sinh nói đùa. Ông Áo Lam nhìn Đinh Trường Sinh, ước chừng nhìn hơn 10 giây không nói lời nào, thẳng đến Đinh Trường Sinh muốn nói, trên mặt ta có hoa sao? Tiểu Đinh, như vậy, hôm nay, là ta tại tiệm của mình bên trong mời ngươi ăn cơm, ta có cái đề nghị, ngươi nghe một chút được không? Ân, ngươi nói, đề nghị gì? Đinh Trường Sinh lột một viên củ lạc, hỏi. Tuy rằng chúng ta ở giữa thấy qua, nhưng là một mực không có cơ hội tâm sự, nhưng là theo ngươi tiến đến bây giờ chúng ta hàn huyên này một hồi, ta cảm giác nhóm đặc hữu duyên, bằng không ta nhận thức ngươi đừng em kết nghĩa quên đi, như thế nào đây? Nể tình sao? Ông Áo Lam hỏi. Em kết nghĩa? Đinh Trường Sinh sửng sốt, lặp lại một câu, hỏi. Đúng vậy, ta khi ngươi kiền tỷ tỷ như thế nào, ta, không có huynh đệ tỷ muội, tại chúng ta cái kia niên đại. Thật sự là rất ít, nhưng là phụ mẫu ta liền sinh ta một đứa trẻ, ta cũng không biết huynh đệ tỷ muội ở giữa quan hệ đến để là như thế nào, thực hâm mộ, nhưng là, nhà ta tình huống, lại tăng thêm về sau ta cùng lão Kha khi kết hôn, càng là không dám loạn nhận thức loại này quan hệ, nhưng là ta vẫn luôn khát vọng có đệ đệ, ta cảm thấy cùng ngươi nói lúc này nói, thật sự là rất hợp ý, như thế nào? Suy tính một chút, ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ông Tổng. Ta cảm ơn ngươi, ngươi nói ngươi là con một, ta cũng vậy, hơn nữa phụ mẫu ta đều không ở, bất quá ngươi muốn nói ta và ngươi hợp ý, đó là ngươi cảm thấy, ta đến bây giờ còn chưa cảm thấy, kỳ thật ta cái này nhân đỉnh độc, ngươi muốn thật nghĩ nhận thức ta đừng em kết nghĩa, còn cần thi lại xét một chút, miễn cho ngươi đến lúc đó dính thượng không bỏ rơi được thì phiền toái. Nghe Đinh Trường Sinh nửa thật nửa giả lý do thoái thác, ông Áo Lam một điểm cũng không tức giận, ngược lại là thật cao hưng. Nam nhân yêu thích chinh phục nữ nhân, kỳ thật nữ nhân, nhất là giống ông Áo Lam như vậy nữ nhân, lại làm sao không nghĩ chinh phục nam nhân. Cho nên nếu như Đinh Trường Sinh cứ như vậy đáp ứng nàng, nàng ngược lại sẽ cảm thấy Đinh Trường Sinh không phải là đang lừa gạt, chính là một cái hai mặt ra hỏa, không đáng qua lại quan hệ.